vì thế hình thành như vậy phân chia. Thuộc về bên trái định nghĩa vực chung người có, Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đảo, Thẩm Tư Dịch cùng Đường Bác 7 người. Thuộc về bên phải trị vực chung người có, Mũ Lươi Trai, Tôn Duy cùng Triệu Nghệ Vi 3 người. Tuy rằng hai sườn nhân số kém trọng đại, nhưng về hàm số sở hữu điều kiện đều thực hiện. Định nghĩa vực cùng trị vực hắn thông qua số lượng đối ứng quan hệ tiến hành rồi phân chia, đối ứng pháp tắc cũng tìm được rồi, trừ bỏ giới tính ở ngoài còn có địa vực. Hết thể nhìn như đâu vào đấy, Đồ Hóa lại tổng cảm thấy quái quái. Dựa theo tính toán khí cấp ra câu kia nhắc nhở, đối ứng pháp tắc là ràng buộc, cho các ngươi liên hệ lên tới phán đoán, tựa hồ cũng không có sai. Chẳng lẽ đây là chính xác đáp án sao? 15 chương 15. Đường Bác phân loại phương pháp làm người vô pháp phản bác, liền tính Đồ Hóa cảm thấy không quá thích hợp, nhưng cũng tìm không thấy càng có thuyết phục lực yếu điểm. Đại gia quyết định liền dựa theo Đường Bác phương pháp thử một lần, Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch cùng Đường Bác 7 người bò lên trên bên trái màu đỏ định nghĩa vực đài cao, Mũ Lươi Trai, Tôn Duy cùng Triệu Nghệ Vi 3 người bước lên phía bên phải màu lam trị vực đài cao. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi hệ thống thẩm phán. Đinh! Khiêu chiến thất bại. Thật vất vả bốc cháy lên hy vọng lại lần nữa tan biến, cơ hội chỉ còn cuối cùng một lần. Nếu còn vô pháp thông quan, bọn họ 10 người đem cùng nhau bị đào thải. Mỗi người trên mặt đều treo tuyệt vọng cùng mỏi mệt, Đường Bác thập phần tự trách, vừa mới hưng phấn tự tin trở thành hư không. Tất cả mọi người an tĩnh mà ngồi dưới đất, mười mấy phút đi qua cũng không có người ta nói lời nói. Đồ Hóa vô Đường Bác bả vai, còn có một lần cơ hội đâu, không cần hề bài. Nếu khiêu chiến thất bại, liền chứng minh ngươi vừa mới phương án cũng không phải không chê vào đâu được. Chúng ta đại gia cùng nhau suy nghĩ một chút, nhìn xem vừa mới cái kia phương pháp rốt cuộc còn tồn tại cái gì lỗ hổng. Đường Bác đỡ chán, ta thật sự tận lực. Một bên Thẩm Tư Dịch đột nhiên nói, có thể hay không là ngươi cái này phân loại cũng không có chỉ hướng tính đối ứng quan hệ. Chỉ hướng tính. Đồ Hóa đột nhiên phản ứng lại đây, hàm số đối ứng pháp tắc kỳ thật là có nhất định chỉ hướng tính, ít trải qua nào đó biến hóa có thể được đến đối ứng ý nghĩa. Loại quan hệ này là có phương hướng, từ ít đến ý nghĩa, chúng nó chi rằng có được chuẩn xác trình tự định vị. Nhưng Đường Bác cấp ra phương pháp lại không có minh xác chỉ hướng tính. Lấy địa vực vì đối ứng quan hệ, loại này địa vực đối ứng chỉ có thể thuyết minh định nghĩa vực cùng trị vực chi gian có nhất định liên hệ, nhưng không có ít chỉ hướng ý nghĩa quá trình. Giới tính đối ứng chỉ hướng tính liền càng hỗn loạn, này đó cứu này căn bản chỉ là một cái phân loại phương pháp, cũng không có ở bọn họ vài người chi gian hình thành chỉ hướng tính đối ứng quan hệ. Thẩm Tư Dịch cái nhìn nhất châm kiến huyết, bất luận là địa vực vẫn là giới tính, đều là phi thường rộng khắp tính chung, cũng không đủ để ở chúng ta chi gian hình thành độc đáo đối ứng quan hệ. Ta cảm thấy loại quan hệ này hẳn là sẽ càng tinh tế một chút. Không phải tính chung, là đặc tính sao? Trương Văn Văn nói, có thể hay không là ở chúng ta yêu thích cùng sở trường đặc biệt chi gian tìm kiếm trung điểm. Hắn vừa mới nói chỉ hướng tính, ngươi không nghe được sao? Lý Đào đứng lên khinh thường nói, bất luận là yêu thích vẫn là sở trường đặc biệt, chẳng qua là ở đặc tính chung tìm tính chung, vấn đề chân chính mâu thuẫn điểm ở cùng chỉ hướng về phía trước, chúng ta muốn tìm được chính là hai người chi gian sở có được nào đó riêng trình tự quan hệ. Lý Đào tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng lại bắt được vấn đề trọng điểm. Trương Văn Văn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy thích phản bác người khác, vậy ngươi nhưng thật ra để cái đáng tin cậy kiến nghị a. Lý Đào sắc mặt cứng đờ, không nói chuyện. Tuy rằng hiện tại còn không có một cái minh xác kết quả, nhưng bọn hắn tự hỏi phương hướng khẳng định là đúng. Đồ Hóa cảm thấy đầu mình một cuộn chỉ rối, các loại tin tức đều đan chéo ở bên nhau, hắn cần thiết tìm được cái kia chính xác tuyến. Chúng ta hiện tại tuy rằng có manh mối, nhưng là ý nghĩ vẫn là loạn. Cần thiết phải hảo hảo sửa sang lại một chút. Đầu tiên, chúng ta chi gian loại này chỉ hướng tính quan hệ là chung, đơn giản tới nói chính là giả thiết Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy chi gian tồn tại loại này chỉ hướng tính quan hệ, chúng ta đây dư lại người cũng cần thiết tồn tại giống như bọn họ chỉ hướng tính quan hệ. Tiếp theo, loại quan hệ này cụ thể biểu hiện không phải phổ biến tồn tại tính chung, mà là chúng ta đặc tính. Nhưng chúng ta mỗi người trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì đặc thù sự tình, chỉ có chính mình biết, những người khác không biết, hệ thống cũng không biết. Thẩm Tư Dịch nghe xong Đồ Hóa phân tích, đôi mắt đông chốc sáng lên tới, hệ thống không biết. Đồ Hóa gợi lên môi, bọn họ 10 cái người chi gian tuy rằng cũng không biết rõ, nhưng nếu thật sự muốn ở đặc tính chung tìm tính chung nói, nhất định sẽ được đến vô số loại đáp án. Ở một cái không có phán định tiêu chuẩn trong trò chơi, mỗi một đáp án đều có khả năng là chính xác, bọn họ muốn đáp ra hệ thống nhận định chính xác đáp án tỷ lệ thật sự quá thấp. Kỳ thật trò chơi này cũng không khó. Chỉ là bọn hắn đem cái này toán học đại sấm quan trò chơi hệ thống tưởng tượng quá cường đại. Nó chỉ là cái trò chơi, cũng không phải thượng đế, nó sẽ không đối mỗi người đều hiểu biết như vậy toàn diện. Hệ thống có thể được đến tin tức phi thường hữu hạn, nó không có khả năng biết những người này sở trường đặc biệt yêu thích là cái gì. Trừ phi người khiêu chiến chính mình nói ra. Hệ thống ngay từ đầu cũng không biết sẽ có người nào tiến vào hàm số cùng số tập cái này trạm kiểm soát, cho nên ta kết luận, ở chúng ta tiến vào trạm kiểm soát phía trước, hệ thống cũng không biết chúng ta chi gian đối ứng quan hệ là cái gì. Đồ hóa dừng một chút, chính là hiện tại nó lại biết, hơn nữa giả thiết một cái nó cho rằng chính xác đáp án. Thẩm Tư Dịch khen ngợi mà nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, cho nên vấn đề mấu chốt ở chỗ hệ thống là như thế nào được đến cái này đáp án, nói cách khác. Hắn là như thế nào biết được chúng ta mỗi người yêu thích cùng đặc điểm. Tôn Duy trừng lớn đôi mắt, nó. Nghe được. Đồ hóa gật đầu, cái này trạm kiểm soát tuy rằng không có nở tờ cờ, nhưng từ chúng ta mỗi người tiến vào trò chơi này bắt đầu, hệ thống liền ở quan sát chúng ta. Hắn nghe chúng ta nói chuyện, giám thị chúng ta ngôn hành cử chỉ, liền vì ở trò chơi chính thức bắt đầu phía trước, đến ra như vậy một cái tồn tại đối ứng quan hệ chính xác đáp án. Mọi người đều ở hồi tưởng chính mình từ tiến vào trạm kiểm soát bắt đầu, nói gì đó, làm cái gì. Nhưng trừ bỏ Trần Lệ, Trương Văn Văn, Mũ Lươi Trai cùng Vương Bắc Vũ bốn cái lảm nhảm ở ngoài, những người khác lời nói đều rất ít, tựa hồ cũng không có cái gì hữu hiệu tin tức. Đường Bắc cũng nói, ta từ tiến vào cái này trạm kiểm soát bắt đầu, trước nay chưa nói quá lộ ra ta chính mình tin tức nói. Trừ bỏ Đường Bắc ở ngoài, Thẩm Tư Dịch, Lý Đào, Đồ Hóa vài người cũng cơ bản không nói chuyện. Ý tưởng. Tôn Duy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mê mang không trùng, hệ thống biết chúng ta đều suy nghĩ cái gì. Mọi người ngạc nhiên. Tôn Duy biểu tình bình tĩnh mà phân tích, từ kỹ thuật mặt tới xem, chúng ta tiến vào toán học đại sấm quan trò chơi này là thông qua tròng đen giả quét phương thức, sau đó từ hệ thống khống chế đại não trung tâm. Nó hoàn toàn có khả năng đọc lấy chúng ta đại não chung ý tưởng. Này thật là đáng sợ. Trần Lệ sắc mặt trắng bệnh, nó biết chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta không phải liền không hề riêng tư sao. Mũ Lươi Trai nói, theo ta hiểu biết, loại này thông qua tròng đen ánh xạ tiến hành trò chơi hệ thống là khoảng thời gian trước Tô Cách Chỉ bọn họ công ty vừa mới nghiên cứu phát minh độc quyền, ở toán học đại sấm quan chỉ là nhóm đầu tiên thí sinh sản. Cái này độc quyền mới ra tới thời điểm đích xác có rất nhiều người ở riêng tư phương diện sinh ra nghi ngờ, nhưng sau lại kỹ thuật nhân viên làm ra giải thích, nói là ở trò chơi trong quá trình tuy rằng có thể thu hoạch đến người chơi tư tưởng trạng thái, nhưng loại này kỹ thuật cũng không lưu trữ công năng. Nói cách khác trò chơi kết thúc, hệ thống thu hoạch tin tức cũng liền tùy theo tiêu vong. Đường Bắc nhăn lại mi, cho nên hệ thống thật sự có thể đọc vào tay chúng ta ý tưởng sao. Nay vẫn là đại gia lần đầu tiên thảo luận như vậy nghiêm túc luân lý tính vấn đề. Đồ hóa không biết Tô Cách Chỉ là cái dạng gì người, nhưng hắn lại mơ hồ có loại cảm giác, Tô Cách Chỉ không phải cái loại này sẽ làm chuyện xấu người. Hắn ý tưởng kỳ diệu, nhiệt tình yêu thương trò chơi, sao có thể thân thủ đem chính mình yêu nhất thế giới hủy trong một sớm đâu. Đề tài chạy trật. Đồ hóa đứng ra. Trò chơi này rốt cuộc có thể hay không đánh cắp chúng ta riêng tư, trở lại thế giới hiện thực mới có thể kết luận, nhưng ít ra Tô Cách Chỉ ở trong trò chơi này cho chúng ta một lần nối thẳng A Đại cơ hội. Chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có thông quan những nhiệm vụ này, nắm chắc cơ hội. Hắn tiếp tục phân tích nói, nếu hệ thống có thể đọc lấy chúng ta ý tưởng, vậy thỉnh các vị hảo hảo hồi ức một chút, từ tiến vào cái này trạm kiểm soát bắt đầu, đến hệ thống chính thức tuyên bố nhiệm vụ mở ra phía trước, mọi người đều nói gì đó, suy nghĩ cái gì. Vương Bác Vũ dẫn đầu nói, ta cùng Trần Lệ, Trương Văn Văn bọn họ đang nói chuyện kia bổn huyền huyễn tiểu thuyết sự, ta không thấy quá cũng không mua quá, chỉ là nghe nói thực hỏa, mới liêu khởi cái này đề tài. Đến nỗi ý tưởng Vương Bác Vũ trộm liếc Triệu Nghệ Vi liếc mắt một cái, Triệu Nghệ Vi đồng học lớn lên có điểm giống ta lớp bên cạnh nữ sinh, hơn nữa. Cái kia nữ sinh thượng chu cho ta đưa qua thư tình. Triệu Nghệ Vi mặt nháy mắt đỏ, vốn dĩ đứng ở Vương Bác Vũ bên người, kết quả riêng vòng một vòng tìm cái cách hắn xa nhất địa phương đứng. Cùng trốn ôn dịch dường như. Vương Bác Vũ vào đầu, không phải ta tự luyến, nàng thật sự cho ta đệ thư tình. Đồ hóa bất đắc dĩ, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Những người khác đâu? Phương tiện giảng một chút chính mình tình huống sao? Trần Lệ cùng Trương Văn Văn liếc nhau, nói, hai chúng ta chính là vẫn luôn ở thảo luận xếp hàng mua kia bổn huyền huyễn tiểu thuyết sự tình, cũng không nghĩ tới cái gì đặc biệt. Mũ Lươi Trai nói, ta cũng là... Duy nhất tương đối đặc biệt đại khái chính là ta mẹ đem ta tiểu thuyết cùng chuyện tranh quên lúc sau, ta thập phần đau lòng đi. Đến phiên Triệu Nghệ Vi, nàng có chút e lệ, ta cũng không tưởng cái gì đặc biệt, chỉ nhớ rõ cùng Tôn Duy đồng học thảo luận ám sát 711 tới. Đồ hóa bỗng chốc sửng sốt. Triệu Nghệ Vi cùng Tôn Duy thảo luận thời điểm hắn liền ở bên cạnh, lúc ấy Triệu Nghệ Vi nói nàng mua ám sát 711 trò chơi đĩa CD, mà đồ hóa nghĩ đến chính mình trùng hợp đem cái này đĩa CD đưa cho ngồi cùng bàn. Này đó mảnh nhỏ hóa tin tức tựa hồ có nào đó liên hệ. Hắn cùng Triệu Nghệ Vi, Mũ Lươi Trai cùng Trần Lệ, Trương Văn Văn, bọn họ đều thông qua mỗi một cái riêng vật phẩm sinh ra quan hệ, nhưng chỉ hướng tính đâu. Này đó sự kiện chung có cái gì phương hướng tính liên hệ sao? Ta chỉ cùng Triệu Nghệ Vi nói vài câu về trinh thám tiểu thuyết sự tình. Tôn Duy đột nhiên nói, đến nỗi ý tưởng. Ý nghĩ của ta tựa hồ cùng Vương Bác Vũ trọng điệp. Đồ Hóa ngẩng đầu xem nàng. Tôn Duy phiết quá mặt, ánh mắt dừng ở không trung, ta nhớ tới cao nhị năm ấy cùng lớp bên cạnh nam sinh thổ lộ, đưa hắn thư tình sự tình. Đồ Hóa biết Tôn Duy nói chính là chính mình, nhưng lại hoàn toàn không có xấu hổ hoặc nan kham cảm xúc, hắn tinh lực đã hoàn toàn đầu nhập đến trò chơi này giữa. Vương Bác Vũ thu được thư tình, Tôn Duy đệ thư tình, Triệu Nghệ Vi mua ám sát 711 đĩa CD, chính mình đem đĩa CD đưa cho ngồi cùng bàn, Trần Lệ cùng Trương Văn Văn mua kia bổn huyền huyễn tiểu thuyết, mũ lười trai quên đi rồi tiểu thuyết. Đồ Hóa bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói, là được đến cùng cho. Được đến cùng cho chính là chúng ta chi gian chỉ hướng tính đối ứng quan hệ. Đầu tiên là các ngươi ba cái chi gian quan hệ Đồ Hóa đi đến Trần Lệ, Trương Văn Văn cùng mũ lười trai trung gian, các ngươi ba cái chi gian liên hệ chính là kia bổn huyền huyễn tiểu thuyết, các ngươi hai cái xếp hàng mua được quyển sách này, là được đến, hắn thư bị quên, là cho. Sau đó là Vương Bác Vũ cùng Tôn Duy, các ngươi hai người chi gian tính chung chính là thư tình. Vương Bác Vũ thu được thư tình, là được đến, Tôn Duy đưa ra thư tình, là cho. Đồ Hóa xoay người đối Triệu Nghệ Vi nói, kế tiếp là chúng ta hai người. Ngươi mua ám sát 711 đĩa CD, là được đến, mà ta đã từng đem cái này đĩa CD đưa cho ta ngồi cùng bàn, là cho. 16 chương 16. Đồ Hóa, Triệu Nghệ Vi, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy, Mũ Lươi Trai, Trần Lệ cùng Trương Văn Văn 7 người chi gian đều tồn tại được đến cùng cho quan hệ, hiện tại chỉ còn lại có Đường Bác, Lý Đào cùng Thẩm Tư Dịch 3 người. Đường Bác nghĩ nghĩ nói, nếu dựa theo cái này quan hệ tới xem nói. Ta ở trò chơi bắt đầu trước đích xác nghĩ tới một kiện thực đặc thù sự tình. Ta kỳ thật cùng Lý Đào là nhận thức. Đường Bác hồi ức, chúng ta đều là thành phố bên người, tuy rằng không phải một cái trường học, nhưng tháng trước thời điểm, chúng ta đạt được quá cùng cái giải thưởng, thị cấp tam hảo học sinh. Lễ trao giải là ở bọn họ trường học tổ chức, ta đi tham gia thời điểm gặp qua hắn, cho nên ở tiến vào trò chơi này nhìn thấy Lý Đào thời điểm, ta liền nhớ tới ta cùng hắn cùng nhau đạt được tam hảo học sinh sự tình. Có thể lưu lại nơi này người đại đa số đều là học bá, cho nên có đạt được loại này giải thưởng cũng không ngoài ý muốn. Đồ Hóa nhìn về phía Lý Đào, hy vọng hắn có thể làm ra đáp lại. Lý Đào cau mày, thần sắc có chút chần chờ, một lát sau nói, ta không nghĩ tới chuyện này, ta căn bản không nhớ rõ ngươi. Đường Bác Kỳ quay nói, chẳng lẽ không phải cái này? Ta nghĩ lại còn có hay không cái gì đặc thù địa phương? Ngươi phương hướng là đúng. Thẩm Tư Dịch đột nhiên nói, ở nhìn thấy Đường Bác thời điểm. Ta cũng nghĩ đến kia chàng thị tam hảo học sinh lễ trao giải. Đồ Hóa kỳ quái, ngươi lúc ấy cũng lãnh thưởng sao? Thẩm Tư Dịch lạnh lạnh mà liếc Lý Đào liếc mắt một cái, không, ta không phải tam hảo học sinh, chúng ta trường học thị cấp tam hảo sinh chỉ có Lý Đào một người. Vừa mới còn kêu căng ngạo mạn Lý Đào tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng bọn họ chi gian nhìn như có tam hảo sinh liên hệ, nhưng tựa hồ cũng không thể hình thành được đến cùng cho quan hệ. Đồ Hóa một lần cho rằng chính mình phương hướng sai rồi, lại thấy Thẩm Tư Dịch cười chụp Lý Đào vai. Ngươi cần phải nghĩ kỹ à, nếu là ngươi rõ ràng nghĩ tới tam hảo sinh chuyện này lại không nói ra tới, chúng ta tất cả mọi người là muốn đào thải. Ngươi tưởng bị đào thải sao? Lý Đào vốn là so Thẩm Tư Dịch lùn hơn phân nửa đầu, bị Thẩm Tư Dịch đáp thượng bả vai lúc sau, càng có vẻ hắn thấp bé héo tỏa, một bộ không dám ngẩng đầu bộ dáng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Lý Đào trên người, hắn cắn răng, phồng lên quai hàm, qua một hồi lâu mới thở dài nói, ta cũng nghĩ đến. Ở nhìn thấy Đường Bác thời điểm. Nghĩ tới ta đạt được tam hảo sinh sự tình. Nhưng Đồ Hóa vẫn là làm không rõ ràng lắm bọn họ ba cái chi gian rốt cuộc có quan hệ gì. Hiện tại được đến điều kiện nhiều nhất chính là Đường Bắc cùng Lý Đào đều được đến quá tam hảo sinh, nhưng Thẩm Tư Dịch đâu? Hắn cùng cái này tam hảo sinh có cái gì liên hệ sao? Thẩm Tư Dịch đúng vai, tựa hồ muốn nói một kiện không quan hệ với chuyện của hắn, chuyện này vốn dĩ ta không nghĩ để, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là thông quan điều kiện, cho nên... Những cái đó ta tưởng thế người nào đó cố tình che giấu bí mật chỉ sợ cũng muốn mọi người đều biết. Thẩm Tư Dịch giống như lơ đãng mà nhìn Lý Đào, trong mắt mang theo thâm ý, kỳ thật lúc ấy tam trung thị cấp tam hảo sinh danh ngạch là phải cho ta. Có thể được đến thị cấp tam hảo sinh, thi đại học có thể thêm 5 phân, cho nên rất nhiều người đều muốn cái này danh ngạch, trong đó liền bao gồm lúc ấy cùng ta quan hệ không tồi Lý Đào đồng học. Kỳ thật ta đối cái này danh ngạch cũng không có thực coi trọng, nhưng nếu tiến hành công bằng cạnh tranh nói, ta là hoàn toàn xứng đáng. Thẩm Tư Dịch cười một cái, nhưng Lý Đào đồng học lại trong lén lút tìm được chủ nhiệm lớp, nói hắn thấy được lần nọ nguyệt khảo ta gian lận, không có tư cách đạt được cái này danh lạch. Mọi người đều thập phần kinh ngạc, Lý Đào càng là sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy nói không ra lời. Thẩm Tư Dịch nhìn hắn, biểu tình vẫn như cũ đạm mạc, chủ nhiệm lớp tìm được ta thời điểm ta cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cùng ta xưng huynh gọi đệ người cư nhiên ở sau lưng âm ta. Chúng ta hai cái đều là cầm cờ đi trước học sinh, chuyện này bất luận là thật là giả, chỉ cần tiếp tục truy cứu, tất nhiên sẽ đối trong đó một người tạo thành thương tổn. Cho nên ta liền cùng chủ nhiệm lớp đạt thành chung nhận thức, ta tự nguyện từ bỏ cái này danh lệch. Thẩm Tư Dịch rũ xuống mắt, cho nên, này xem như ta làm bằng hữu nhanh nhanh ngươi lưu cuối cùng một chút điểm mấu chốt, Lý Đào, cái kia tam hảo sinh danh lệch là ta tặng cho ngươi. Lý Đào thần sắc trốn tránh, hắn hiển nhiên không biết Thẩm Tư Dịch đối chuyện này ngọn nguồn đã cảm kích. Nhưng rốt cuộc có tật giật mình, hắn thật cẩn thận mà nhìn Thẩm Tư Dịch liếc mắt một cái, ta lúc ấy bị choáng váng đầu óc, ta ngồi cùng bàn nói hắn nhìn đến quá ngươi khảo thí cùng người khác nói chuyện, sau đó ta liền, hảo, không cần phải nói. Thẩm Tư Dịch đánh gây hắn, đối đồ hóa nói, tình huống đã rõ ràng, ngươi có thể đối đại gia tiến hành định nghĩa vực cùng trị vực phân loại. Đồ hóa thật đúng là không nghĩ tới chơi cái trò chơi cư nhiên nhìn đến một hồi cầu huyết đại kịch, cái này Lý Đào quả nhiên đủ đê tiện, khó trách thượng một cái phúc lợi trạm kiểm soát thời điểm, Thẩm Tư Dịch không muốn tin tưởng hắn. Đồ hóa trong lòng ngũ vị trần tạp, bất quá người khác sự tình hắn không cần thiết quá nhiều soi mói, rốt cuộc ai đúng ai sai chỉ có hai người bọn họ chính mình rõ ràng. Dựa theo được đến cùng cho chỉ hướng tính đối ứng, 10 cái người thực mau chia làm hai nhóm. Thuộc về định nghĩa vực chính là được đến người, bao gồm được đến Huyền Huyễn tiểu thuyết Trần Lệ cùng Trương Văn Văn, được đến ám sát 711 trò chơi đĩa si đi Triệu Nghệ Vi, được đến thư tình Vương Bắc Vũ cùng được đến tam hảo học sinh Đường Bắc, Lý Đảo. Tổng cộng 6 người. Thuộc về trị vực chính là cho người, bao gồm Mũ Lươi Trai, Đồ Hóa, Tôn Duy cùng với đem tam hảo sinh danh ngạch cùng huynh đệ cảm tình cùng nhau chắp tay làm người Thẩm Tư Dịch. Tổng cộng 4 người. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thấp thỏm mà bò lên trên tại tả hữu hai sườn đài cao, khẩn trương cảm xúc ở 10 người chi gian lan tràn. Hệ thống long minh tiếng vang lên, mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, chờ đợi hệ thống thẩm phán. Đinh! Khiêu chiến thành công! Ra! Tất cả mọi người nhảy dựng lên hoan hô, chỉ có Lý Đào một người lặng yên không một tiếng động mà rời đi này gian phòng học. Lần này Thẩm Tư Dịch cũng không có cùng hắn cùng nhau đi, mà là đưa lưng về phía hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Đồ hóa nhìn Lý Đào rời đi bóng dáng, từ lúc bắt đầu hắn liền ý thức được, Lý Đào là cái loại này vị lợi tâm thực cho người, bất quá hắn cũng vì thế trả giá đại giới, mất đi một cái vẫn luôn chịu cùng hắn đứng chung một chỗ bằng hữu. Hắn hẳn là sẽ có điều thu liễm đi. Nhưng rời đi phòng học Lý Đào cũng không như vậy tưởng. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái còn tại hoan hô mấy người, ánh mắt dừng ở đồ hóa trên người. Hắn biết không luận chính mình lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp làm được tốt nhất, luôn có sẽ so với hắn lợi hại người đi ở phía trước. Trò chơi này cũng giống nhau. Tưởng thượng A đại người nhiều như vậy, nhưng cử đi học tư cách chỉ có một. Trước nay liền không tồn tại cái gì công bằng cạnh tranh, trừ bỏ chính mình nỗ lực ở ngoài, hắn cần thiết không lưu tình chút nào mà diệt trừ sở hữu che ở hắn phía trước người. Nhiệm vụ này cũng không có khen thưởng, nhưng lại đại đại đề cao bọn họ thông quan suất. Đồ hóa lúc này thông quan suất đã đạt tới 22.3%, Tôn Duy thông quan suất là 21%, Vương Bắc Vũ 17%, Đường Bắc 20.1%. Lấy bọn họ hiện tại thông quan suất, hoàn toàn có thể khiêu chiến chủ tuyến trạm kiểm soát. Đồ hóa vốn dĩ tưởng mời Thẩm Tư Dịch theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhưng chủ tuyến trạm kiểm soát quá quan nhân số hạn chế vì 4 người, hơn nữa Đường Bắc bọn họ nhân số vừa lúc, liền đánh mất cái này ý tưởng. Bất quá hắn cùng Thẩm Tư Dịch cũng chỉ thấy hai mặt, trong đó một lần còn đứng ở mặt đối lập, Thẩm Tư Dịch thật đúng là không nhất định sẽ đáp ứng hắn mời. Đồ hóa thở dài, hắn có thể cảm giác được Thẩm Tư Dịch có bao nhiêu cường, ý nghĩ rõ ràng hơn nữa tâm tư thâm trầm, quan trọng nhất chính là, từ hắn đối Lý Đào thái độ đi lên xem, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Cho dù bằng hưu bán đứng chính mình, cũng cam nguyện vì hắn để lối thoát. Đồ hóa có dự cảm, Thẩm Tư Dịch nhất định có thể đi đến cuối cùng. Đường Bắc vẫn luôn là phái bảo thủ, tuy rằng quyết định theo chân bọn họ tổ đội, nhưng bọn hắn thông quan suất chỉ có 8 phần, không có 100% thắng suất, hắn tổng cảm thấy không bảo hiểm. Tôn Duy đối hắn ý tưởng sinh ra nghi ngờ, ta cảm thấy liền tính chúng ta soát lại nhiều phó bản, thông quan suất đều sẽ không đạt tới 100%. Đường Bắc, vì cái gì? Tôn Duy nói, nếu có thể soát đến 100% nói, chỉ cần thông quan cũng đủ nhiều nhiệm vụ chi nhánh, mỗi người đều có thể thông qua hàm số quan cái này trạm kiểm soát. Kia cái này trạm kiểm soát tồn tại còn có cái gì ý nghĩa sao? Vương Bắc Vũ hiếm thấy mà phụ hòa nói, ta cảm thấy Tôn Duy nói có đạo lý, chúng ta cái này thông quan suất đã rất cao, hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Đường Bắc vẫn cứ không yên tâm, nhưng vạn nhất chúng ta là kêu bất hạnh 20% đâu. Một mặt mà sợ hãi thất bại, liền vĩnh viễn không có thành công khả năng. Đồ hóa cười vỗ vỗ vai hắn, đem hệ thống giao diện điều ra tới, ở nhiệm vụ chủ tuyến giao diện lựa chọn tổ đội sấm quan hạng nhất, đem tổ đội 4 người tên chuyển vào đi, ấn xuống khởi động cái nút. Giây tiếp theo, bọn họ trước mắt cảnh tượng đột biến, đi tới hoang tàn vắng vẻ sa mạc than. 17 chương 17. Đinh. Hoan nên đi vào chủ tuyến trạm kiểm soát, rốt cuộc là cái gì hàm số? Quy tắc, người khiêu chiến nhưng tự hành tổ đội tiến vào chủ tuyến trạm kiểm soát, tổ đội hạn mức cao nhất vì 4 người, tìm kiếm thuộc về bổn quan hàm số. Một người thông quan có thể toàn đội thông quan, thời gian không hạn chế. Cái này địa phương thực hoang vu, nơi nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, cắt bụi phi dương gió lạnh đến xương. Nói đúng ra nơi này cũng không như là sa mạc than, không có con sông, không có thực vật, chỉ có chùi lủi vùng đất lạnh. Loại này cực hàn cảm giác đảo có điểm giống cao nguyên chỗ sâu trong. Vương Bác Vũ ngộng bức mà nhìn chung quanh bốn phía, đông lạnh đến hàm răng run lên, này mẹ nó chính là chỗ nào. Bọn họ ở lựa chọn sấm quan lúc sau, đã bị truyền tống tới rồi cái này địa phương. Hệ thống không có cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở, trước mắt biết đến tin tức chỉ có một, chính là ở chỗ này tìm được chính xác hàm số. Như thế nào tìm, cụ thể ở nơi nào tìm, rốt cuộc muốn tìm cái nào hàm số, bọn họ một mực không biết. Ở cái này liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn địa phương, căn bản không hề phương hướng. Tôn Duy ôm cánh tay, như mày nói, nhiệm vụ này cũng không có cụ thể yêu cầu, chỉ nói làm chúng ta tìm được chính xác hàm số. Chúng ta đầu tiên hẳn là xác nhận chính là cái này hàm số sẽ lấy cái gì hình thức xuất hiện. Vương Bác Vũ đột nhiên hưng phấn, sẽ là cái loại này tầm bảo trò chơi sao. Chúng ta muốn tìm hàm số kỳ thật là nào đó bảo tàng, giấu ở ngầm chờ đợi khai quật. Đường Bác nhấp khởi môi. Ta đảo cảm thấy có khả năng là chúng ta ở chỗ này gặp được nào đó sự kiện, sau đó căn cứ cụ thể sự kiện phân biệt rốt cuộc là cái gì hàm số. Đồ hóa đông lạnh đến thẳng khởi nổi da gà, một bên tại chỗ hoạt động một bên nói, nơi này quá lạnh, chúng ta đến trước tìm được cái ấm áp địa phương, hoặc là tìm được quần áo mặc vào. Bọn họ trên người xuyên vẫn là lúc ban đầu tiến vào trạm kiểm soát khi giáo phục, nam sinh tiểu dáng còn hảo, trường tụ áo sơ mi cùng quần dài, tuy rằng không thế nào giữ ấm, nhưng ít ra chắn phong. Nữ sinh váy ngắn liền rõ ràng không thích hợp loại này bên ngoài hoạt động, Tôn Duy trần trụi chân thẳng run run, hợp với đánh hai cái hát xì. Đồ hóa đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giúp nàng tìm kiện quần áo, liền thấy Vương Bắc Vũ đem chính mình áo sơ mi cởi xuống dưới cấp Tôn Duy đưa qua đi, người trước chắn chắn chân. Tôn Duy ngây ngẩn cả người, một lát sau mới ngượng ngùng mà nói, không cần, ngươi cũng lãnh. Vương Bắc Vũ bên trong còn thừa một kiện bên người ngực, hắn tuy rằng lớn lên tráng, cánh tay thượng đều là cơ bắp. Nhưng gió lạnh một tuổi vẫn là nổi lên một tầng nổi da gà. Đồ hóa cũng không nghĩ tới Vương Bắc Vũ cư nhiên như vậy thân sĩ, bướng bỉnh mà đem quần áo nhét vào Tôn Duy trong lòng ngực, không có việc gì, ta kháng đông lạnh. Các ngươi nữ hải tử, sợ lạnh. Hai người rằng co trong chốc lát, Tôn Duy đỏ mặt nhận lấy kia kiện quần áo, vây quanh ở bên hông. Vương Bắc Vũ lanh được với nhảy hạ nhảy, giống con khỉ dường như vây quanh đồ hóa chuyển, làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Đến nhanh lên rời đi cái này địa phương đi. Đường Bác từ hệ thống ba lô móc ra cái kim chỉ nam, đây là ta phía trước nhiệm vụ được đến khen thưởng. Đồ hóa tiếp nhận kim chỉ nam xem, dựa theo kim chỉ nam biểu hiện, bọn họ chính phía trước chính là mặt Bắc. Tôn Duy cũng đông lạnh đến bắt đầu tại chỗ chạy bộ, đồ hóa hỏi nàng, đúng rồi, ngươi cái kia tính toán khí thượng có hay không cái gì nhắc nhở. Vương Bác Vũ cùng Đường Bác hai người cũng không biết Tôn Duy còn có loại này thần khí, tò mò thấu đi lên xem. Lần này tính toán khí cũng không có phát ra tiếng vang, mà là trực tiếp ở trên màn hình biểu hiện nhắc nhở tin tức, trải qua hoang mạc cùng vùng địa cực, hàm số liền ở rừng mưa. Hướng Bắc nóng bức, hướng Đông chiều ướt. Nay đoạn lời nói nhìn dáng vẻ cấp ra rất nhiều tin tức, nhưng bọn hắn ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, cũng rất khó đem này đó tin tức cùng nhiệm vụ liên hệ lên. Đồ hóa cũng lanh đến chuyển bất động đầu óc, thấy hướng Bắc nóng bức mấy chữ giống như là bắt được cứu mạng rơm rạ, trước hướng Bắc đi. Phía Bắc cấm áp. Bốn người một đường hướng Bắc chạy tới. Chạy ước chừng có hơn 20 phút, trên người ra mồ hôi, mới nhìn đến phía trước tựa hồ có một cái hả. Bờ sông đối diện là mê mang sương trắng, thấy không rõ rốt cuộc có cái gì. Thẳng đến bọn họ đi đến bên bờ, vẫn như cũ thấy không rõ bờ bên kia đồ vật. Mười mấy mét khoan sông nhỏ, dòng nước cũng không chảy xiết, đồ hóa dẫn đầu chạy xuống thủy. Này đó sương mù hẳn là nào đó cái chắn hoặc là kết giới, chúng ta xuyên qua đi hẳn là có thể đến ấm áp địa phương. Nước sông cũng không đến xương, tương so với nơi này rét lạnh nhiệt độ không khí, tựa hồ còn mang theo điểm độ ấm. Bò lên trên hà bờ bên kia, đồ hóa dặn dò nói, đối diện rốt cuộc có cái gì còn không thể xác định, nơi này sương mù rất lớn, chúng ta tới gần một chút, không cần đi lạc. Đi rồi ước chừng mười mấy mét, sương mù dày đặc liền tan đi. Đồ Hóa kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, lúc này mới minh bạch hướng bắc nóng bức mấy chữ ý tứ, bởi vì giờ phút này ở bọn họ trước mặt, là mênh mông vô bờ kim sắc sa mạc. Mới từ hầm băng rời đi, liền lập tức tiến vào bếp lò, nhiệt độ không khí đột biến làm bốn người sắc mặt đều trắng. Vương Bác Vũ trực tiếp nằm ở hạt cát, này rốt cuộc địa phương quỷ quái gì à, liền cá nhân đều không có, hàm số ở nơi nào. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi khắp tổ quốc non sông gấm vóc cảm thụ bất đồng hoàn cảnh địa mạo sao? Hừ. Đường Bắc đột nhiên che lại Vương Bác Vũ miệng, có người tới. Đồ Hóa theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới bốn người. Bọn họ trên người khoác sa khăn, mặt bộ cũng bao vây thực kín mít, vừa thấy chính là thường xuyên ở trong sa mạc hành tẩu người. Vương Bác Vũ bỏ dậy, cùng bọn họ cùng nhau hoa ở xa sườn núi phía dưới, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Những cái đó là người nào? Nờ tờ cờ vẫn là người khiêu chiến. Chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao. Đồ Hóa lại cảm thấy không toàn. Xem bọn họ ăn mặc hẳn là cái này trạm kiểm soát nờ tờ cờ, chỉ là bọn hắn các trên người đều mang theo vũ khí, mặt sau ba người trên người bối như là trường đao, người đầu tiên sau lưng còn lại là một cây màu đen súng trường. Tuy rằng từ tiến vào trò chơi đến bây giờ, bọn họ còn chưa bao giờ gặp được quá chủ động công kích người khiêu chiến nờ tờ cờ, nhưng lại không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc ở trong trò chơi, sống mái với nhau cùng võ đấu đều là có khả năng tồn tại. Nhưng mấy người này là bọn họ tiến vào trạm kiểm soát lâu như vậy tới nay duy nhất nhìn thấy nờ tờ cờ, bọn họ trên người nhất định có thông quan tin tức, nếu liền như vậy bỏ lỡ, còn không biết muốn tiếp tục ở cái này sa mạc du đãng bao lâu. Đồ Hóa nghĩ nghĩ, từ hệ thống ba lô đem kia khối minh thạch đem ra, thứ này tuy rằng thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng lại là hắn trước mắt duy nhất có thể coi như vũ khí sử dụng đồ vật. Vương Bắc Vũ, hai ta đi phía trước nhìn xem. Đồ Hóa quay đầu lại đối Tôn Duy cùng Đường Bắc nói, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, tàng hảo. Nói hai người liền đi xuống xa sườn núi, chiều kia bốn người phương hướng đi đến. Đồ Hóa quan sát một chút này bốn người lộ tuyến, phát hiện bọn họ là từ phía tây tới, đang ở hướng phương đông tiến lên. Hai người bọn họ mới vừa đi xuống núi sườn núi, kia bốn người liền phát hiện bọn họ, từ sau lưng đem vũ khí lấy ra tới, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Vương Bác Vũ giơ lên đôi tay về phía trước, quấy rầy. Xin hỏi như thế nào mới có thể đi ra này phiến sa mạc a, chúng ta không phải người xấu. Đối diện bốn người đem khăn trùm đầu tháo xuống, lộ ra ngăm đen làn da, trên mặt họa đủ mọi màu sắc vệt sáng, xem chủng tộc có điểm giống cái loại này châu Phi dân bản xứ bộ lạc. Cầm đầu người nọ đột nhiên nhếch môi cười một cái, trắng tinh hàm răng cùng làn da hình thành tiên minh đối lập, nhưng chúng ta là người xấu. Bọn họ nói chính là tiếng Trung Quốc, Vương Bác Vũ vừa nghe, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Kia người da đen lập tức giơ súng lên, ánh mắt khói mù, đem các ngươi trên người bảo vật đều giao ra đây. Đồ Hóa cũng bị mặt sau hai người kiềm chế trụ, bọn họ trên người căn bản không có gì đáng giá đồ vật. Đồ Hóa trực tiếp bị kia hai cái người da đen đem quần áo lột, xem trên người hắn cái gì cũng không có, người da đen lại chuẩn bị bái hắn quần. Kia hai cái người da đen lớn lên cao lớn cường tráng, một bàn tay liền đem Đồ Hóa đè lại. Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, nay mẹ nó bái quần cũng quá không có nhân đạo đi. Đồ Hóa vì bảo vệ cho cuối cùng tôn nghiêm, túm lên minh thạch liền hướng người da đen trên đầu tạp, ta liều mạng với ngươi. Đình! Cầm đầu cái kia người da đen thấy Đồ Hóa trong tay minh thạch, đôi mắt chừng đến lão đại, đó là minh thạch. Hắn chính là muốn cưới tủ trưởng nữ nhi người. 18 chương 18. Hắn chính là muốn cưới tủ trưởng nữ nhi người. Đồ Hóa trong tay minh thạch còn chụp ở người da đen trên đầu, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên dừng tay bốn cái người da đen. Cầm đầu cái kia lấy thương đi tới. Khiếp mắt hỏi hắn, ngươi từ nơi nào được đến này khối minh thạch? Đồ Hóa đem trong tay kia khối dính hôi phá cục đá từ người da đen trên mặt bắt lấy tới, lui về phía sau một bước, này cục đá đối với các ngươi rất quan trọng. Kia người da đen đột nhiên làm cái hướng thiên lễ bái tư thế, thành kính nói, minh thạch là chúng ta bộ lạc mất đi nhiều năm thánh vật. Tu trường nói qua, chỉ cần có người có thể bắt được minh thạch, liền có thể cưới hắn nữ nhi. Đồ Hóa trước mắt không tự giác hiện ra một cái lại hắc lại béo châu phi nữ nhân hình tượng. Phòng tay khoai lang dường như đem cục đá ném xuống đất, ta đây từ bỏ. Kia người da đen tuy rằng vẫn luôn ở cường điệu này khối minh thạch thần thánh tính, nhưng lại có chút kháng cự, giống như muốn đối mặt chính là cái gì hồng thủy manh thú dường như. Hắn nhặt lên cục đá, một phen nhét vào Đồ Hóa trong lòng ngực, hung tợn nói, ngươi cầm cục đá cùng ta hồi bộ lạc. Bằng không ta liền giết chết các ngươi. Vương Bắc Vũ té ngã lộn nhào mà trốn đến Đồ Hóa phía sau, còn không phải là làm ngươi ở trong trò chơi cưới cái tức phụ sao, ngươi sợ gì? Đây là nhiệm vụ. Đồ Hóa mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn, đem cục đá nhét vào Vương Bắc Vũ trong lòng ngực, đối cái kia người da đen nói, kỳ thật hắn mới là này tảng đá chân chính người sở hữu. Vương Bác Vũ mặt đều tái rồi, vội vàng né tránh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Người da đen hung tợn mà trừng mắt, rốt cuộc là ai? Đồ Hóa cùng Vương Bác Vũ liếc nhau, chỉ vào triền núi mặt sau Đường Bác chăm miệng một lời nói, hắn. Đường Bác vẻ mặt một bức. Bốn người cuối cùng cộng lại nửa ngày, cưới tù trưởng nữ nhi cái này trọng trách vẫn là dừng ở Đồ Hóa trên vai. Rốt cuộc này cục đá là của hắn, không ai sẽ thay hắn bối nổi. Đồ Hóa trong lòng thập phần mệt mỏi, vì cái gì người khác đạo cụ đều là cái gì tính toán khí nhắc nhở khi A, kim chỉ nam linh tinh, chỉ có hắn không thể hiểu được, trong chốc lát vụt ra tới cái ít tiên sinh, trong chốc lát lại đến cưới tù trưởng nữ nhi. Tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng dựa theo trước mắt cốt truyện hướng đi, Đồ Hóa cũng có thể đoán được về hàm số manh mối tất nhiên sẽ ở cái này trong bộ lạc xuất hiện. Hắn hướng người da đen đưa ra yêu cầu, làm chính mình ba cái đồng đội cùng hắn cùng nhau hồi bộ lạc. Người da đen do dự trong chốc lát, gật đầu nói, rốt cuộc chờ ngươi cưới tù trưởng nữ nhi, chính là chúng ta bộ lạc mới nhậm chức tù trưởng, chúng ta đều đến nghe ngươi. Đồ Hóa hỏi hắn, vậy ngươi muốn làm tù trưởng sao? Người da đen thành khẩn gật đầu, đương nhiên tưởng A. Đồ Hóa đem cục đá nhét vào người da đen trong lòng ngực, vậy ngươi đi cưới tù trưởng nữ nhi hảo. Người da đen đem cục đá còn cho hắn, nghiêm mặt nói, ta muốn làm tù trưởng, chính là ta cũng không tưởng cưới tù trưởng nữ nhi. Đồ Hóa. Trên đường, Đồ Hóa ba cái đồng đội thay phiên an ủi hắn. Vương Bác Vũ nói, này chỉ là cái trò chơi mà thôi, trước tiên thể nghiệm một chút đêm động phòng hoa chúc cảm giác không hảo sao. Ít nhất tích lũy điểm kinh nghiệm sao. Đường Bác, Vương Bác Vũ nói rất đúng, này không có gì ghê gớm, nói không chừng tù trưởng nữ nhi xinh đẹp như hoa đâu. Nếu không phải còn phải cùng bọn họ cùng nhau sống quan, Đồ Hóa thật muốn lấy cục đá chụp chết hai người kia. Tôn Duy nhịn cười ý, vỗ vô Đồ Hóa vai. Đồ Hóa vẻ mặt đưa đám xem nàng, một bộ liền ngươi cũng muốn nói móc ta sao biểu tình. Lại nghe Tôn Duy nói, ta hoài nghi cái này bộ lạc chính là chúng ta muốn tìm hàm số. Dư lại ba người lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, như thế nào giảng. Các ngươi quay đầu lại nhìn xem chúng ta đi qua dấu chân. Đồ Hóa quay đầu lại nhìn lại, phát hiện này bốn cái người da đen đi tới lộ tuyến phi thường nghiêm cẩn hợp quy tắc, vẫn luôn kéo dài đến nhất phía tây, vọng không đến đầu. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ dấu chân cùng sương mù dày đặc bên kia con sông rửa vào phi thường gần, sau lại dần dần hướng bắc chết đi, hình thành một cái hình cung. Đồ Hóa nháy mắt minh bạch Tôn Duy ý tứ, ngươi là nói. Lộ tuyến chính là hàm số hình ảnh. Tôn Duy gật đầu, rất có khả năng, chúng ta có thể thông qua lộ tuyến phán đoán ra hàm số hình ảnh, nhưng lại như thế nào được đến cái này hàm số. Phải nhờ vào ngươi. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có cho bọn hắn đáp đề khung, cũng không chỉ cần là làm cho bọn họ phán đoán hàm số phân loại, hẳn là còn cần bọn họ từ nhiệm vụ trong quá trình đạt được nào đó tín vật, mới tính chân chính tìm được rồi cái này hàm số. Cho nên Đồ Hóa bắt được Minh Thạch bị yêu cầu cưới tù trưởng nữ nhi chuyện này, cũng không phải trùng hợp, mà là tiến hành nhiệm vụ mấu chốt. Hắn cần thiết từ trong bộ lạc được đến cùng cái này hàm số tương quan tín vật. Thức mau, bọn họ lại ở phương đông gặp được một mảnh sương mù dày đặc. Lần này sương mù dày đặc phía dưới cũng không phải sông nhỏ, mà là một cái sâu không thấy đáy đại liệt cốc trung gian hoành một cái đường cắp treo. Cầm đầu người da đen đi vào sương mù chung, đem đường cắp treo thượng treo hàng mây che nôi túm lại đây, chúng ta muốn cưỡi cái này rổ đến bờ bên kia đi. Nay chỉ treo ở đường cắp treo thượng rổ thoạt nhìn cũng không rắn chắc, rổ phía trước có một cái chịu thẳng, hẳn là dùng để phát lực điều khiển. Tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng đây là xuyên qua cái này hẻm núi duy nhất một cái lộ. Sương mù dày đặc vẫn như cũ bao trùm trụ bờ bên kia cảnh tượng, đường cắp treo tựa như trống rông chui vào sương mù giống nhau khủng bố khó lường. Nhưng càng khủng bố còn ở phía sau, chỉ nghe cầm đầu kia người da đen nói, cái này rổ nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người, qua đi yêu cầu người điều khiển, trở về cũng yêu cầu người điều khiển. Các ngươi tới chế định phương pháp, an bài 8 người đều an toàn vượt qua hẻm núi. Nếu người da đen đột nhiên âm chắc chắc mà cười một cái, nếu mỗ một ngạn chúng ta nhân số so các ngươi nhân số nhiều, các ngươi liền sẽ bị giết rớt. Qua sông trò chơi. Bốn người chăm miệng một lời kinh hô. Cái gọi là qua sông trò chơi, là thập phần thường thấy thả kinh điển một toán học sách lược trò chơi. Có rất nhiều phiên bản, nhưng là mọi người nhất biết rõ vẫn là cái kia ba người tam quỷ qua sông trò chơi. Lúc ban đầu phiên bản là cái dạng này, ba người ba cái quỷ ở cùng ngạn chuẩn bị qua sông, nhưng trên sông chỉ có một cái thuyền, thả cái này con thuyền có thể cưỡi hai người, hai quỷ hoặc một người một quỷ. Bất luận cái gì một ngạn quỷ đều không thể so người nhiều, nếu không quỷ sẽ ăn luôn người. Yêu cầu người chơi giả thiết sách lược, đem ba người tam quỷ an toàn đưa đến bờ bên kia. Cái này trò chơi nhỏ bọn họ trước kia đều chơi qua, chẳng qua hiện tại đổi thành bốn người bốn quỷ phiên bản, xác thật yêu cầu hảo hảo suy xét. Đường Bác lại sắc mặt trắng bệnh mà đánh gãy mọi người, không cần suy nghĩ, bốn người bốn quỷ phiên bản. Vô giải. Tuy rằng này chỉ là một cái sách lược trò chơi nhỏ, nhưng trên thực tế là toán học kiến mô trùng kinh điển mô hình. Đường Bác giải thích nói, ta trước kia nghiên cứu qua toán học kiến mô, qua sông trò chơi có thể lợi dụng kiến mô tìm được sở hữu khả năng tính đáp án. Ba người tam quỷ có giải, nhưng nếu đổi thành bốn người bốn quỷ nói, liền nghèo cử vô giải. Chú thích một. Vương Bác Vũ không quá nghe hiểu, vô giải. Có ý tứ gì? Chính là không có như vậy một cái an toàn đem tất cả mọi người đưa đến bờ bên kia phương pháp sao? Đường Bác cau mày gật đầu. Đồ hóa lại lần nữa hướng người da đen xác nhận, chỉ cần chúng ta nhân số so các ngươi thiếu, các ngươi liền sẽ giết chết chúng ta. Người da đen hưng phấn mà lộ ra bạch nha, đương nhiên. Đồ hóa quay đầu lại, cẩn thận trải vớt này một phân đoạn tình huống. Nay hẳn là xem như nhiệm vụ chủ tuyến chung một cái tiểu trạm kiểm soát, tuy rằng hệ thống cũng không có nhảy ra ban bố quy tắc, nhưng trên thực tế cùng bọn họ phía trước trải qua những cái đó chi nhánh trạm kiểm soát giống nhau, một khi vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ bị đào thải. Nói cách khác, người da đen trong miệng giết chết, chính là đào thải. Đồ hóa lại cẩn thận hồi tưởng chủ tuyến trạm kiểm soát quy tắc, nó yêu cầu người khiêu chiến tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, hạn mức cao nhất vì 4 người. Hơn nữa chỉ cần đội ngũ chung bất luận cái gì một người thông quan trò chơi, toàn đội đều có thể thông quan. Nhưng cũng không có nói rõ ràng, nếu trên đường có người đào thải, nhưng cuối cùng có người thông quan nói, rốt cuộc là còn thừa sở hữu đội viên thông quan, vẫn là bao gồm phía trước bị đào thải đội viên cùng nhau diễn tiếp thông quan. Đường Bắc cùng hắn nghĩ đến một khối đi, hắn phân tích nói, chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có giả thiết một cái ít nhất thương vong kế hoạch. Ở cái này phân đoạn có thể có người chết, chỉ cần còn có người tồn tại, chúng ta liền có thông quan cơ hội. Đồ hóa cảm thấy cái này kế hoạch nguy hiểm quá lớn, nếu chết, cũng chính là bị đào thải người, cho dù chúng ta cuối cùng thông quan, cũng không về được, làm sao bây giờ đâu. Tôn Duy cũng không tán thành, cái này kế hoạch bản thân liền tồn tại lỗ hổng. Không có khả năng chỉ đào thải cá biệt người. Một khi người da đen hạ sát thủ, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị đào thải. Chỉ cần có người bị người da đen giết chết, chúng ta tổng nhân số liền sẽ nhỏ hơn người da đen. Như vậy dựa theo hắn cấp ra quy tắc, chúng ta dư lại này một bộ phận nhỏ người, vẫn là sẽ bị giết chết. Sự tình tựa hồ lâm vào tử cục. Đây là một cái vô giải trò chơi, lại cố tình muốn bọn họ làm ra giải đáp, ba người đều cau mày, thậm chí hoài nghi ngay từ đầu Lộ Tuyên có phải hay không chọn sai. Chỉ có Vương Bắc Vũ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn bọn họ, các ngươi suy nghĩ cái gì? Đồ hóa không phải có Minh Thạch sao? Hắn không phải muốn cưới tù trưởng nữ nhi làm tù trưởng chính là con rể sao? Người da đen như thế nào sẽ giết chết hắn? Ba người đồng thời ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn hắn. Thật sự, có đôi khi mạch não đoạn. Là chuyện tốt. 19 chương 19. Ở cái này nhìn như vô giải bốn người bốn quỷ qua sông trong trò chơi, có một cái bụt, chính là đồ hóa. Dựa theo người da đen cung cấp quy tắc, nếu tùy ý một ngạn người da đen nhân số lớn hơn người khiêu chiến nhân số thời điểm, người khiêu chiến đều sẽ bị người da đen giết chết. Nhưng đồ hóa lại là ngoại lệ, hắn có Minh Thạch, là bộ lạc nhận định tù trưởng nữ nhi vị hôn phu, cái này thân phận chính là hắn miễn tử kim bài. Đồ hóa chưa từng cảm thấy này khối xấu hoắc còn rất cặn bã phá cục đá cư nhiên như vậy đáng yêu, hắn hai tay đem Minh Thạch vứt tới vứt đi, tiến đến người da đen bên cạnh nói, nếu ta đã chết, các người đáng thương tù trưởng nữ nhi có phải hay không liền không có trượng phu? Người da đen cắn răng mở miệng. Là. Đồ hóa cười tủm tỉm, vậy các ngươi sẽ giết ta sao? Người da đen tiếp tục cắn răng. Sẽ không. Đồ hóa cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Hảo, kia kế tiếp liền nghe chúng ta an bài, quá hẻm núi đi. Dựa theo bọn họ kế hoạch, qua lại 8 luân liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, từ đồ hóa cùng một người da đen đồng thời ngồi trên rổ vượt qua hẻm núi. Đồ hóa dẫn đầu xài bước lên đi đỡ ổn ngồi xong, này rổ tuy rằng thoạt nhìn tức mỏng, nhưng thực tế thừa trọng năng lực rất mạnh, tới một người da đen cùng hắn cùng nhau ngồi xuống, cũng không có xuất hiện lay động không xong tình huống. Người da đen cầm lái, rổ nhanh chóng hoạt nhập sương mù dày đặc chung. Qua đại khái 1-2 phút thời gian, sương mù dày đặc dần dần biến đạm, ánh vào mi mắt chính là cùng bờ bên kia sa mạc hoàn toàn khác nhau như trời với đất cảnh tượng. Nơi nơi là xanh um tươi tốt rừng cây, trong không khí tràn ngập cỏ xanh hơi ẩm, cây cối phồn thịnh. Ngẫu nhiên còn sẽ có chim nhỏ cùng sóc thoáng quá. Dầu ngưng ở bên bờ sau, đồ hóa làm người da đen lên bờ, chính mình điều khiển rổ trở về. Lúc này sa mạc kia một ngạn có 3 cái người da đen 3 cái người khiêu chiến, rừng mưa kia một ngạn có 1 người da đen, đồ hóa ngồi ở trong rổ đưa đỏ. Đến ngạn lúc sau, đồ hóa lại mang theo 1 người da đen qua đi, sau đó chính mình thượng rừng mưa ngạn, làm người da đen lại lần nữa đưa đỏ trở về. Nói cách khác chờ cái này người da đen đến ngạn lúc sau. Cái này 4 người 4 quỷ trò chơi đã chuyển hóa thành 3 người tam quỷ trò chơi, sa mạc ngạn có 3 cái người da đen 3 cái người khiêu chiến, rừng mưa ngạn có 1 người da đen 1 cái đồ hóa. Ngay sau đó, tiến hành vòng thứ 3. Đường Bắc cùng 1 người da đen thượng rổ, lúc này sa mạc ngạn chỉ còn lại có 2 gã người da đen cùng 2 gã người khiêu chiến, nhân số bình quân. Tới rừng mưa ngạn lúc sau, người da đen lên bờ, Đường Bắc đưa đỏ trở về. Chờ Đường Bắc lên bờ lúc sau, sa mạc ngạn còn thừa 2 cái người da đen 3 cái người khiêu chiến, rừng mưa ngạn có 2 cái người da đen, 1 cái đồ hóa. Tuy rằng đồ hóa này 1 ngạn người da đen nhân số lớn hơn người khiêu chiến nhân số, nhưng bởi vì đồ hóa có minh thạch hộ thể, người da đen cũng không có đối hắn động thủ. Vòng thứ 4. Lần này trong rổ ngồi 2 cái người da đen, nói cách khác sa mạc này 1 ngạn cũng chỉ dư lại Đường Bắc, Tôn Duy cùng Vương Bắc Vũ 3 người, tới bờ bên kia lúc sau, người da đen lên bờ 1 cái khác đưa đỏ trở về. Lúc này, sa mạc ngạn có 1 người da đen cùng 3 cái người khiêu chiến, rừng mưa ngạn có 3 cái người da đen cùng 1 cái đồ hóa. Đồ hóa vẫn như cũ an toàn. Vòng thứ 5. Tôn Duy cùng Vương Bắc Vũ thượng rổ, sa mạc ngạn chỉ còn lại có Đường Bắc cùng 1 người da đen. Đến ngạn lúc sau, Tôn Duy cùng 1 người da đen trao đổi vị trí, nói cách khác Tôn Duy lên bờ, người da đen cùng Vương Bắc Vũ lại cùng nhau đưa đỏ trở về. Lúc này sa mạc ngạn có 1 người da đen cùng Đường Bắc, trong rổ là Vương Bắc Vũ cùng 1 người da đen, rừng mưa ngạn có 2 cái người da đen cùng với đồ hóa cùng Tôn Duy 2 người, nhân số bình quân. Vòng thứ 6. Người da đen lên bờ, Vương Bắc Vũ mang theo Đường Bắc tiến vào nôi. Lúc này, sa mạc ngạn có 2 cái người da đen, trong rổ có 2 cái người khiêu chiến, bờ bên kia có 2 cái người da đen cùng 2 cái người khiêu chiến. Đến ngạn lúc sau, Đường Bắc cùng Vương Bắc Vũ lên bờ, làm 1 người da đen đưa đỏ trở về. Nói cách khác lúc này 4 gã người khiêu chiến đã an toàn tới rừng mưa ngạn còn có 1 người da đen, mà bờ bên kia có 3 cái người da đen. Kế tiếp 2 đợt chính là 3 gã người da đen chính mình sự tình, bọn họ chỉ cần lại đưa đỏ 2 đợt, có thể toàn bộ lên bờ. Đến tận đây, 4 người 4 quỷ qua sông trò chơi thuận lợi kết thúc. Tôn Duy nhìn rừng mưa chỗ sâu trong, lâm vào trầm tư, đồ hóa cùng nàng nói chuyện nàng cũng cùng không nghe thấy dường như. Một lát sau, Tôn Duy hỏi dẫn đầu người da đen, chúng ta là muốn hướng phía đông bắc hướng đi sao? Người da đen thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, đáp, đúng vậy. Tôn Duy biểu tình nháy mắt sáng lên. Nàng quay đầu lại đối đồ hóa bọn họ 3 người hưng phấn nói, ta biết là cái gì hàm số. Còn nhớ rõ tính toán khí cho chúng ta nhắc nhở sao? Tôn Duy giải thích nói, trải qua hoang mạc cùng vùng địa cực, hàm số liền ở rừng mưa. Hướng bắc nóng bức, hướng đông chiều ướt. Hoang mạc, vùng địa cực, rừng mưa này 3 cái địa phương chúng ta đều trải qua qua, hàm số liền ở rừng mưa ý tứ chính là. Chúng ta muốn tìm hàm số liền trước mắt trước chúng ta vị trí này phiến rừng mưa giữa. Kế tiếp chính là hướng bắc nóng bức, hướng đông chiều ướt những lời này, đúng là những lời này, mới cho ta phán định hàm số loại hình căn cứ. Tôn Duy hỏi bọn hắn. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta hành tẩu lộ tuyến phương hướng sao? Đường Bắc nói, chúng ta ngay từ đầu là ở rét lạnh vùng địa cực, xác định hướng bắc sau khi đi, liền đến sa mạc, thực nhiệt. Tôn Duy, đúng vậy, đây là hướng bắc nóng bức. Vương Bắc Vũ nói, sau đó chúng ta liền gặp này 4 cái người da đen, đi theo bọn họ cùng nhau hướng đông đi, đi tới này phía nước mưa dư thừa nhiệt đới rừng mưa. Tôn Duy tiếp tục nói, đúng vậy, đây là hướng đông chiều ước. Vương Bắc Vũ gãi đầu. Chính là này có thể được ra cái gì kết luận đâu. Góc vuông tọa độ hệ. Đồ hóa nháy mắt minh bạch Tôn Duy ý tứ, ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ cái góc vuông tọa độ hệ, khoa tay múa chân nói, hướng bắc nóng bức, hướng đông chiều ướt những lời này thực tế là ở nói cho chúng ta biết, độ ấm cùng độ ẩm chính là phân chia cái này góc vuông tọa độ hệ y trục cùng ít trục. Đồ hóa ngón tay từ tọa độ hệ đệ tam góc vuông thượng hoạt đến đệ nhị góc vuông, chúng ta từ vùng địa cực đi đến sa mạc, độ ấm lên cao. Đúng là bởi vì chúng ta ở dọc theo chỉ hướng bắc phương y trục phương hướng đi tới, mà chúng ta hướng đông đi, tới rồi hiện tại này phiến rừng mưa, chính là bởi vì chúng ta dọc theo chỉ hướng phương đông ít trục phương hướng đi tới. Đồ hóa ở đệ nhất góc vung chỗ chống chỗ viết ướt nóng 2 chữ, đệ nhị góc vung viết làm nhiệt 2 chữ, đệ tam góc vung là khô lạnh, đệ tứ góc vung ướt lánh, nói cách khác, chúng ta đi qua địa phương, trên thực tế là một cái thật lớn lấy làm ướt cùng độ ấm phân chia góc vung tọa độ hệ. Chúng ta đã đi qua 3 cái góc vung. Chỉ có đệ tứ góc vuông không có đi qua, nếu không có đoán sai nói, đệ tứ góc vuông hẳn là bị băng tuyết bao trùm thế giới. Tôn Duy gật đầu, đối đồ hóa giải thích tỏ vẻ tán đồng, sau đó chính là ở cái này tọa độ hệ hàm số hình ảnh. Ta suy đoán, hàm số hình ảnh chính là người da đen tiến lên lộ tuyến. Tôn Duy cầm lấy nhánh cây ở tọa độ hệ đệ nhị góc vuông vẽ một cái hình cung. Đầu tiên, ta phía trước quan sát quá người da đen ở sa mạc tiến lên lộ tuyến, bọn họ thật là từ phía tây đi tới, nhưng chuẩn xác mà nói. Bọn họ là từ tây bắc phương hướng lại đây. Bọn họ ngay từ đầu dấu chân vô hạn tới gần chúng ta xuyên qua quá cái kia hà, ngay sau đó càng ngày càng giữa bắc, ở tọa độ hệ biểu hiện chính là càng ngày càng giữa thượng, nhưng là cái này quá trình phi thường thong thả, cũng không phải thực rõ ràng. Tôn Duy nói, dùng toán học thuật ngữ tới nói, lấy bọn họ tiến lên lộ tuyến vì hình ảnh cái này hàm số, ở đệ nhị góc vuông nội là đơn điệu tăng lên, tăng phúc thong thả. Tiếp theo liền tới rồi đệ nhất góc vuông. Tôn Duy dùng nhánh cây ở đệ nhất góc vuông lại vẽ một cái hình cung, cùng đệ nhị góc vuông cái kia hình cung nối đường dây, dơ lên biên độ phi thường rõ ràng. Ta vừa mới hỏi người da đen, chúng ta tiến lên lộ tuyến có phải hay không phía đông bắc hướng, hắn cho ta xác nhận trả lời. Nói cách khác, cái này hàm số hình ảnh ở đệ nhất góc vuông cũng là đơn điệu tăng lên. Một cái hoàn chỉnh hàm số hình ảnh hình thành. Cái này hàm số ở toàn bộ S định nghĩa vực thượng đơn điệu tăng lên, thả chỉ trải qua đệ nhất góc vuông cùng đệ nhị góc vuông, trị vực chỉ bao hàm lớn hơn không sở hữu số thực. Nó ở đệ nhị góc vuông tăng phúc thông thả, ở đệ nhất góc vuông lại kịch liệt bay lên, nó là một cái hướng về phía trước hình cung. Vương Bác Vũ nhìn chằm chằm hình ảnh, trừng lớn hai mắt, đây là chỉ số hàm số. Chương 20. Từ Tôn Duy dò hỏi quá tiến lên lộ tuyến lúc sau, kia mấy hắc nhân liền bất hòa bọn họ nói chuyện, tràn đầy nở tờ cờ tự giác tính, sợ hãi lại lần nữa bại lộ thông quan tương quan tin tức. Đại khái ở rừng cây đi rồi hơn một giờ, rốt cuộc mơ hồ nhìn đến những người này loại sinh hoạt hơi thở. Trong rừng cây gian bị sáng lập ra một tảng lớn đất trống, có nhánh cây làm thành hàng rào làm phòng hộ, còn có bị nhân công dẫn lưu đến trong bộ lạc gian sông nhỏ. Hai cái vây quanh già thú người da đen thủ vệ nhìn đến bọn họ lại đây, hướng dẫn đầu cái kia người da đen phất tay ý bảo lúc sau, mở ra bộ lạc đại môn. Đồ hóa bốn người đi theo người da đen phía sau, tò mò mà quan sát cái này tràn ngập nguyên thủy hơi thở bộ lạc. Một đám trên mặt đồ vệ sáng ăn mặc da thú dân bản xứ người đứng ở trong bộ lạc gương, biểu tình nghiêm túc. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương Bắc Vũ lặng lẽ ghé vào đồ hóa bên người nói, cái này bộ lạc là thực nhân tộc sao? Nếu là thực nhân tộc, ngươi đã sớm hóa thành phân. Đồ hóa nhỏ giọng trêu ghẹo Vương Bắc Vũ, ánh mắt lại dừng lại ở đứng ở dân bản xứ người đằng trước cái kia xuyên xa hoa nhất nhân thân thượng. Đó là một cái khô gầy người da đen lão nhân, hắn trên đầu mang màu sắc tươi đẹp lồng chim vương miệng, xích hỏa thượng thân, bên hông vây quanh một cái hoàng hắc sọc da hổ, tuy rằng thon gầy, nhưng ánh mắt sắc bén. Vương bá chi khí mười phần. Trong tay hắn phủng một khối trứng ngỗng lớn nhỏ trong suốt thủy tinh, cùng toàn bộ phong cách nguyên thủy bộ lạc thoạt nhìn không hợp nhau. Hắn hẳn là chính là cái này bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là kia mấy hắc nhân vẫn luôn nhắc tới tù trưởng. Thấy đồ hóa nhìn chằm chằm vào hắn, tù trưởng đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, nhân tuổi già mà hân hoàng hàm răng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tù trưởng tiến lên, ánh mắt dừng lại ở đồ hóa trên người, trời cao phái tới giải cứu bộ lạc dũng sĩ, có thể cho ta nhìn xem người mình thật sao? Đồ hóa sửng sốt một chút, đem trong tay kia khối dơ hề hề cục đá đệ đi ra ngoài. Tu trường chính là biểu tình phi thường thành kính, một tay dơ minh thạch, một tay dơ thủy tinh, xoay người hướng tộc nhân của hắn nhóm hương phấn mà hô to, chúng ta bộ lạc. Được cứu rồi. Lao tủ trường chính là biểu hiện làm đồ hóa cảm thấy việc này tựa hồ có khác cẩn tình. Quả nhiên, tu trường ở bắt được minh thạch lúc sau, nhiệt tình mà mời bọn họ tiến vào trong trại, giảng ra thuộc về cái này bộ lạc nguyên liền rùa. Chúng ta bộ lạc. Là một cái hàm số bộ lạc. Tu trưởng từ từ kể ra, rất nhiều năm trước, bộ lạc đã chịu vu sư nguyền rủa, làm bộ lạc mất đi hàm số tên. Chỉ có được minh thạch dũng sĩ ở đêm tân hôn dơ lên hàm số thủy tinh, hơn nữa hô to ra thuộc về bộ lạc hàm số, chúng ta mới có thể một lần nữa đạt được thuộc về tên của mình. Đồ hóa bốn người lẫn nhau liếc nhau, đại khái rõ ràng cái này chạm kiểm soát thông quan pháp tắc. Nói cách khác đồ hóa ở nghênh thú tù trưởng nữ nhi đêm đó, cầm nào đó kêu hàm số thủy tinh đồ vật. Nói ra chỉ số hàm số mấy chữ này liền có thể thông quan. Hàm số thủy tinh là cái gì? Đồ hóa hỏi. Lao tủ trưởng đem kia viên vẫn luôn phủng ở trong tay trứng ngỗng hình đá thủy tinh đưa tới đồ hóa trước mặt. Tinh ánh dịch tấu, rực rỡ lấp lánh, thủy tinh trung tâm có một cái màu lam nhạt tế văn, là một đạo chân nhắn hình cung, thình lình chính là chỉ số hàm số hình ảnh hình dạng. Đây là hàm số thủy tinh. Lao tủ trưởng khô khốc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh bóng loáng mặt ngoài, ánh mắt xin ngốc. Đây là chúng ta bộ lạc tinh thần ngọn nguồn, bởi vì nó, chúng ta mới có một cái mỹ diệu hàm số danh. Nhưng vu sư lại làm chúng ta rốt cuộc kêu không ra tên của mình. Đường bác nghi hoặc, vu sư đối với các ngươi nguyền rủa, cũng chỉ là cho các ngươi quên chính mình bộ lạc tên sao. Hàm số danh đối chúng ta tới nói không chỉ là một cái tên, mà là suốt đời tinh thần tín ngưỡng. Lao tủ trưởng biểu tình nghiêm túc, dừng một chút lại đột nhiên hề phải nói, cái này nguyền rủa còn làm ta nữ nhi đã chịu thương tổn. Cái gì thương tổn? Tu trưởng lão lệ tung hành, ta nữ nhi ái khắc tư đã từng là trong bộ lạc đẹp nhất cô nương, Vu sư nguyền rủa làm nàng mất đi tự mình, trở nên xấu xí bất kham, không có người nguyện ý tới gần nàng. Tôn Duy, Vương Bắc Vũ cùng Đường Bắc ba người đồng tình mà nhìn Đồ Hóa liếc mắt một cái. Đồ Hóa không cấm nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, có. Nhiều xấu. Dáng người không hề mạn rượu, màu da trở nên quỷ dị, thanh âm trở nên thô ca. Tu trường lau nước mắt, trong bộ lạc không có nam tử nguyện ý thấy nàng, ngay cả ta chính mình. Cũng nửa năm không có đi xem qua nàng. Đồ Hóa sắc mặt xanh lẻ, mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nói đón dâu chỉ là cái hoàn thành nhiệm vụ bước đi, nhưng hắn cũng không có biện pháp xác định cái này nên thú tù trưởng nữ nhi nhiệm vụ sẽ tiến hành đến nào một bước. Nếu chỉ là đi cái hình thức còn hảo, vạn nhất cái kia đáng sợ nữ nhân thật sự đem hắn phát cục đâu. Hắn bảo hộ nhiều năm sử nam chi thân liền thật sự muốn chôn vùi ở một cái lại hắc lại béo diện mạo khủng bố hắc nữ nhân trong tay sao. Cho dù này chỉ là cái giả thuyết cho chơi, nhưng đối hắn tạo thành tâm linh bị thương tất nhiên là không thể xóa nhòa. Đồ Hóa có điểm tưởng lùi bước, lao tù trưởng lại bắt lấy cổ tay của hắn, dũng sĩ, này liền làm chúng ta đi chuẩn bị tân hôn điển lễ đi. Dân bản xứ bộ lạc hôn lễ tập tục thực độc đáo, đặc biệt là tù trưởng nữ nhi hôn lễ, làm liền càng long trọng. Đồ Hóa đầu tiên là bị lôi kéo đi hóa trang thay quần áo, bị bắt cởi ra giáo phục áo sơ mi, mặc vào vì tân lang đặc chế ra thu tập dề, lộ ra thượng thân, trên cổ còn mang theo nhất xuyến xuyến hình thù kỳ quái thú nha. Tóc bị bào lộn xộn, trên mặt bôi đủ mọi màu sắc vệt sáng. Đồ Hóa cảm thấy chính mình quả thực tựa như hát tuồng. Trong bộ lạc gian điểm lựa trại, có chuyên môn giàn nhạc ở gõ ra thú chế thành cốt, vui sướng tiết tấu chung người người trên mặt đều lộ ra tươi cười, đại gia tay kéo tay, vòng quanh lửa trại nhảy lên khởi vũ. Mở tiệc vui vẻ sau khi chấm dứt, bộ lạc trưởng lao ăn mặc phức tạp ra thú đi ra, trong miệng nhắc mãi kỳ quái chú ngữ, đối Đồ Hóa tiến hành lễ rửa tội. Sau đó đem đủ loại thú huyết phân cho hướng trên người hắn giải, Đồ Hóa bị bắt một thân lung tung rối loạn đồ vật, thẳng đến đôi mắt đều không mở ra được, cái kia trưởng lao mới dừng tay. Ngay sau đó, mọi người vì hắn sáng lập ra một cái thông đạo, đứng ở hai bên nhìn theo hắn tiến vào động phòng. Kia gian nhất góc nhà tranh, hắn chưa gặp mặt tân nương đang ở chờ hắn. Đồ Hóa thực khẩn trương, đi ngang qua Vương Bắc Vũ thời điểm nhỏ giọng đối hắn nói, nếu là ta trong chốc lát kêu cứu, ngươi nhất định phải vọt vào đi cứu ta a. Vương Bắc Vũ cười xấu xa, hảo hảo hưởng thụ ngươi động phòng hoa chúc đi, đừng miên man suy nghĩ. Đồ Hóa lại đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng mặt khác hai người, Đường Bắc đang ở một bên gặm nướng chân dê, Tôn Duy cùng trong bộ lạc một nữ hải tử ở khiêu vũ, không ai phản ứng hắn. Hảo đi, vậy tự sinh tự diệt đi. Đồ Hóa cắn chặt răng, vui lâu vọt vào trước mặt nhà tranh. Nhà ở tuy rằng đơn sơ, nhưng rõ ràng là trải qua một phen bố trí. Mặt đường bị quét tước thực sạch sẽ, trên mặt đất còn phô ra thu thảm. Ven đường giải mộng ảo cánh hoa, phòng ở giữa trường mao ra dê ngồi một người, đưa lưng về phía Đồ Hóa. Người nọ vây quanh một trương nghiêng vai thức ra thú, bóng dáng thoạt nhìn thon dài kiện thạc, tuy rằng ngồi, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hắn thân cao ít nhất ở 1m8 trở lên. Quan trọng nhất chính là, người này không phải da đen da. Hắn lưu trữ đoạn toái phát, làn da là khỏe mạnh người da vàng nhan sắc, hơn nữa liền cái này bóng dáng. Nói hắn là cái nữ nhân Đồ Hóa là trăm triệu không tin. Chẳng lẽ này lại là cái gì kỳ ba hôn lễ phân đoạn sao? Người nam nhân này không phải là tù trường chính là nữ nhi đi. Đồ Hóa thật cẩn thận đến gần, thử thăm dò kêu tù trưởng nữ nhi tên, Ái Khắc Tư. Đưa lưng về phía hắn nam nhân xoay người, nhuận miệng cười, ngươi hảo nha, Đồ Hóa. Đồ Hóa sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ở dân bản xứ người trong bộ lạc, có thể thấy ít tiên sinh mặt. Ngươi ngươi ngươi, này tình huống như thế nào? Đồ Hóa vẻ mặt một bức, tù trường chính là nữ nhi đâu. Ta không phải muốn cưới Ái Khắc Tư sao? Ít tiên sinh từ ra thú thượng bò dậy, chậm rãi tới gần Đồ Hóa, ta chính là Ái Khắc Tư, ít, à. Đồ Hóa tam quan đều bị đổi mới, hắn không thể tin tưởng nhìn ít tiên sinh, cho nên ngươi chính là tù trưởng chính là nữ nhi. Ngươi là cái nam A. Ít tiên sinh méo miệng, có lệ tiến vào cái này chạm kiểm soát cốt truyện, bộ lạc bị người liền rủa, ta liền biến thành này phó xấu xí bộ dáng, Đồ Hóa dũng sĩ ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Đồ Hóa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt người này rắn chắc cánh tay, gợi cảm cơ ngực cùng cơ bụng, cùng với tuấn giật phi phàm mặt, ngơ ngác mà đáp, sẽ không. Ít tiên sinh gợi lên ngôi, hướng hắn vươn tay, vậy làm chúng ta động phòng hoa chúc đi. Đồ Hóa khóc không ra nước mắt, vì cái gì cái nào trạm kiểm soát đều có ngươi a? Vì cái gì ngươi cố tình muốn tới khách mời loại này nhân vật a? Vì cái gì còn phải tiến hành đến động phòng hoa chúc loại này thâm nhập cốt truyện a? Đồ Hóa nội tâm là cự tuyệt. Nhưng ít tiên sinh tựa hồ có một loại làm người mê say thần phục ma lực, hắn thế nhưng khống chế không được chính mình bắt tay đáp ở hắn bàn tay thượng, mượn lực đứng lên. Hai người cứ như vậy quỷ dị nắm tay đi hướng giữa phòng trường mao thú thảm thượng. Ở Ít Tiên Sinh dẫn đường hạ, Đồ Hóa cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống, đột nhiên, Ít Tiên Sinh đáp thượng vai hắn, mở nhạt ánh sáng hạ hắn trong ánh mắt mang theo như có như không ý cười, là ngươi trước thoát vẫn là ta trước thoát. Đồ Hóa mặt soát một chút đỏ. Ít Tiên Sinh cười khẽ, xem hắn này phó ngốc ngốc bộ dáng, liền không lại đậu hắn, đem bàn tay từ trên người hắn rời đi, sau đó từ phía sau đem hàm số thủy tinh lấy ra tới. Thủy tinh trung ương cái kia màu lam nhạt hàm số đường cong, lúc này chính phiếm ánh ánh quang mang. Này quang mang chiếu vào Ít Tiên Sinh trên mặt, khiến cho hắn biểu tình thoạt nhìn tràn ngập mê hoặc hơi thở. Hàm số thủy tinh có thể giao cho ngươi, ngươi hiện tại có thể nói ra bộ lạc tên sao? Đồ Hóa cảm thấy bị Ít Tiên Sinh sờ qua kia nửa bên bả vai còn tại phát sốt, cả người tim đập thực mau, máu đã không hướng đại náo phương hướng đi. Hắn ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận Ít Tiên Sinh trong tay thủy tinh, qua đã lâu mới nói, có thể. Ít Tiên Sinh mỉm cười, là cái gì đâu? Đồ Hóa cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, hồi ức ở tiến vào bộ lạc phía trước cùng Tôn Duy cùng nhau phân tích kết quả, cùng với cùng thủy tinh chung này đường cong tình huống tiến hành đối lập, chậm rãi nói ra cái tên kia, chỉ số hàm số. Ít Tiên Sinh nhíu một chút mi, hỏi, người xác định sao? Đồ Hóa đột nhiên có chút do dự. Vì cái gì muốn hỏi cái này câu nói? Chẳng lẽ hắn đáp án là sai sao? Chính là từ bọn họ được đến đủ loại manh mối tới xem, cái này phán đoán là vạn vô nhất thất. Đồ Hóa nhìn Ít Tiên Sinh đen tối không rõ đôi mắt, đột nhiên nhớ tới hắn ở trò chơi trạm kiểm soát chung gặp được các nở tờ cờ nhóm. Bọn họ hình tượng tươi sống, thoạt nhìn đều thực thuần thiện, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không tưởng người khiêu chiến thuận lợi thông quan, sẽ nỗ lực chế tạo một ít trở ngại. Cho nên nói, câu này ngươi xác định sao là Ít Tiên Sinh kế sách sao? Có lẽ là hắn đối Ít Tiên Sinh sinh ra quá cùng mặt khác nở tờ cờ bất đồng hảo cảm, cho nên theo bản năng cho rằng Ít Tiên Sinh bất luận cái gì hành động đều là thiện ý, nhưng trên thực tế, hắn cùng những cái đó nở tờ cờ không có khác nhau, đều chỉ là trong trò chơi một đạo trở ngại người khiêu chiến thông quan trình tự mà thôi. Nghĩ đến đây, cái loại này khẩn trương thẹn thùng cảm xúc liền nháy mắt rút đi. Đồ Hóa tự tin mà nhìn lại Ít Tiên Sinh, ta xác định. Giây tiếp theo, trước mắt Ít Tiên Sinh liền biến mất không thấy. Bốn phía hoàn cảnh cũng bắt đầu như ảo giác giống nhau sụp đổ, Đồ Hóa thân thể đột nhiên sinh ra một cổ không trọng cảm, sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng đêm. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình chính ghé vào trên bàn. Trước mắt cảnh tượng là hắn quen thuộc nhất, hơi hiện hỗn độn án thư, ánh sáng sáng ngời đèn bàn, còn có trên bàn kia bổn toán học đại sấm quan bài tập. Trong tay hắn còn cầm bút, kia đạo đề hiện nay mặt viết mấy chữ, giải, thiết ít. Thịch thịch thịch, có người gõ cửa. Đồ Hóa đột nhiên quay đầu lại, thấy mụ mụ bưng một ly sữa bò đi vào tới, nhẹ giọng đối hắn nói, đã 10 điểm, không cần đọc sách, uống lên này ly sữa bò liền đi ngủ đi. Đồ Hóa ngơ ngẩn tiếp nhận cái ly, ngọt nị sữa bò hoạt tiến hết hầu. Một ly uống cạn, rốt cuộc tỉnh táo lại. Cho nên nói, hắn đây là bị đào thải. Chương 21. Đồ Hóa một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Hắn trước sau tưởng không rõ, chính mình đáp án rốt cuộc sai ở nơi nào. Hắn cấp Vương Bắc Vũ đánh vài cái điện thoại đều không người tiếp nghe, cho nên nói Tôn Duy, Vương Bắc Vũ cùng Đường Bắc ba người hẳn là còn không có bị đào thải. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Hóa liền đi ra cửa trường học. Trên đường hắn lại lần nữa cấp Vương Bắc Vũ gọi điện thoại, vẫn như cũ là không người tiếp nghe trạng thái. Nay liền có điểm kỳ quái. Theo lý mà nói trong trò chơi thời gian cùng trong đời sống hiện thực là tương đối, Đồ Hóa ở trong trò chơi đã trải qua như vậy nhiều trạm kiểm soát. Trở lại trong hiện thực thời điểm cũng chỉ là qua mười mấy phút mà thôi. Cho nên cho dù Vương Bắc Vũ đi tới cuối cùng, cũng sớm nên trở về đến hiện thực. Đồ Hóa mang theo đầy bụng nghi hoặc đi tới trường học, chuẩn bị đi lớp bên cạnh tìm một chút Tôn Duy nhìn xem tình huống. Sớm đọc còn không có bắt đầu, Tôn Duy trong ban chỉ tới mười mấy người, Đồ Hóa cùng ngồi ở cửa nam sinh nói, chờ Tôn Duy tới, phiền thoái ngươi nói cho nàng ta ở sân bóng rổ chờ nàng. Nam sinh đang ở sửa sang lại trong ngăn kéo thư, nghe vậy kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Tôn Duy. Tôn Duy là ai? Cao nhị Tôn Duy thổ lộ lúc sau, tiểu tử này mỗi lần thấy Đồ Hóa đều phải trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới qua lâu như vậy còn đối cái này ngạnh nhớ mãi không quên. Đồ Hóa vô ngữ mà liếc hắn một cái, chúng ta chuẩn bị nói chuyện chính sự nhi đâu, ngươi đừng hạt ngắt lời. Nam sinh vẻ mặt mẫu bức, chính là chúng ta ban không có Tôn Duy người này a. Nam sinh nghiêm túc biểu tình mới làm Đồ Hóa cảm thấy sự tình tựa hồ đại điều. Hắn sau lưng một trận lạnh cả người, ngơ ngẩn hỏi, vậy ngươi nói. Niên cấp đệ nhất là ai? Kia nam sinh khinh thường mà nhìn hắn một cái, suy nói, còn không phải là ngươi sao? Thật không hiểu được, còn không phải là học tập hảo sao, đến nỗi nơi nơi khoe ra sao? Đồ Hóa không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng học. Trung quanh hết thể thoạt nhìn như thường, lại có loại không giống nhau quỷ dị. Đuổi đi sớm đọc tiếng Trung, ngồi cùng bàn rốt cuộc tới. Trong miệng hắn còn tắc chứ bánh mì, đã bị đồ hóa chảo một cái đã bắt được, ngươi nhận thức Tôn Duy sao? Ngồi cùng bàn đầy mặt nghi hoặc, ai? Đồ hóa lại hỏi, niên cấp đệ nhất là ai? Ngồi cùng bàn cười, còn không phải là ngươi sao? Xét đánh giữa trời quang. Hắn lại cấp Vương Bác Vũ gọi điện thoại, trước sau vẫn là không người tiếp nghe trạng thái. Đồ hóa sửng sốt trong chốc lát, cho chính mình mụ mụ bắt cái điện thoại qua đi. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ ta thượng sơ chung thời điểm, chính là chúng ta còn không có chuyển nhà thời điểm, cách vách Vương thúc thúc ra nhi tử Vương Bác Vũ sao? Đồ hóa mụ mụ kỳ quái mà đáp, ngươi có phải hay không không thoải mái? Vương thúc thúc cùng Trần A Di bọn họ vẫn luôn không có hải tử A. Đô, đô, đô. Đồ hóa ngơ ngẩn mà treo điện thoại. Hán đại nao trống rỗng, Vương Bác Vũ, Tôn Duy đều biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Rốt cuộc là chính mình ký ức làm lỗi, vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ hắn từ trong trò chơi trở về thời điểm, không cẩn thận xuyên qua đến song song không gian sao? Vẫn là nói, bọn họ bị vinh viên tạp ở trò chơi trong thế giới, ra không được sao? Đồ hóa giữ chặt ngồi cùng bàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta kêu bổn toán học đại sấm quan sao? Ngồi cùng bàn gật đầu, nhớ rõ, làm sao vậy? Quyển sách này có thể mang chúng ta xuyên qua đến toán học trong thế giới, tiến hành sấm quan. Đồ hóa chờ mong mà nhìn hắn, sợ hắn nói ra cái gì phủ nhận nói, chuyện này ngươi là biết đến, đúng hay không? Ngồi cùng bàn cau mày, duỗi tay sờ sờ hắn chán, ngươi phát sốt sao? Nói như thế nào mê sảng? Cái gì lung tung rối loạn, muốn hay không đi bệnh viện A? Đồ hóa tún quá hắn tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng một vấn đề, ta toán học kém như vậy, là như thế nào khảo đến niên cấp đệ nhất? Ngồi cùng bàn một bộ ngươi đừng nói cười biểu tình, ngươi toán học còn kém. Mỗi lần đều là mãn phân này cũng kêu kém. Đồ hóa mê mang mà nhìn trong phòng học các bạn học, bọn họ có đang nói đùa, có đang xem thư, hết thảy đều vô cùng chân thật, nhưng lại không cách nào cùng hắn trong trí nhớ hiện thực trùng hợp. Chẳng lẽ nói, đồ hóa thử thăm dò dùng ngón tay ở không trung xúc trượt một chút, trước mặt hiện lên một đạo lang quang, hệ thống màn hình bắn ra tới. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số quan. Nhiệm vụ chủ tuyến. Rốt cuộc là cái gì hàm số? Nhiệm vụ chi nhánh, vô. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 15, minh thạch một khối. Hắn còn ở trong trò chơi. Cũng không có bị đào thải. Đồ hóa quả thực vui mừng khôn xiết, tuy rằng cũng không có nghĩ kỹ cái này trạm kiểm soát cho hắn chế tạo một cái như vậy bị đào thải biểu hiện giả dối dụng ý rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục trò chơi, liền nhất định có thể cởi bỏ câu đố, tìm được đường ra. Vui sướng qua đi. Lại xem chung quanh đồng học cái loại này chân thật cảm liền hạ thấp rất nhiều. Tỷ như hắn ngồi cùng bàn, lúc này cư nhiên ở đọc tiếng Anh, hệ thống quả nhiên vẫn là hiểu biết không đủ khắc sâu, cùng hắn ngồi một năm ngồi cùng bàn, tiểu tử này nhất thống hận chính là tiếng Anh, sao có thể tự giác bối từ đơn đâu. Đồ hóa cười vỗ vỗ ngồi cùng bàn bả vai, trang rất giống hà. Ngồi cùng bàn ngẩng đầu ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, ta thích nhất tiếng Anh. Đồ hóa đang chuẩn bị phản bác, ngồi ở cửa nữ sinh đột nhiên kêu hắn, đồ hóa. Có người tìm ngươi. Theo phòng học cửa vọng qua đi, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn cao dài nam nhân chính dựa tường, ý cười doanh doanh mà xem hắn. Ít tiên sinh. Đồ hóa lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đem ít tiên sinh kéo đến một góc, đây là tình huống như thế nào? Ít tiên sinh cũng không có trả lời hắn, mà là đem trong tay bữa sáng đưa cho hắn, khởi sớm như vậy tới trường học, quên ăn bữa sáng đi. Đốt ngón tay rõ ràng trên tay xách theo một túi nóng hôi hổi bánh bao, còn tản ra mùi hương. Đồ hóa cũng không có tiếp nhận tới, mà là kỳ quái mà nhìn hắn, vì cái gì cho ta đưa bữa sáng. Ít tiên sinh sờ sờ tóc của hắn, như là cấp cẩu cẩu thuận mao dường như, cấp lao bà đưa cơm, thiên kinh địa nghĩa a. Lao bà. Đồ hóa về phía sau lui một bước, khiếp sợ mà nhìn ít tiên sinh kia trương anh tuấn mặt, đột nhiên nghĩ đến ở bộ lạc động phòng khi tình cảnh, mặt nháy mắt hồng đến cổ căn, ngươi ở nói bậy gì đó. Hiện tại không phải đã đổi mới cảnh tượng sao. Hôn nhân đại sự. Như thế nào có thể nói tính liền tính đâu, ít tiên sinh chậm rãi để sát vào, đem hắn để ở góc tường, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ngươi đã gả cho ta. Đồ hóa đầu đều phải tạc, một phen đẩy ra hắn vọt vào phòng học. Này rốt cuộc cái quỷ gì cốt chuyện A? Vì cái gì muốn phái một cái như vậy xoáy nở tờ cờ tới trà tấn hắn A? Hơn nữa gia hỏa này lo dịp hiển nhiên có vấn đề, liền tính kia chàng hoang đường hôn lễ hiệu quả còn ở kéo dài, cũng là đồ hóa cưới đến hắn A, khi nào đồ hóa biến thành lão bà. Phía sau ít tiên sinh tựa hồ đang cười, đồ hóa nghe thấy hắn nhắc nhở thanh âm, buổi tối tan học ta tới đón ngươi, ngươi chỉ còn 10 tiếng đồng hồ thời gian Nga. Trở lại phòng học, đồ hóa ngồi cùng bàn nhìn trong tay hắn bữa sáng, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đồ hóa, ngươi lão công đối với ngươi thật tốt ta. Đồ hóa quả thực muốn hụt máu, các ngươi này đó nở tờ cờ có thể hay không không cần như vậy chuyên nghiệp a. Ngồi cùng bàn vô tội nhún nhún vai, tiếp tục vùi đầu đọc tiếng Anh. Cái này quỷ dị cảnh tượng hơn nữa ít tiên sinh ái mọi thái độ, làm đồ hóa trong đầu một mảnh đầy rối, mơ màng hồ đồ vượt qua một buổi sáng. Các lao sư cùng trong đời sống hiện thực giống nhau đúng giờ tới đi học, chỉ là giảng bài nội dung đều lung tung rối loạn, đồ hóa nghe xong vài câu liền không muốn nghe, cái này hệ thống quá không khảo cứu, các lao sư giảng bài nội dung rõ ràng đều là sai. Hắn ghé vào trên bàn, nỗ lực tưởng đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn tạp niệm ném văng ra, cầm chi bút ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Hắn đem cái này trạm kiểm soát chung sở hữu điểm đáng ngờ đều liệt ra tới. Đầu tiên là phán đoán cái kia hàm số đáp án, hắn cấp ra kết quả là chỉ số hàm số, ít tiên sinh ngay lúc đó biểu tình có chút chần chờ, ở hắn xác nhận lúc sau, đã bị truyền tống đến bây giờ cái này cảnh tượng. Hắn cũng không có bị đào thải, nhưng cũng không ở ban đầu nhiệm vụ trạm kiểm soát. Cho nên hắn đáp án rốt cuộc là đúng hay sai. Đồ hóa cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ số hàm số cái này cách nói khẳng định là tồn tại nhất định vấn đề. Nếu là chính xác đáp án nói, hắn hiện tại hẳn là đã thông quan, nhưng rõ ràng hắn còn bị tạp ở hàm số quan nội, hơn nữa cùng các đồng đội mất đi liên hệ. Chính là cái này đáp án rốt cuộc sai ở nơi nào đâu. Trước mắt cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Đồ hóa ở liệt ra điểm thứ nhất mặt sau đánh cái xoa. Kế tiếp là điểm thứ hai, ít tiên sinh ở phòng học cửa đối hắn nói những lời này đó. Tuy rằng đối mặt ít tiên sinh loại này cấp bậc xoái ca, đồ hóa đầu thường xuyên đường ngắn, nhưng cuối cùng câu nói kia lại thật sâu mà lạc vào hắn trong đầu. Ngươi chỉ còn 10 tiếng đồng hồ thời gian. Ít tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy một câu, này tất nhiên là cùng nhiệm vụ tương quan nhắc nhở. Dựa theo mặt chữ ý tứ xem, đồ hóa thông quan thời gian chỉ còn lại có 10 giờ. Chính là ở lúc ban đầu tiến vào hàm số quan nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm, hắn nhớ rất rõ ràng, quy tắc thượng nói nhiệm vụ này là không hạn khi, lúc này vì cái gì lại cấp ra thời gian hạn chế đâu. Chẳng lẽ nói cảnh tượng không giống nhau, ý nghĩa hắn mở ra bất đồng nhiệm vụ sao? Đồ hóa không hiểu ra sao mà đem hệ thống giao diện điều ra tới, cẩn thận xem xét chính mình trạng thái lan. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 15, minh thạch một khối. Từ từ, minh thạch. Minh thạch không phải đã giao cho lão tù trưởng sao? Đồ hóa rôi tay điểm hạ minh thạch thì cổn, chuẩn bị đem minh thạch từ hệ thống ba lô lấy ra. Nhưng hệ thống lại đột nhiên bắn ra tới một cái nhắc nhở, xác định sử dụng minh thạch tiến hành sống lại đáp đề sao. Sống lại. Đồ hóa trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đủ loại quỷ dị chi gian liên hệ. Này khối minh thạch, chỉ sợ là trong trò chơi nhất như bê đạo cụ. Có lẽ minh thạch chính là vì cái này nhiệm vụ chủ tuyến chế tạo, ở tiến vào bộ lạc nhiệm vụ chung khi. Minh thạch trở thành đem người khiêu chiến dẫn tiến cấp tù trưởng chính là đạo cụ, nếu đồ hóa lúc ấy đáp đúng đề mục, minh thạch liền khởi tới rồi nó tác dụng, mà đương đồ hóa đáp sai thời điểm, minh thạch liền sẽ tự động mở ra nó cái thứ hai đạo cụ kỹ năng. Sống lại. Cho nên nói này khối không chớp mắt cục đá, thậm chí so Tôn Duy cái kia nhắc nhở tính toán khí hiệu quả còn muốn đại, hắn cho đồ hóa lại đến một lần cơ hội. Đồ hóa tim đập thực mau, hắn đem minh thạch một lần nữa thả lại ba lô, thu hồi hệ thống giao diện, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Hắn cần thiết chờ đến cuối cùng thời điểm lại sử dụng minh thạch đáp đề, như vậy xem ra, hắn cái kia chỉ số hàm số đáp án là sai lầm, hắn cần thiết ở 10 giờ trong vòng tìm được chính xác đáp án, sau đó lợi dụng minh thạch cấp sống lại cơ hội thông quan. Cho nên đáp án rốt cuộc là cái gì đâu? Đồ hóa. Đứng lên trả lời một chút đề mục này. Trên bục giảng toán học lão sư đột nhiên sắc mặt bất thiện điểm đồ hóa danh, tựa hồ phát hiện hắn đang ở như đi vào coi thần tiên. Tuy rằng là ở trong trò chơi. Nhưng cảnh tượng cũng đủ chân thật, trước kia chưa bao giờ bị lao sư phê bình quá đồ hóa đối mặt toán học lao sư đột nhiên làm khó dễ vẫn là có chút khẩn trương. Hắn xấu hổ mà gãi gãi đầu, đứng lên xem bảng đen thượng đề mục. Đây là một đạo căn cứ hàm số hình ảnh phán đoán hàm số loại hình đề mục, hình ảnh phi thường đơn giản, cứ việc đồ hóa toán học vẫn luôn không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể nhìn ra tới này nói nhẹ nhàng đường cong là cái gì. Tuyển C, chỉ số hàm số. Toán học lao sư sắc mặt tức khắc đen. Đơn giản như vậy để mục ngươi cư nhiên lại làm sai. Đồ hóa, ngươi gần nhất học tập càng ngày càng không nghiêm túc, liền tính toán học có thể khảo mãn phân, cũng không đại biểu ngươi cái gì đều sẽ a. Lão sư trong tay méo phân viết, ở bảng đen thượng dùng sức điểm, nhớ rõ, không phải chỉ số hàm số, đây là đối số hàm số. Ngồi xuống đi. Đồ hóa nhìn cái kia ở một vài góc vuông đơn điệu tăng lên đường cong, nghĩ thầm quả nhiên trong trò chơi đều là không đáng tin cậy. Này rõ ràng chính là chỉ số hàm số A đối số hàm số cùng chỉ số hàm số lẫn nhau vì phản hàm số, hình ảnh hẳn là ở một tứ tượng hạn đơn điệu tăng lên, cùng chỉ số hàm số thông qua nguyên điểm đối xứng mới đúng vậy. Đồ hóa ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn toán học lao sư vẫn như cũ bất thiện sắc mặt, đột nhiên nhớ tới hắn vừa mới nói, đơn giản như vậy để mục ngươi cư nhiên lại làm sai. Lại, ở cái này trạm kiểm soát, đây là hắn lần thứ hai tiếp xúc chỉ số hàm số hình ảnh. Cho nên cái này sắm vai toán học lão sư nở tờ cờ là ở nhắc nhở hắn sao. Kỳ thật đề mục này đáp án cũng không phải chỉ số hàm số, mà là cùng nó lẫn nhau vì phản hàm số đối số hàm số. Chương 22. Cái này ngụy trang thành thế giới hiện thực cảnh tượng hết thảy, kỳ thật đều ở dùng tương phản phương thức nhắc nhở đồ hóa, hắn sai lầm ở nơi nào. Hắn trên giấy vẽ một cái góc vuông tọa độ hệ, sau đó ở một vài góc vuông thêm một cái hướng về phía trước hình cung, cũng chính là bảng đen thượng cái kia chỉ số hàm số hình ảnh. Lúc ấy còn chưa tiến vào bộ lạc thời điểm, hắn cùng Tôn Duy cũng là như thế này trên mặt đất vẽ một bức hình ảnh, hơn nữa làm ra nhìn như chuẩn xác không có lầm phán định, chỉ hướng nam bắc độ ẩm tuyến là y hề trụ, chỉ hướng đồ vật độ ẩm tuyến là ít trụ, bọn họ bị truyền tống quá khứ cái thứ nhất sa mạc chính là đệ tam góc vông, hướng bắc đi xuyên qua con sông sở tới sa mạc là đệ nhị góc vông, lướt qua hẻm núi nhìn đến rừng mưa là đệ nhất góc vông. Mà người da đen nhóm tiến lên lộ tuyến chính là hàm số hình ảnh, chỉ số hàm số. Đồ hóa vẫn luôn cho rằng cái này phán đoán quá trình là phi thường nghiêm cẩn, Tôn Duy nhạy bén độ rất mạnh, thông qua làm ướp cùng lãnh nhiệt xác định ít trục cùng y y trục là hắn như thế nào cũng không có khả năng tưởng đến, cho nên hắn chưa bao giờ đối cái này phán đoán sinh ra quá một tia nghi ngờ. Cho tới bây giờ hắn cũng tin tưởng vững chắc cái này phán đoán quá trình không sai, nhưng đáp án lại sai rồi. Đồ hóa nhìn thoáng qua bảng đen, đối số hàm số mấy cái chữ to tựa như một cái sấm sét, rốt cuộc làm hắn tỉnh táo lại, bọn họ phán đoán không có sai. Sai chính là ngay từ đầu giả thiết điều kiện. Đồ hóa nín thở ngưng thần, chính xác đáp án miêu tả sinh động. Hắn đem trên bàn họa chỉ số hàm số hình ảnh giấy trắng hướng hữu xoay tròn 90 độ, hình ảnh đảo ngược, một cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh sôi nổi trên giấy. Nguyên bản nam bắc phương hướng độ ẩm y trục lúc này biến thành ít trục, đông tây phương hướng độ ẩm ít trục biến thành y lìa trục, cái kia ở một vài góc vuông đơn điệu tăng lên hình cung biến thành ở một tứ tượng hạn đơn điệu giảm dần hình cung. Đây là một cái a lớn hơn không thả nhỏ hơn một đối số hàm số. Ý nghĩ hoàn toàn rõ ràng. Ngay từ đầu bọn họ bị truyền tống đến cái kia sa mạc than cũng không phải góc vuông tọa độ hệ đệ tam góc vuông, mà là đệ nhị góc vuông, bọn họ hướng bắc đi, cũng chính là theo ít trục phương hướng hướng hữu đi, sở đến sa mạc là đệ nhất góc vuông, hướng đông đi cũng chính là theo y trục phương hướng gặp được rừng mưa, là đệ tứ góc vuông. Dựa theo cái này tọa độ hệ phương hướng, những cái đó người da đen tiến lên quỹ đạo chính là từ đệ nhất góc vuông đến đệ tứ góc vuông đơn điệu giảm dần một cái đối số hàm số. Bọn họ theo bản năng đem góc vuông tọa độ hệ cùng bản đồ liên hệ lên, cho rằng tọa độ hệ phương hướng cùng bản đồ phương hướng là cùng cái thượng bắc hạ nam tả tây hữu đông phán đoán tiêu chuẩn. Trên thực tế này trường tọa độ hệ bản đồ phương hướng hướng hữu xoay tròn 90 độ, bắc bên phải, đông tại hạ, nam bên trái, tây ở thượng. Như vậy đồ hóa nơi cái này tân cảnh tượng gặp được sở hữu sự tình liền đều có thể giải thích, bởi vì hắn cấp đáp án là cùng chính xác đáp án tương phản chỉ số hàm số, cho nên thế giới này hết thảy sự vật đều điên đảo lại đây. Ghét nhất tiếng Anh ngồi cùng bàn cư nhiên yêu bối từ đơn, toán học thành tích từ trước đến nay không đạt tiêu chuẩn chính mình cư nhiên mỗi lần đều là mãn phân, rõ ràng là gả cho chính mình ít tiên sinh cư nhiên nói hắn cưới chính mình. Còn có toán học lão sư vấn đề, rõ ràng là chỉ số hàm số hình ảnh, lại sửa đúng vì đối số hàm số. Thế giới này hết thảy đều ở dùng phản hàm số phương thức nhắc nhở đồ hóa, hắn nên như thế nào mới có thể được đến chính xác đáp án. Nghĩ thông suốt ngọn nguồn, đồ hóa nhẹ nhàng không ít. Khoảng cách duy tiên sinh quy định 10 giờ còn thừa 4 tiếng đồng hồ thời gian, hắn từ hệ thống ba lô lấy ra minh thạch, đứng lên liền đi ra ngoài. Toán học lao sư dơ phấn viết vẻ mặt ngộng bức mà nhìn tự do xuất nhập lớp học đắc ý môn sinh, chỉ thấy đồ hóa giống cái thường xuyên trốn học giáo bá giống nhau, một bên đi ra ngoài, một bên làm cái tiêu sái phất tay tư thế, hảo hảo thượng người khóa. Đồ hóa đi vào sân thể dục thượng, lấy ra minh thạch, ở hệ thống nhắc nhở xác định sử dụng minh thạch tiến hành sống lại đáp đề sao. Thời điểm. Lựa chọn xác định kiện. Toàn bộ vườn trường phảng phất lâm vào thời không vặn vẹo lốc xoáy, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, nháy mắt công phu, hắn lại về tới cái kia ánh sáng tối tăm nhà tranh. Chung quanh là đêm động phòng hoa trúc bối cảnh, tuy rằng đơn sơ, nhưng ái mỗi ánh sáng vẫn cứ truyền lại kiểu diễm hơi thở. Bên ngoài mơ hồ truyền đến dân bản xứ người ca hát khiêu vũ thanh âm, mà trong tay hắn phùng minh thạch, giờ phút này đã biến trở về kia khối trung gian có một cái màu lam nhạt dây nhỏ hàm số thủy tinh. Hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng. Ít tiên sinh vẫn như cũ ăn mặc da thú ngồi ở hắn đối diện, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, nghĩ tới sao. Đồ hóa đồng tử sậu súc, không ngừng hít sâu. Hắn trong đầu tin tức trong nháy mắt này nhanh chóng đan chéo va chạm, đem hắn được đến tân đáp án lại lần nữa lật đổ. Hàm số thủy tinh chung cái kia không có tọa độ góc vuông hình cung còn ở tản ra lang quang, tựa hồ gấp không chờ nổi mà muốn chờ đồ hóa niệm ra tên của nó. Trong nháy mắt kia, Đồ Hóa phảng phất minh bạch cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Ít Tiên Sinh, ngơ ngẩn nói, Minh Thạch đã giao cho thủ trưởng, cho nên căn bản không tồn tại sống lại, đúng không? Ngươi thực thông minh. Ít Tiên Sinh ý vị thâm trường mà nhìn chăm chú vào hắn, nhưng ta không thể hướng ngươi lộ ra bất luận cái gì chi tiết, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án là được. Vẻ mặt của hắn thực nhu hòa, không có bất luận cái gì nôn nóng cùng thúc giục thành phần, lại làm Đồ Hóa không tự chủ được điệu tâm tiêu lên. Hắn vẫn luôn cho rằng Ít Tiên Sinh cùng mặt khác nở tờ cờ là bất đồng, hắn gặp được quá ý hề tiểu thư, nữ vu thậm chí sa mạc người da đen, bọn họ đều ở cản trở người khiêu chiến thông quan, bọn họ tuy rằng cùng chân nhân tương tự, nhưng đại đa số thời điểm đều là lạnh băng không có cảm tình. Nhưng Ít Tiên Sinh cùng bọn họ bất đồng, trên người hắn luôn là tản ra một cổ làm người ấm áp an tâm cảm giác. Giờ phút này hắn lại tâm hoảng ý loạn, không dám xác nhận Ít Tiên Sinh có phải hay không tiếu lý tàng đao. Hắn có chút do dự, một lát sau hỏi, ngươi hy vọng ta thông quan sao? Ít Tiên Sinh ở nghe được hắn vấn đề lúc sau rõ ràng sửng sốt một chút, nói xuất khẩu Đồ Hóa mới cảm thấy chính mình vấn đề này có bao nhiêu ngốc bê, hỏi một cái nở tờ cờ có nghĩ làm chính mình thông quan. Hắn là trong trò chơi nhân vật A, hắn không có tư tưởng không có cảm tình, chỉ là một đoạn số hiệu cấu thành trình tự mà thôi. Hắn đối đãi mỗi cái người khiêu chiến đều là giống nhau thái độ, hắn sẽ chỉ ở trạm kiểm soát không ngừng thiết trí cửa ải khó khăn. Tưởng. Ít Tiên Sinh trả lời hoàn toàn quấy rầy Đồ Hóa thật vất vả đi lên quỹ đạo ý nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mặt lại đỏ. Ít Tiên Sinh tựa hồ không hề có ý thức được chính mình trước mặt cái này tiểu nam sinh bị một cái nở tờ cờ nhân vật liêu đến đỏ mặt, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, ta thực thưởng thức ngươi. Đồ Hóa nhìn hắn một cái, ánh mắt vội vàng né tránh, từ thảm lông thượng bò dậy, ở trong phòng dạo bước vài vòng, rốt cuộc nói, ta tưởng hảo đáp án. Ít Tiên Sinh ngẩng đầu lên, ý bảo hắn nói tiếp. Đồ Hóa thành kính mà đem hàm số thủy tinh cử qua đỉnh đầu, trong mắt lập lòe quan mang, chỉ số cùng đối số hàm số. Ít Tiên Sinh trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, hai cái hàm số. Ngươi nghĩ như thế nào? Đồ Hóa đột nhiên nở nụ cười, phía trước thẹn thùng trở thành hư không, trong ánh mắt còn phải mang theo điểm tiểu kiêu ngạo, là ngươi nói cho ta. Ít Tiên Sinh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đồ Hóa ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt mang theo độ cung, ngay từ đầu ta sợ ngươi cùng khác nở tờ cờ giống nhau, cố ý không cho ta thông quan, hơn nữa ta không xác định cái kêu Ít Tiên Sinh hảo cảm độ đạo cụ rốt cuộc có hay không dùng. Cho nên mới hỏi ngươi có nghĩ ta thông quan. Ngươi lại nói ngươi thực thưởng thức ta. Đồ Hóa gợi lên môi, nay kỳ thật là cái khẳng định trả lời, gián tiếp chứng minh rồi hảo cảm độ đạo cụ là hữu dụng, tuy rằng ngươi không có cho ta nhắc nhở, nhưng ít ra sẽ không cản trở ta thông quan. Còn nhớ rõ ta hỏi ngươi câu đầu tiên lời nói sao? Minh Thạch đã giao cho thủ trưởng, cho nên căn bản không tồn tại sống lại, đúng không? Đồ Hóa phân tích nói, ngươi trả lời là ngươi thực thông minh. Nếu ngươi muốn cho ta thông quan, những lời này chính là đối ta đưa ra cái kia vấn đề khẳng định. Minh Thạch căn bản không tồn tại hai cái tác dụng, nó không có sống lại công năng, chỉ là ở tù trưởng nơi đó khởi một cái dẫn tiến tác dụng. Nhưng nếu nó không thể làm ta sống lại, vì cái gì rõ ràng ta đáp sai rồi đề mục, lại được đến sống lại cơ hội, bị truyền tống đến mặt khác cảnh tượng chung đi đâu. Đồ Hóa ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, bởi vì cái kia ngụy hiện thực cảnh tượng căn bản không phải sống lại cảnh tượng, mà là cái này hàm số quan nhiệm vụ nhất định phải đi qua tình tiết. Từ chúng ta bốn người tiến vào cái này trạm kiểm soát bắt đầu, được đến sở hữu điều kiện cùng nhắc nhở đều ở chỉ dẫn chúng ta đối hàm số loại hình làm ra phán đoán. Chỉ số hàm số đáp án cũng không sai, nó chỉ là không đủ toàn diện. Chúng ta sở tới cái thứ nhất sa mạc than, có thể phán đoán nó là đệ tam góc vuông, cũng có thể phán đoán hắn vì đệ nhất nhị tứ tượng hạng. Nếu chuẩn xác phân tích, chúng ta hẳn là có thể được đến bốn cái đáp án. Đương sa mạc than bị coi như đệ tam góc vuông thời điểm, tiến lên quỹ đạo vì ở một vài góc vuông đơn điệu tăng lên hàm số, đương sa mạc than bị coi như đệ nhị góc vuông thời điểm, tiến lên quỹ đạo vì ở một tứ tượng hạn đơn điệu giảm dần hàm số, đương nó bị coi như đệ nhất góc vuông thời điểm, quỹ đạo vì ở 3-4 góc vuông đơn điệu tăng lên hàm số, đương nó bị coi như đệ tứ góc vuông thời điểm, hình ảnh lại biến thành ở nhị tam góc vuông đơn điệu giảm dần hàm số. Này bốn loại khả năng đều là tồn tại, hơn nữa không có bất luận cái gì chứng cứ nhắc nhở chúng nó chung bất luận cái gì một loại là sai. Ta chỉ trả lời một loại, liền sẽ bị truyền tống đến cái kia ngụy hiện thực cảnh tượng, bất luận ta trả lời rốt cuộc là chỉ số hàm số vẫn là đối số hàm số. Đồ Hóa biểu tình nghiêm túc, đồng dạng sai lầm như thế nào có thể phạm lần thứ hai đâu. Cho nên tổng hợp cao trung toán học phạm vi cùng với hàm số định nghĩa, ta cho rằng đáp án chính là chỉ số cùng đối số hàm số. Đồ Hóa tự tin tràn đầy, chờ đợi hệ thống làm ra thẩm phán. Đinh. Người khiêu chiến Đồ Hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy. Đường Bắc thông qua hàm số quan chủ tuyến trạm kiểm soát, sắp tiến vào tiếp theo trạm kiểm soát, hàm số lượng giác quan. Thành công. Đồ hóa trên mặt khó nén nhảy nhót, bởi vì bọn họ đã thông quan, cái này trạm kiểm soát cảnh tượng cũng sắp biến mất, nhưng trước mặt ít tiên sinh lại lù lù bất động. Hắn đột nhiên đi tới, đứng ở đồ hóa trước mặt, trên mặt biểu tình nắm lấy không chừng, có một chút ngươi nói sai rồi. Đồ hóa kinh ngạc mà nhìn hắn. Ít tiên sinh rỗi tay loát loát đồ hóa đầu tóc, nhẹ giọng cười nói, ta thưởng thức ngươi, cùng hảo cảm độ đạo cụ không quan hệ. Không chờ đồ hóa làm ra phản ứng, nháy mắt công phu, ít tiên sinh thân ảnh liền biến mất. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn hắn biến mất phương hướng, cảm giác tim đập tựa hồ trong nháy mắt lại biến nhanh. Hắn một tay che lại ngực, không tự chủ được mà tưởng, hắn đây là lại bị cái này nở tờ cờ cấp liêu. Nhà tranh biến mất, chung quanh rậm rạp rừng mưa biến mất, những cái đó vừa múa vừa hát dân bản xứ người cũng đã biến mất. Đồ hóa quay đầu lại, nhìn đến chính mình ba cái đồng bọn chính hưng phấn mà chiều hắn chạy tới. Thân thể đột nhiên một trận không trọng, tiếp theo nháy mắt, bọn họ bốn người đã bị cùng truyền tống xuất quan tạm, về tới lúc ban đầu vườn trường bản đồ. Vẫn là giống nhau như lúc trường học, lần này người lại rất thiếu, chỉ có số ít người du đãng ở khu dạy học. Nhắc nhở âm hưởng lên, hệ thống màn hình bắn ra. Hoan nên đi vào hàm số lượng giác quan. Đồ hóa điểm xem xét trạm kiểm soát nhân số nơi đó, hệ thống biểu hiện tiến vào này một quan nhân số chỉ có không đến 1.000 người, nhân số con số đang ở thong thả dâng lên ngày lên. Này chứng minh đại bộ phận người còn bị nhốt ở thượng một cái hàm số quan nội. Liên ở bọn họ chờ đợi ban bố hàm số lượng giác quan nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm, đồ hóa trên màn hình đột nhiên có bắn ra một cái nhắc nhở. Người khiêu chiến đồ hóa đạt được đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ đạt tới 25, hay không đổi tân đạo cụ ít tiên sinh làm bạn. Chương 23, nhập về thông cáo. Ít tiên sinh làm bạn. Chẳng lẽ chính là làm ít tiên sinh vẫn luôn bồi chính mình sấm quan sao? Đồ hóa cảm thấy cái này đạo cụ tựa hồ có điểm mưu đồ gây rối, nhưng bất luận cái gì một cái đạo cụ đều có này tồn tại tác dụng, có lẽ cái này ít tiên sinh làm bạn có thể ở sấm quan trong quá trình cho hắn một ít nhắc nhở cùng trợ giúp đâu. Cho tới bây giờ, bọn họ mới vừa thông qua cửa thứ hai, mặt sau rốt cuộc còn có bao nhiêu trạm kiểm soát hai cũng không biết, đồ hóa thắng bại tâm vẫn luôn rất mạnh, đặc biệt là ở trong trò chơi, hắn hưởng thụ thông quan quá trình, càng muốn mượn này được đến cử đi học ca đại cơ hội. Cho nên đã có trợ giúp thông quan đạo cụ, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên đồ hóa cũng không có nhiều làm do dự, điểm hạ xác nhận kiện. Đinh. Đổi thành công. Người khiêu chiến đồ hóa đạt được đạo cụ ít tiên sinh làm bạn, hảo cảm độ không rõ linh. Hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, đồ hóa bên người liền chậm rãi hiện ra một cái nửa trong suốt hình người tới, có điểm giống 3D hình chiếu, thấy được lại sở không tới. Nhanh như vậy lại gặp mặt, đồ hóa ít tiên sinh bay tới trước mặt hắn, cười chớp chớp mắt. Đồ hóa sau này lui một bước, bảo trì an toàn khoảng cách, cái này ít tiên sinh làm bạn là có ý tứ gì? Ngươi về sau cứ như vậy vẫn luôn đi theo ta sao? Nếu là làm bạn, đương nhiên sẽ một bước không rời lạc. Nói, ít tiên sinh lại hướng hắn đến gần rồi một chút. Đồ hóa cao mày, kia, ta nếu là ngủ, thượng vê đút cờ đâu? Ít tiên sinh khinh trên người tới, thấp giọng nói, một tấc cũng không rời ý tứ ngươi không rõ sao. Từ giờ trở đi, ngươi đi đâu nhi, ta liền sẽ đi theo ngươi đi đâu nhi. Đương nhiên, ở trong trò chơi ngươi cũng không cần ngủ thượng vê đút cờ, ta tạm thời sẽ không xâm phạm đến ngươi riêng tư. Kia, ngươi vẫn luôn như vậy đi theo ta, liền không cần làm chuyện khác sao. Đồ hóa vào đầu, ngươi không phải hẳn là còn có khác nở tờ cờ nhân vật nhiệm vụ sao. Ít tiên sinh giải thích nói, hiện tại ta chỉ là ý thức chi nhánh một cái bộ phận mà thôi, đối với ngươi mà nói kỳ thật càng giống một cái video điện thoại, chúng ta có thể giao lưu, nhưng vô pháp tiếp xúc. Đồ hóa nghi hoặc, kia muốn như thế nào mới có thể tiếp xúc đến ngươi? Ít tiên sinh đột nhiên cười hái muội, ngươi liền như vậy tưởng sờ ta. Ai? Ai ngờ sờ ngươi a? Đồ hóa đỏ mặt tạc bao. Đi ở hắn phía trước Vương Bác Vũ quay đầu lại, kỳ quái hỏi, đồ hóa, ngươi muốn sờ ai a? Không có đồ hóa liên tục xua tay, bất quá là ít. Bọn họ nhìn không tới ta ít tiên sinh đánh gậy hắn nói, chỉ có ngươi có thể xem tới được ta, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta giao lưu. Ta nhắc nhở cùng trợ giúp cũng chỉ có thể cho ngươi. Cho nên ta kiến nghị ngươi không cần đem ta tồn tại nói cho người khác. Đồ hóa có chút nốc, vì cái gì? Ít tiên sinh cong cong môi, bởi vì bọn họ sẽ ghen ghét. Đồ hóa. Thật vất vả ngắt lời làm Vương Bác Vũ chuyển qua đi. Đồ hóa nhỏ giọng hỏi ít tiên sinh, ngươi sẽ cho ta cái dạng gì trợ giúp? Vậy muốn xem ta tâm tình. Nói xong liền ngạo kiểu phiêu đi rồi. Cho nên nói dễ nghe một chút ít tiên sinh làm bạn là cái khai quải kỹ năng. Trên thực tế bất quá là cái tính tình âm tình bất định sau lưng linh mà thôi. Nhưng ít tiên sinh đối đồ hóa nhắc nhở kỳ thật không phải không có lý, hắn đích xác không thể làm quá nhiều người biết ít tiên sinh sẽ vẫn luôn ở sấm quan trung bồi hắn chuyện này. Bất luận ít tiên sinh hay không sẽ ở trạm kiểm soát chung cho hắn lộ ra thông quan tin tức, ở người khác xem ra, này liền tương đương với khảo thí thời điểm mang theo cái lao sư ở bên cạnh, gặp được sẽ không để mục thế nào hắn cũng sẽ cho ngươi cái phương hướng. Tuy rằng đây là hệ thống phía chính phủ cung cấp đạo cụ phục vụ, nhưng rốt cuộc có ngoại quả hiểm nghi. Những người khác không khỏi sẽ cho rằng có không công bình. Đồ hóa xem xét mắt đã phiêu xa ít tiên sinh, nghĩ thẩm gia hỏa này thoạt nhìn liền rất khó hống bộ dáng, tưởng từ trong miệng hắn bộ ra điểm hữu dụng tin tức, còn không bằng chính mình nỗ lực một chút cùng những người khác công bằng cạnh tranh. Bọn họ đã tiến vào hàm số lượng giác quan, tuy rằng hệ thống tạm thời còn chưa ban bố nhiệm vụ chủ tuyến nội dung, nhưng đồ hóa đã phát hiện các nhiệm vụ chi nhánh đều đổi mới, đơn từ trạm kiểm soát danh đi lên xem, khó khăn hẳn là so trước hai quan muốn lớn rất nhiều. Đồ hóa điều ra hệ thống giao diện, đang chuẩn bị xem xét một chút tình huống, liền phát hiện bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa lên. Vẫn luôn yên tĩnh vườn trường đột nhiên nổi lên phong, phía sau như có như không mà truyền đến sóng biển thanh âm, xoay người khi, trường học cũng đã không thấy, bọn họ dưới chân là một tòa thần bí đảo nhỏ, thổi tới hàm hàm gió biển. Đây là chỗ nào? Vương Bác Vũ trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt xanh lam biển rộng cùng trắng tinh bờ cát, kinh ngạc cảm thán nói, quá mỹ. Đây là một tòa trên biển đảo nhỏ, Hải Thực Lam. Trên đảo kiến trúc cũng là dị vực phong cách, có điểm thời trung cổ cảm giác. Màu trắng của đá, rộng lớn quảng trường, cách đó không xa trên sườn núi che kín màu trắng kiến trúc, tường thành uốn lượn, điển hình địa trung hải kiến trúc. Ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, có một tòa cao ngất đồng tàu pho tượng. Đây là thần mặt trời pho tượng. Đường Bắc nhìn chung quanh bốn phía, nhanh chóng làm ra phán đoán, ta năm ngoái nghỉ hè thời điểm, cùng ba mẹ đi qua Hy Lạp. Này phiến hải hẳn là chính là biển Aegean. Mà chúng ta dưới chân đảo nhỏ tên là La Đức Đảo, là Hy Lạp chứ danh du lịch thắng địa. Cách đó không xa ngẫu nhiên có mấy cái thân xuyên trường bào người trải qua, xem tướng mạo cùng ăn mặc, hẳn là cổ Hy Lạp phong cách. Trước mắt mới thôi hệ thống vẫn cứ không có ban bố nhiệm vụ quy tắc, đồ hóa cũng không hiểu ra sao, làm không rõ hệ thống vì cái gì phải cho bọn họ mô phỏng ra một cái cổ Hy Lạp hoàn cảnh tới. Thẳng đến hắn nhìn đến trên quảng trường cái kia ăn mặc màu xanh lơ trường bào biểu tình nôn nóng nam nhân. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cung eo trên mặt đất băn khoăn, trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm. Tôn Duy cũng chú ý tới người này, hai người liếc nhau, cùng chiều quảng trường đi đến. Kia nam nhân thân hình cao lớn, một đầu nồng đậm mang cuốn màu đen tóc ngắn, lạc má chỗ chứa đầy tròng râu, hắn đôi mắt thập phần thâm thúy, tràn ngập trí tuệ quan mang. Nhìn đến đồ hóa bọn họ, hắn vội vàng chạy tới, nôn nóng nói, người trẻ tuổi, các ngươi có thể giúp ta tìm được ta huyền biểu sao? Huyền biểu? Người nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, có huyền biểu? Ta liền có thể thăm dò quần quận sao trời. Ngươi là ai? Tôn Duy nhíu mày, tìm huyền biểu chính là chúng ta nhiệm vụ sao? Ngươi nọ lại giống không nghe thấy dường như, căn bản không có trả lời nàng. Đồ hóa trầm ngâm trong chốc lát, nói, người này hẳn là chính là Hy Khăn Hoắc Tư. Hy Khăn Hoắc Tư? Đó là ai? Vương Bác Vũ bọn họ cũng theo lại đây. Đồ hóa giải thích nói, Hy Khăn Hoắc Tư là cổ Hy Lạp chứ danh thiên văn học gia cùng toán học gia, hắn liền sinh hoạt ở La Đức trên đảo. Hơn nữa hắn ở toán học phương diện nhất lộ rõ thành tựu chính là sáng tạo huyền biểu, cũng chính là trong lịch sử sớm nhất hàm số lượng giác biểu, hắn bị hậu nhân xưng là lượng giác học chi phụ. Mọi người đều như suy tư gì gật đầu, vẫn luôn du đãng ở bên cạnh ít tiên sinh lại đột nhiên mở miệng, ngươi hiểu được rất nhiều sao. Rõ ràng là tán dương lời nói, nhưng từ ít tiên sinh trong miệng nói ra tựa hồ tổng mang theo như vậy điểm đùa giỡn hương vị. Đồ hóa bĩu môi giải thích, đây là ta trước kia ở thư thượng nhìn đến. Ta biết ít tiên sinh cười khẽ hạ. Thò qua tới ở bên thai hắn nói, ta liền thích ngươi bác học nhiều thức bộ dáng. Đồ hóa làm bộ không nghe thấy, bụng mặt lẻn đến Vương Bác Vũ bên người, hàm số lượng giác quan gặp lượng giác học chi phụ, cái này trạm kiểm soát khẳng định cùng Hy Khăn Hoắc Tư phân không khai. Hắn vừa dứt lời, hệ thống long minh thanh liền vang lên. Đinh! Hoan nên đi vào nhiệm vụ chủ tuyến, Hy Khăn Hoắc Tư mất mát huyền biểu. Quy tắc, thông quan nhiệm vụ chi nhánh, có cơ hội đạt được rơi dụng huyền biểu mảnh nhỏ. Nhiệm vụ nhưng phân hai loại phương thức hoàn thành. Tổ đội nhiệm vụ, hạn mức cao nhất 5 người, yêu cầu thu thập huyền biểu mảnh nhỏ 6 cái mới có thể thông quan. 2. Đơn người nhiệm vụ, yêu cầu thu thập huyền biểu mảnh nhỏ 3 cái mới có thể thông quan. Thời gian hạn chế, 48 giờ. Chương 24. Đồ hóa đem quy tắc lăn qua lộn lại đọc 2 lần, đại khái minh bạch cái này kêu Hy Khăn Hoắc Tư mất mát huyền biểu nhiệm vụ chủ tuyến là có ý tứ gì. Cùng trước 2 quan bất đồng chính là... Lần này hàm số lượng giác quan nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có riêng trạm kiểm soát yêu cầu hoàn thành, nó mục tiêu là làm người khiêu chiến thu thập cũng đủ huyền biểu mảnh nhỏ, mà huyền biểu mảnh nhỏ chỉ cần thông quan nhiệm vụ chi nhánh liền có thể đạt được. Đáng chú ý chính là, quy tắc chung nói chính là có cơ hội đạt được rơi dụng huyền biểu mảnh nhỏ, trọng điểm ở chỗ có cơ hội mấy chữ. Nay liền đại biểu cho thông quan nhiệm vụ chi nhánh cũng không sẽ 100% đạt được mảnh nhỏ, khen thưởng mảnh nhỏ xác suất là tùy cơ. Điểm này cực đại mà gia tăng rồi trò chơi không xác định tính, bọn họ cần thiết nhanh chóng làm ra chuẩn xác phán đoán cùng lựa chọn, nếu không liền sẽ đi rất nhiều đường vòng. Trò chơi phương thức chia làm hai loại, một loại là tổ đội trò chơi, yêu cầu toàn bộ đội ngũ cần thiết thu thập 6 cái mảnh nhỏ mới có thể thông quan, mà đơn người trò chơi chỉ cần thu thập 3 cái mảnh nhỏ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thoạt nhìn mảnh nhỏ yêu cầu số lượng thiếu một nửa, nhưng đồ hóa cho rằng vẫn là tổ đội thắng suất khá lớn. Rốt cuộc đại bộ phận trò chơi yêu cầu người khiêu chiến tiếp thu ý kiến của chúng, đoàn kết nhất trí càng có lợi cho trò chơi thông quan. Cho nên bọn họ 4 người quyết định lại lần nữa tổ đội, chỉ có 48 giờ thời gian, muốn hoàn thành 6 cái có được mảnh nhỏ khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh, này không thể nghi ngờ không phải một loại khiêu chiến. Tổ đội thành công sau, hệ thống liền đưa bọn họ truyền tống ra La Đức Đảo, một lần nữa trở lại vườn trường. Nhiệm vụ chi nhánh như cũ cùng thường lui tới giống nhau rơi dụng ở các phòng học cùng với thư viện, sân vận động chờ địa phương, đồ hóa tuy rằng có thể nhìn đến trạm kiểm soát tên, nhưng cũng không thể xác định này đó nhiệm vụ chung là bao hàm huyền biểu mảnh nhỏ khen thưởng. Đồ hóa cẩn thận đối lập các nhiệm vụ tên, ngưng mi nói, đầu tiên chúng ta muốn xác nhận huyền biểu mảnh nhỏ xuất hiện hay không có quy luật tính. Đồ hóa nhìn ít tiên sinh liếc mắt một cái, chuyện này nếu không có manh mối chỉ bằng chính bọn họ khẳng định là lý không ra manh mối. Hắn hy vọng ít tiên sinh có thể cho ra một chút tiểu nhắc nhở, ai biết người này nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng, một câu cũng không nói. Đồ hóa cắn chặt răng, nghĩ thầm này tùy hứng nở tờ cờ quả nhiên không đáng tin cậy, muốn thật là năn nỉ hắn còn không biết hắn sẽ đưa ra cái gì quá mức điều kiện, đành phải thôi, chúng ta liền tạm thời cho rằng mảnh nhỏ xuất hiện là có quy luật đi. Trước mắt chúng ta cũng không có cái gì phương hướng, hơn nữa chỉ có 48 giờ thời gian, không chấp nhận được ở suy đoán thượng làm ra lãng phí. Đồ hóa dừng một chút. Này một quan là hàm số lượng giác quan, chúng ta liền tiên tiến nhập cùng lượng giác học tồn tại quan hệ trạm kiểm soát thử một chút đi. Khu dạy học Tây Sơn trong phòng học, có một chỗ nhiệm vụ chi nhánh tên là phạ dạ ổ kim tự tháp. Kim tự tháp kiến trúc cùng lượng giác học tồn tại chặt chẽ liên hệ, trong lịch sử về kim tự tháp truyền thuyết rất nhiều, trừ bỏ thần bí xác gớp ở ngoài, nhất dẫn nhân chú mục chính là kim tự tháp kiến trúc góc độ cùng kích cỡ. Công nguyên trước hơn 2.000 năm, đại bộ phận trên đại lục nhân loại còn quá người nguyên thủy sinh hoạt. Cổ Ai Cập cũng đã hình thành nghiêm mật hoàng thất hệ thống, hơn nữa kiến tạo ở hiện đại xem ra như cũ điêu luyện sắc xảo kim tự tháp. Đời sau mọi người đối 4.000 nhiều năm trước nhân loại sức sản xuất cảm thấy không thể tin tưởng, vì thế liền có các loại đối thần bí lực lượng suy đoán. Như vậy một cái thần bí thả cùng lượng giác học chặt chẽ tương quan trạm kiểm soát, rất có khả năng thiết trí có huyền biểu mảnh nhỏ khen thưởng. 4 người cùng tiến vào này gian phòng học. Đóng cửa lại lúc sau, hệ thống nhắc nhở nhanh chóng bắn ra tới. Nhiệm vụ chi nhánh. Phạ dạ ột kim tự tháp. Quy tắc, đo lường kim tự tháp độ cao đạt được tiến vào kim tự tháp quyền hạn, tìm được phạ dạ ột cũng cùng phạ dạ ột tiến hành 10 tử đánh cờ, đánh cờ thất bại đem đã chịu phạ dạ ột nguyền rủa. Cái này mang theo phạ dạ ột nguyền rủa nhiệm vụ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, hơn nữa trước mắt loại này cắt vàng đầy trời, vô số cao lớn kim tự tháp chi chít như sao trên trời bộ dáng, đảo thật sự có loại cổ mộ lệ ảnh cảm giác. Ngày rất cao, phơi đến người miệng khô lưỡi khô. 4 người đứng ở kim tự tháp bóng ma nhìn lên, chúng ta cần thiết muốn đo lường ra này tòa kim tự tháp độ cao, mới có thể đạt được tiến vào quyền hạn. Tôn Duy từ hệ thống ba lô lấy ra một phen tiểu tam thức thợ, cuối cùng có tác dụng. Vương Bác Vũ lộ ra khoa trương biểu tình, ngươi cái này tổng trưởng độ chỉ có 15cm thước đo, như thế nào đo lường như vậy cao kim tự tháp. Tôn Duy cười một cái, cầm lấy thước ba góc nhẹ nhàng vùng, nguyên bản chỉ có bàn tay đại thước đo thế nhưng bay nhanh dối trường. Biến thành một con ước chừng có 3-4 mẹ lớn lên to lớn nghề kẻ. Vương Bác Vũ trợn mắt há hốc mồm, lợi hại. Nhưng mà lệnh đồ hóa lo lắng cũng không phải như thế nào thu hoạch tiến vào kim tự tháp quyền hạn, mà là quy tắc nửa câu sau nói cái kia cùng phạ giả ổ tiến hành 10 tử đánh cờ. Quy tắc cũng không có nói rõ ràng 10 tử đánh cờ là cái gì, cho nên bọn họ liền không có nguyên vẹn thời gian tiến hành suy xét, ở tiến vào trò chơi lúc sau, khủng bố hoàn cảnh bầu không khí rất có khả năng làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. Mất đi lý trí tự hỏi năng lực. Tiếp theo chính là cái này phạ dạ ổ nguyên rủa, đánh cờ thất bại hay không đại biểu trò chơi thất bại. Phạ dạ ổ nguyên rủa rốt cuộc là một loại trò chơi nội trừng phạt, vẫn là đào thải người khiêu chiến khác loại cách nói. Này đó nghi vấn đều là bọn họ ở kế tiếp trong trò chơi cần thiết dẫn đầu tiến hành suy tính yếu điểm. Phân tích rõ ràng thế cục, đồ hóa lúc này mới tham dự đến bọn họ đo lường kim tự tháp độ cao công tác chúng tới. Kim tự tháp là một cái mặt đất vì quy tắc hình vuông tam giác hình chót. Nó mỗi cái mặt bên đều là một cái quy tắc cân hình tam giác, nó độ cao hẳn là kim tự tháp đỉnh rốt cuộc mặt trung tâm điểm khoảng cách, nhưng đối mặt như vậy cao lớn kim tự tháp, bất luận là từ nội bộ vẫn là phần ngoài góc độ, đều không thể tự mình đo lường ra nó độ cao. Đường Bắc thực thông minh, hắn thực mau liền nghĩ tới cái kia cổ Hy Lạp chứ danh triết học gia Taylor Tư từng dùng quá đo lường phương pháp, chúng ta có thể sử dụng ngày ảnh pháp đo lường. Đường Bắc làm đồ hóa đứng ở kim tự tháp mặt bên, sau đó hỏi hắn, ngươi có bao nhiêu cao? Đồ hóa nói, 177. Thái Dương liền ở đồ hóa phía sau, ở hắn trước mặt đầu hạ một đạo hắc ảnh. Đường Bắc ôm thước ba góc, đem đồ hóa đứng thẳng vị trí cùng bóng dáng của hắn đánh dấu lên. Đối với kim tự tháp tới nói, chúng ta thực tế có thể nhân công đo lường chỉ có nó cái đáy biên trường, cũng không có biện pháp đo lường độ cao. Nhưng là nếu lợi dụng Thái Dương hình chiếu, liền có thể ở đồ hóa cùng kim tự tháp chi gian sử dụng tương tự hình tam giác định lý. Hắn như vậy một giải thích, Vương Bắc Vũ cũng minh bạch, ý của ngươi là nói, đồ hóa thân cao cùng đồ hóa bóng dáng, cùng với ánh nắng tuyến từ đồ hóa đỉnh đầu đến bóng dáng đỉnh đầu khoảng cách, có thể hình thành một cái góc vuông hình tam giác. Đường Bắc gật đầu, đúng là như vậy, tương đồng đạo lý, kim tự tháp độ cao cùng kim tự tháp đế mặt trung tâm điểm đến bóng dáng đỉnh điểm khoảng cách, cùng với ánh sáng từ kim tự tháp đỉnh điểm đến bóng dáng đỉnh điểm khoảng cách, đồng dạng có thể hình thành một cái góc vuông hình tam giác. Tôn Duy cười nói, đồ hóa cái này tiểu tam giác hình cùng kim tự tháp đại tam giác hình là tương tự. Đường Bắc lượng một chút đồ hóa bóng dáng chiều dài, sau đó nhanh chóng chạy tới đo lường kim tự tháp bóng dáng chiều dài, cho nên chỉ cần tính toán ra đồ hóa thân cao cùng hắn bóng dáng tỷ lệ, liền có thể thuận lợi suy tính ra kim tự tháp độ cao. Vương Bắc Vũ cấp Đường Bắc so cái tán, ngươi thật lợi hại, loại này biện pháp đều tưởng được đến. Đường Bắc ngượng ngùng đến cười cười, biện pháp này là cổ Hy Lạp triết học gia Taylor Tư trước hết nghĩ ra được, ta chỉ là đứng ở người khổng lồ trên vai mà thôi. Bọn họ ba người tin tưởng 10 phần, Tôn Duy làm ký lục, Đường Bắc cùng Vương Bắc Vũ dọn thước đo đo lường, phối hợp vui vẻ vô cùng. Chỉ có đồ hóa một người đứng ở một bên cau mày phát ngốc. Ít tiên sinh thổi qua tới, kỳ quái mà xem hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Đồ hóa mặt bị Thái Dương phơi đến có chút đỏ lên, cái mũi thượng thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn lông mày ghé vào cùng nhau, tựa hồ lâm vào rất sâu mê hoặc trùng, cái kia mười tử đánh cờ, chúng ta không nhất định sẽ thắng, đúng không? Vì cái gì như vậy tưởng? Đồ hóa nói, tuy rằng ta cũng không rõ ràng cái này mười tử đánh cờ quy tắc là cái gì, nhưng cái gọi là đánh cờ, là muốn chúng ta thông qua kế hoạch cùng sách lược, bày mưu lập kế, làm ra một cái tốt nhất cùng đối thủ tiến hành đối kháng phương án tới. Nhưng bất luận chúng ta như thế nào làm, nó bất quá là một cái kế hoạch mà thôi, cũng không phải chính xác đáp án. Này một quan là cùng mặt khác trạm kiểm soát bất đồng, không có chính xác đáp án. Này có phải hay không ý nghĩa? Muốn thắng lợi, còn muốn bằng mượn nhất định vận khí. Ít tiên sinh nhướng mày, ngươi không tin chính mình vận khí. Vận khí trước sau là cái không xác định nhân tố. Đồ hóa biểu tình có chút ưu sầu, tuy rằng phía trước cũng trải qua quá vận khí tuyển chọn, nhưng không có 10 phần nắm chắc, ta còn là sẽ lo lắng. Nghe nói qua định luật mủ phì sao, ít tiên sinh nói, càng lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó liền càng khả năng phát sinh. Đây là một loại tâm lý học ám chỉ, kỳ thật vận khí cũng là một loại tâm lý ám chỉ, cùng với lo lắng hư kết quả, còn không bằng đem hy vọng đặt ở hảo kết quả thượng. Đồ hóa nhìn đầy cõi lòng tin tưởng ba cái các đồng bọn, thấp giọng nói, chính là ta mang theo đại gia đi vào cái này trạm kiểm soát, nếu cuối cùng thất bại hại bọn họ đào thải. Ít tiên sinh rốt cuộc minh bạch trước mặt cái này nhìn như thành thục thực tế có chút nhát gan ra hỏa rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một đường đi tới, hắn đích xác trước sau ở vào đoàn đội người lãnh đạo vị trí. Đúng là bởi vì điểm này, vô hình gian cho hắn rất nhiều áp lực, hắn nhiệt tình yêu thương cái này lâm thời tạo thành 4 người tiểu đoàn đội, càng quý trọng chính mình đồng bọn, cho nên hắn hy vọng hắn có thể dẫn dắt đại gia đi đến xa hơn. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để ý sao? Ít tiên sinh thế nhưng cảm thấy đồ hóa đỏ mặt rồi dám bộ dáng có chút đáng yêu, nhịn không được rỗi tay chạm chạm hắn mặt. Tuy rằng hắn không có thật thể, ngón tay cũng không có biện pháp thật sự tiếp xúc đến đồ hóa, nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi đồ hóa trên mặt chợt lóe mà qua é lệ. Ngươi phải biết rằng, các ngươi mỗi người đều là bình đẳng hỗ trợ quan hệ, ngươi cũng không cần chiếu cố bọn họ cũng không hy vọng ngươi chiếu cố bọn họ. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng vòng chung kết, cử đi học ca đại tư cách chỉ có một. Các ngươi hiện tại là bằng hữu, tương lai liền có khả năng là đối thủ, minh bạch sao? Tới lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn ít tiên sinh xuất thần. Hắn đột nhiên minh bạch ít tiên sinh làm bạn cái này đạo cụ dụng ý rốt cuộc là cái gì, cũng không phải cho hắn thông quan tin tức giúp hắn gian lận, mà là ở tất yếu thời điểm đảm đương nhân sinh đạo sư, ở hắn bên người cổ vũ hắn, cho hắn chỉ dẫn phương hướng, làm hắn chân chính mà trở nên thành thục, cường đại lên. Như vậy hoàn mỹ người. Vì cái gì cố tình chỉ là cái trò chơi nở tờ cờ đâu? Đồ hóa. Ngươi ở đàng kia ngốc đứng làm gì, không nhận sao? Vương Bắc Vũ ở kim tự tháp bóng ma hạ hướng hắn vây tay, hắn đã cởi áo sơ mi, chỉ ăn mặc kiện ngực, mau tới đây nghỉ ngơi một chút đi. Vương Bác Vũ đem áo sơ mi phô trên mặt đất, ý bảo Đồ Hóa ngồi xuống, sau đó đắc ý nói, chúng ta đã mau tính ra tới đáp án. Không tồn tại lãnh đạo cùng trách nhiệm, bọn họ đoàn đội, mỗi người đều sẽ bày mưu tính kế, mỗi người đều sẽ quan tâm lẫn nhau, đây mới là hỗ trợ lẫn nhau bằng hữu gian tốt đẹp nhất trạng thái. Đồ Hóa biết nghe lời phải mà ngồi ở kim tự tháp bóng ma hạ, hỏi, có kết quả? Vương Bác Vũ hưng phấn mà giải thích, vừa mới tính ra tới ngươi thân cao cùng bóng dáng tỷ lệ là 1.32, chúng ta đã đo lường kim tự tháp đường đáy chiều dài cùng bóng ma chiều dài, thực mau liền có thể tính toán ra tháp thân độ cao. Sợ hãi Đồ Hóa không hiểu, Vương Bác Vũ lại giải thích một lần, bởi vì chúng ta chỉ có thể đo lường đến kim tự tháp mặt phẳng nghiêng đường đáy đến bóng dáng đỉnh chiều dài, nhưng trên thực tế bóng dáng chân chính chiều dài còn muốn bao hàm đường đáy một bộ phận. Kim tự tháp độ cao là vuông góc độ cao, cho nên bóng ma chiều dài trừ bỏ hình chiếu xuống dưới này một bộ phận ở ngoài, còn muốn bao gồm kim tự tháp đế mặt hình vuông biên lớn lên một nửa, cũng chính là cái này đường đáy một nửa. Vương Bác Vũ còn tưởng giải thích, Tôn Duy bên kia cũng đã vây tay, tính ra tới, này tòa kim tự tháp độ cao là 133.5 mễ. Đường Bắc đem hệ thống giao diện mở ra, đem 133.5 cái này con số đưa vào nhiệm vụ trạng thái lan nội, thực mau, hệ thống biểu hiện đáp án chính xác, đạt được tiến vào kim tự tháp bên trong điều kiện. Kim tự tháp cái đáy màu vàng thạch gạch bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng hình thành một đạo 1 mét nhiều khoan môn. Luôn luôn chấn định Tôn Duy cũng khó nén hưng phấn, thành công. Cửa động mở rộng ra, cùng bên ngoài nóng bức bất đồng, cổng tò vò thổi ra từng trận gió lạnh. Vương Bác Vũ dẫn đầu bước vào đi, bên trong hảo mát mẻ a. Không phải mát mẻ, mà là âm lãnh. Kim tự tháp bên trong thực hắc, chỉ có cửa động lộ ra một chút ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng lên đường đi. Nương điểm này quan mang, có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái san bằng thang lầu. Nó độ dốc thực đầu, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, giống như là đi thông phía chân trời thang trời. Đường Bắc một bên bò lâu một bên nói, Ai Cập phạ giả ổ sở dĩ muốn đem lăng mộ kiến tạo thành kim tự tháp bộ dáng, nghe nói là bởi vì bọn họ sùng bái thần mặt trời, mà kim tự tháp tựa như thang lầu giống nhau, là trợ giúp phạ giả ổ sau khi chết đi thông thiên quốc cầu thang. Tôn Duy nói, chính là cái này đại giới cũng quá lớn đi, ở như vậy xa xăm nhân đại, kiến tạo như vậy một tòa kim tự tháp yêu cầu hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a? Bởi vì kim tự tháp không chỉ có đi thông thiên quốc tượng trưng ý nghĩa, còn có mặt khác thực tế tác dụng. Vương Bác Vũ đột nhiên thần bí hề hề nói, trong truyền thuyết kim tự tháp có một loại đặc thù năng lượng, có thể bảo đảm phạ dạ ổ sát chết không hủ, cho nên nơi này mới như vậy mát mẻ a. Nói không chừng trong chốc lát còn nhảy ra cái xác gớp cương thi đâu. Tôn Duy tức khắc sắc mặt trắng bệnh, giận không thể át mà chụp Vương Bác Vũ một chút, câm miệng đi ngươi. Đồ Hóa đi ở đội ngũ mặt sau cùng, Ít Tiên Sinh liền bồi ở hắn bên người. Vương Bác Vũ nói cũng làm hắn không tự chủ được nghĩ nhiều chút, cái này trạm kiểm soát sẽ không thật sự thiết trí một ít sống lại xác cướp đi. Nay chỉ là cái toán học trò chơi mà thôi, làm đến như vậy khủng bố liền có điểm lẫn lộn đầu đôi. Ngươi ở sợ hãi sao? Ít Tiên Sinh đột nhiên mở miệng. Đồ Hóa liếc mắt nhìn hắn, mặt ngoài thực chấn định, nhưng dưới chân nện bước lại nhanh hơn. Sao có thể, trò chơi mà thôi, sẽ không thật sự thiết trí xác cướp. Giọng nói còn không có lạc, Đồ Hóa trước mặt liền phanh một tiếng ngã xuống một cái thạch quan. Quan tài mặt ngoài điêu khắc phạ dạ ổ giống, mặt trên che kín cho bụi, âm khí dày đặc. Đồ Hóa thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, phản xạ có điều kiện nhảy vài mễ xa, tránh ở Ít Tiên Sinh phía sau. Ít Tiên Sinh tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng, sợ hãi liền sớm nói sao, ta cho phép ngươi tránh ở ta phía sau. Đồ Hóa trái tim kinh hoàng, mặt không có chút máu, thật vất vả bình tĩnh lại, lúc này mới thật cẩn thận vòng qua thạch quan, cùng nghe tiếng tới rồi các đồng bọn sẽ cùng. Từ thạch quan bên cạnh trốn đi khi gión ra gión rén bộ dáng, giống như sợ xác gớp xác chết vùng dậy dường như. Đường Bắc nhìn đến lộ trung gian đột nhiên hoành ra tới thạch quan, cau mày nói, này sao lại thế này? Đồ Hóa kinh hồn chưa định, ta cũng không biết, chính đi tới nó lại đột nhiên ngã xuống tới. Tôn Duy nói, này sẽ cùng chúng ta kế tiếp nhiệm vụ có quan hệ sao? Ba người chính thảo luận, chỉ thấy vừa mới còn cố ý hù dọa nữ hải tử Vương Bắc Vũ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ vào thạch quan run run rẩy rẩy mà nói, nó động. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng cái kia thạch quan, chỉ thấy quan cái đang ở chậm rãi chấn động, phát ra hề hề tắc tắc tiếng vang, theo quan cái hạ gì, quan tài thượng cho bụi cũng phi dương đằng khởi. Không nghĩ tới thật đúng là có xác chết vùng dậy trường hợp. Mấy người sợ tới mức tưởng trở về chạy, lại bị Đồ Hóa ngăn cản. Hắn tuy rằng cũng sợ tới mức không nhẹ, khẩn trương mà nhìn chằm chằm thạch quan, lại tận khả năng làm lý trí tại tuyến, đừng lo lắng. Nay chỉ là cái trò chơi mà thôi. Liên tính thật sự có xác gớp bay ra tới, cũng là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ cần thiết muốn đối mặt chẳng huống. Hắn vừa dứt lời, thạch quan cái đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt động tĩnh, đột nhiên bay ra đi. Tuy là lại cường trang chấn định, như vậy chân thật quỷ dị cảnh tượng cũng là người khó có thể dỡ xuống tâm phòng, không tự chủ được về phía lui về phía sau đi. Đồ hóa dựa vào trên vách tường thở hổn hển, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm quan tài tình huống. Qua hồi lâu, nằm ở quan tài người đột nhiên thẳng tắp mà đứng lên. Trên người hắn triền đầy dơ hề hề băng vải, trên người tản ra mùi hôi thối, tứ chi cứng đờ, rậm rạp băng vải trung lộ ra một đôi âm lánh đôi mắt, xâm nhập giả. Chết! Không biết có phải hay không kim tự tháp bên trong tiếng vọng hiệu quả quá hảo, hắn âm trầm khủng bố thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến, đưa bọn họ bốn cái trong lòng run sợ người khiêu chiến bức bách không chỗ che giấu. Vương Bác Vũ tráng lá gan cùng hắn đối thoại, không. Không phải chúng ta cố ý muốn bảo tới, đây là nhiệm vụ quy định A. Sắc ướp đột nhiên hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có người dám như vậy cùng phạ giả ổ nói chuyện. Cái này sắc ướp chính là phạ giả ổ. Đồ hóa đôi mắt không xem hắn, không ngừng cho chính mình tẩy não, này bất quá chính là cái trò chơi phân đoạn nở tờ cờ mà thôi, cùng y tiểu thư giống nhau, cùng nữ vu giống nhau, cùng đứng ở hắn bên cạnh cái này trong suốt người ít tiên sinh giống nhau. Sẽ không làm ra cái gì thương tổn người khiêu chiến hành động. Đông, sắc ướp một cái trưởng phong đánh út lại. Đem vừa mới cùng hắn rảo biện quá Vương Bác Vũ chụp tới rồi trên tường. Đồ hóa. Vương Bác Vũ ngực một trận buồn đau, nước mắt đều mau rơi xuống, Tôn Duy thấy thế vội vàng qua đi đỡ lấy hắn, sau đó cung kính về phía xác gớp cúc một cùng, phạ dạ, điện hạ, xin hỏi ngài thế nào mới có thể phóng chúng ta đi. Xác gớp hừ lạnh một tiếng, bọc băng vải bàn tay cứng đờ múa may, tiếp theo nháy mắt, lộ trung gian ngôi cao thượng đột nhiên xuất hiện 10 khối đủ mọi màu sắc đá quý. Đồ hóa cùng Tôn Duy chăm miệng một lời mà kinh ngạc cảm thán nói, mười tử đánh cờ. Phạ dạ máy móc thức mà đi hướng đá quý, các ngươi này đó tham lam nhân loại, đi vào nơi này còn không phải là vì đạt được bảo vật sao. Hảo, ta hiện tại thỏa mãn các ngươi. Nơi này có 10 viên đá quý, các ngươi phái một cái đại biểu ra tới, cùng ta thay phiên lấy đá quý. Mỗi lần chỉ có thể lấy một viên, hai viên hoặc bốn viên, bắt được cuối cùng một viên đá quý người thua. Phạ dạ hâm chắc chắc mà cười nói. Nếu ta thua, ta liền tha các ngươi rời đi, nếu các ngươi thua, liền lưu lại cho ta làm chôn cùng. Đinh. Mười tử đánh cờ quy tắc, cộng 10 viên đá quý, người khiêu chiến cùng phạ dạ ổ thay phiên lấy đi một ít, mỗi lần lấy đi số lượng chỉ có thể là 1, 2, 4 chung một loại, không thể không lấy, ai bắt được cuối cùng một viên đá quý ai thua. Quả nhiên cùng đồ hóa dự kiến chung giống nhau, đây là một cái từ trước sau trình tự quyết định thắng bại đánh cờ trò chơi. Nhìn như mỗi người ở lấy đá quý thời điểm đều có 3 loại lựa chọn, nhưng trên thực tế căn bản không đến lựa chọn. Sở hữu trình tự ở ngay từ đầu chính là bị kế hoạch tốt, thắng thua quyết định chỉ ở chỗ trò chơi bắt đầu trình tự. Chính là chúng ta căn bản không biết phạ giả ổ mỗi lần sẽ lấy mấy cái, cho dù tính hảo phương pháp, cũng không nhất định sẽ thắng A. Đường Bác Nghi hoặc nói, Tôn Duy nhìn chằm chằm đá quý, mày đẹp ninh khởi, không, trò chơi này là có sách lược. Đồ hóa cũng gật đầu, tuy rằng thắng thua ở chỗ trước sau trình tự. Nhưng chúng ta đầu tiên muốn suy tính ra tới rốt cuộc là trước bắt giữ thắng, vẫn là sau bắt giữ thắng. Tôn Duy phân tích nói, chúng ta trước giả thiết chỉ còn một viên đá quý, như vậy lấy khối bảo thạch này người liền thua. Nói cách khác, nếu tổng cộng chỉ có một viên đá quý nói, trước lấy giả thua. Đồ hóa gật đầu, tiếp tục nói, này nói đánh cờ đề mục giải pháp chính là đảo đẩy, chúng ta chỉ cần đảo đẩy đến 10 viên đá quý thời điểm, thắng bại liền rõ ràng. Kế tiếp thảo luận thừa hai cái thời điểm, trước lấy giả thắng. Trước lấy giả có thể lấy đi một viên, mà dư lại kia một viên tự nhiên sẽ bị sau cầm lấy đi. Tôn Duy tiếp tục phân tích, thừa ba cái đá quý thời điểm, vẫn như cũ là ai trước lấy ai thắng. Bởi vì trước lấy giả có thể lấy đi hai cái đá quý, sau lấy giả chỉ còn một cái cần thiết lấy. Vương Bác Vũ tựa hồ minh bạch cái này quy tắc, hắn tiếp theo Tôn Duy phân tích tiếp tục nói, sau đó là thừa bốn cái đá quý thời điểm, lần này là trước lấy giả thua. Lần này có thể phân ba loại tình huống, đệ nhất loại. Trước lấy giả lấy một viên, như vậy còn dư lại ba viên, vừa mới chúng ta phân tích thừa ba viên khi là ai trước lấy ai thắng, cũng liền nói lúc này sau lấy giả đã biến thành ba viên khi trước lấy giả. Cử cái ví dụ chính là nếu chúng ta trước cầm một viên, còn thừa ba viên muốn phạ giả ổn lấy, hắn đã biến thành chỉ còn ba viên khi trước lấy giả, cho nên hắn là sẽ thắng. Đệ nhị loại tình huống, trước lấy giả lấy hai viên, còn thừa hai viên. Nếu ví dụ thuyết minh chính là nếu chúng ta trước cầm hai viên, dư lại hai viên cấp phạ giả ổ làm lựa chọn thời điểm, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lấy một viên, dư lại kia một viên để lại cho chúng ta thua. Loại thứ ba tình huống, chính là chúng ta dùng một lần lấy đi bốn viên, này bốn viên liền bao hàm kia cuối cùng một viên đá quý, vẫn như cũ là chúng ta thua. Ba loại tình huống tổng kết xuống dưới, bất luận như thế nào lấy, chỉ còn bốn viên đá quý thời điểm, trước lấy giả thua. Tôn Duy gật gật đầu, tiếp tục nói, kế tiếp là thừa 5 viên đá quý thời điểm, trước lấy giả thắng. Bởi vì trước lấy giả chỉ cần lấy đi 4 cái, sau lấy giả nhất định phải lấy đi kia 1 cái. Đồ hóa tiếp theo phân tích, còn thừa 6 cái thời điểm, ai trước lấy ai thắng. Vẫn như cũ là phân 3 loại tình huống, đệ nhất loại, trước lấy 1 viên. Còn thừa 5 viên, dựa theo chúng ta vừa rồi phân tích, thừa 5 viên khi trước lấy giả thắng, nói cách khác nếu thừa 6 cái thời điểm chúng ta trước lấy 1 cái, loại tình huống này là phải thua. Cho nên bất luận là chúng ta vẫn là phạ dạ ổng, ở đối mặt thừa 6 cái tình huống khi, là sẽ không chỉ lấy 1 viên. Đệ nhị loại, trước lấy 4 viên. Còn thừa 2 viên, dựa theo vừa rồi phân tích, còn thừa 2 viên khi, trước lấy giả thắng, loại tình huống này cũng là phải thua. Cho nên ở còn thừa 6 viên đá quý thời điểm, chỉ có một loại tình huống có thể cho trước lấy giả thắng, mà trước lấy giả cũng tất nhiên sẽ lựa chọn phương thức này, đó chính là lựa chọn trước lấy 2 viên. Còn thừa 4 viên, kế tiếp đến phiên muốn bắt người nọ là phải thua. Sau đó là còn thừa 7 viên thời điểm, cùng mặt trên phân tích tình huống cùng loại, trước lấy giả thua, còn thừa 8 viên thời điểm, trước lấy giả thắng, còn thừa 9 viên thời điểm, trước lấy giả thắng, còn thừa 10 viên thời điểm. Cũng chính là hiện tại cái này tình huống, ai trước lấy ai thua. Vương Bác Vũ khiếp sợ mà nhìn đồ hóa, nói cách khác kỳ thật trò chơi này căn bản không cần chúng ta nỗ lực, kỳ thật đã sớm phân ra thắng bại. Trước lấy đá quý người sẽ thua. Đồ hóa có chút hề mải, đúng vậy. Đường Bác ôm một đường hy vọng, nói không chừng phạ giả ổ sẽ lựa chọn trước lấy đâu. Một bên phạ giả ổ âm chắc chắc mà cười, đều biết phải thua, ta vì cái gì muốn trước lấy. Vương Bác Vũ liếc phạ giả ổ liếc mắt một cái, thò qua tới nói nhỏ, nói không chừng phạ giả ổ không có chúng ta thông minh đâu. Nói không chừng hắn sẽ không lựa chọn tối ưu phương án đâu, này còn không phải là gián tiếp cho chúng ta phong thủy sao. Ngươi xem hắn một bộ dưới nền đất hạ chôn rất nhiều năm bộ dáng, nói không chừng đầu góc đã dỉ sắt. Tôn Duy bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ là cái nở tờ cờ mà thôi, chôn giấu ngàn năm xác gớp chỉ là hắn nhiệm vụ giả thiết, bản chất hắn chính là một đạo số hiệu trình tự, hệ thống đã sớm vì hắn thiết trí tối ưu giải. Kia như vậy không phải không có cách nào thắng sao. Vương Bác Vũ cũng hề phải lên. Đồ hóa quay đầu nhìn mắt như cụ khí định thần nhàn ít tiên sinh. Hắn không rõ vì cái gì hệ thống muốn thiết trí một cái căn bản vô pháp thông qua trạm kiểm soát cho bọn hắn, vẫn là nói trò chơi này có mặt khác thông quan phương pháp. Nhưng chỉ bằng quy tắc tới xem, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể thông quan. Nếu nói thắng lợi thuần dựa vận khí lời nói, bọn họ hiện tại vận khí có thể nói là tao thấu, liền một tia thắng lợi tỷ lệ đều không có. Hắn không thể đem thắng lợi hy vọng đặt ở đối thủ sai lầm thượng. Hắn cần thiết bảo đảm chính mình 100% đạt được thắng lợi. Đồ hóa đột nhiên nhớ tới ở kim tự tháp bên ngoài khi ít tiên sinh đối lời hắn nói. Hắn từ lúc bắt đầu liền lo lắng sẽ gặp phải hư vận khí dẫn tới thông quan thất bại, mà ít tiên sinh lại làm hắn đem hy vọng đặt ở hảo kết quả thượng. Cho dù thoạt nhìn không có bất luận cái gì thắng lợi tỷ lệ, lại vẫn cứ không thể từ bỏ, không tới cuối cùng thời điểm, liền ý nghĩa không có bại. Đồ hóa âm thầm kiên định nhất định phải thắng tín niệm, một lần nữa phân tích hiện tại thế cục. Đối mặt cái này trạm kiểm soát, bọn họ muốn thắng duy nhất đường ra chính là làm phạ giả ổ trước lấy đá quý. Nhưng phạ giả ổ minh xác tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không trước lấy, mà nhìn dáng vẻ bọn họ căn bản vô pháp đối kháng ở kim tự tháp tăng mạnh bờ UFF phạ giả ổ. Hắn lựa chọn tức là quy tắc, cho nên chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Thoạt nhìn đây là cái phạ giả ổ tất nhiên tính áp đảo thắng lợi cho chơi, trên thực tế lại là hệ thống ở chơi, lưu, manh. Nó ỷ vào người khiêu chiến vô pháp phản kháng hệ thống. Liền muốn làm gì thì làm thiết trí ra như vậy biến thái trạm kiểm soát tới. Đối phó lưu, manh có thể làm sao bây giờ? Người càng thuận theo, càng nhẫn nhục chịu đựng, nó liền sẽ càng kiêu ngạo. Cho nên đối phó lưu, manh, cũng chỉ có thể so sánh nó càng lưu, manh. Đồ hóa lúc này cũng không thế nào sợ hãi, nhìn chằm chằm phạ dạ ồ trên người cũ nát phức tạp băng vải, nghiêng đầu hỏi Vương Bác Vũ, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói, ngươi có một cái bật lửa đạo cụ. Vương Bác Vũ gật đầu, đúng vậy. Không có gì dùng ta liền vẫn luôn ném trong bao. Đồ hóa hử nhẹ một tiếng, lấy ra tới. Vương Bắc Vũ không hiểu ra sao mà đem bật lửa đưa cho đồ hóa. Đồ hóa điểm vài cái hỏa thử thử, ngọn lửa rất cao, ở ưu ám kim tự tháp trong mật thất có vẻ thập phần đột ngột. Giờ phút này đồ hóa trên mặt đã sớm không có ngay từ đầu sợ hãi, một bên điểm hỏa một bên tới gần phạ dạ ụt. Ngươi trước lấy. Phạ dạ ụt giận không thể ác, đen xì miệng lúc đóng lúc mở, ta chạm kiểm soát ta tới định quy tắc, các ngươi trước lấy. Nói đồ hóa đã nắm khởi hắn cánh tay một góc băng vải, vương góc đặt ở bật lửa ngọn lửa chính phía trên, lộ ra một cái bĩ bĩ biểu tình, ngươi trước lấy, bằng không ta thiêu ngươi. Phạ dạ, cái này nờ tờ cờ trình tự hiển nhiên không có thiết trí cái này ứng đối phương án, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồ hóa, một lát sau nói, ngươi cách làm không phù hợp quy tắc trò chơi. Đồ hóa lười biếng mà đếm đếm, đếm tới tam, ta liền đốt lửa. Một, nhị. Pha giả khóc không ra nước mắt, số hiệu trình tự làm hắn bất đắc dĩ lại tuần hoàn một lần vừa mới nói, ngươi cách làm không phù hợp quy tắc trò chơi. Tam. Nói đồ hóa liền chuẩn bị đem băng vải điều bỏ vào hỏa, đã chịu uy hiếp phả dạ ổ phản xạ có điều kiện mà muốn ra tay đánh đồ hóa, vừa mới tiếp nhận hắn một trưởng Vương Bắc Vũ lập tức xông lên đi ôm lấy hắn, ngươi đạp mã còn muốn đánh người. Nguyên bản ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối Đường Bắc cùng Tôn Duy cũng vội vàng xông lên, Tôn Duy từ sau lưng kéo lấy phả dạ ổ trên cổ băng vải, lạc hắn vô pháp thở dốc, Đường Bắc gắt gao túm chặt hắn quấn lấy băng vải cánh tay, bất chấp tất cả mà dùng ra ăn mãi kính nhi sau này linh. Mà Vương Bắc Vũ tắc ôm phạ dạ ở heo, một quyền hướng lên trên hô, mượn cơ hội báo chính mình bị đánh chi thủ. Hắn vốn dĩ liền một thân cơ bắp, mang kính nhi sử đi lên đánh xác gớp đều sắp tan thành từng mảnh. Mà đồ hóa tắc như cũ lôi kéo một cái phá băng vải uy hiếp hắn, đáp ứng không đáp ứng. Nay phạ dạ ở tuy rằng là bọn họ gặp được bờ UFF mạnh nhất nở tờ cờ, nhưng rốt cuộc chỉ là cái trí lực chạm kiểm soát chung nở tờ cờ, vũ lực giá trị cũng không có cường hãn đến một tá bốn nông nỗi. Xuống hồ vẫn là bốn cái chó điên dường như người khiêu chiến. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm phả dạ ổ giờ phút này bị đánh không ra hình người, hai mắt rưng rưng mà nhìn đồ hóa, ủy khuất nói, ta đáp ứng. Bốn người biết nghe lời phải buông tay. Đồ hóa một sửa vừa mới lưu, manh đức hạnh, cười tủm tỉm về phía mặt mũi bầm dập phả dạ ổ cúc một cung, tôn kính phả dạ ổ điện hạ, thỉnh ngài trước lấy đá quý đi. Phả dạ ổ ủy khuất ba ba mà che lại đôi mắt, cầm một viên màu đỏ đá quý, còn thừa 9 viên. Đến phiên đồ hóa, hắn cầm 2 viên, còn thừa 7 viên. Phạ dạ tự sa ngã, hẳn là muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi, dùng một lần cầm 4 viên, chỉ còn 3 viên. Đồ hóa thập phần có lễ phép về phía phạ dạ nói tạ, sau đó cầm 2 viên, còn thừa 1 viên. Kia 1 viên đá quý phi pháp lao vương mặc trúc. Hắn cầm lấy đá quý, tức muốn hộp máu mà hướng đồ hóa vây vây tay, mau cút mau cút. Đinh! Người khiêu chiến đồ hóa, Tôn Duy, Vương Bắc Vũ. Đường Bắc thông quan chi nhánh trạm kiểm soát phạ dạ ổ kim tự tháp, đạt được khen thưởng, khi khăn hoắc tư rơi dụng huyền biểu mảnh nhỏ một khối. Quả nhiên bắt được huyền biểu mảnh nhỏ. Đầu chiến báo cáo thắng lợi. Đồ hóa hưng phấn mà mở ra hệ thống giao diện, xem xét bọn họ đội ngũ giờ phút này trạng thái lan. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số lượng rất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Tổ đội người khiêu chiến, đồ hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy, Đường Bắc. Đạt được huyền biểu mảnh nhỏ 6. Còn thừa thời gian, 42-32-12. Bọn họ dùng không đến 6 tiếng đồng hồ thời gian, liền đạt được đệ nhất khối huyền biểu mảnh nhỏ. Bị truyền tống hồi vườn trường sau, 4 người đều thực hưng phấn, sôi nổi ủng hộ đồ hóa chạy nhanh tìm kiếm tiếp theo cái cùng hàm số lượng giác tương quan chi nhánh trạm kiểm soát. Nhưng đồ hóa lại cảm thấy không phải rất lạc quan. Hắn không thể xác định hắn đối với nhiệm vụ chi nhánh hay không có được mảnh nhỏ quy luật phán đoán rốt cuộc có phải hay không chính xác. Nếu nói lần này chỉ là chó ngáp phải rồi đâu. Bọn họ ở phạ giả ổ kim tự tháp cái này trạm kiểm soát tiến triển còn tính thuận lợi, vạn nhất tiếp theo cái trạm kiểm soát khó khăn rất cao, lãng phí rất nhiều thời gian, lại không có mảnh nhỏ nên làm cái gì bây giờ đâu. Đường Bắc cũng cảm thấy đồ hóa lo lắng là cần thiết, hắn kiến nghị nói, không bằng chúng ta đằng ra một giờ thời gian tới, đi khác người khiêu chiến nơi đó tìm hiểu. Xem bọn hắn đều là tình huống như thế nào. Vương Bắc Vũ nói, đã đến lúc này, mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, sao có thể có người hướng chúng ta lộ ra mấy tin tức này a? Chúng ta có thể lấy ra điều kiện làm trao đổi. Tôn Duy nói, tuy rằng đồ hóa cái này phỏng đoán cũng không thể hoàn toàn ví dụ chứng minh, nhưng vẫn là có nhất định khả năng tính. Chúng ta có thể dùng cái này phát hiện coi như điều kiện theo chân bọn họ làm trao đổi, trước nói cho bọn họ chúng ta tìm được rồi huyền biểu mảnh nhỏ xuất hiện quy luật, nếu bọn họ cũng có phát hiện nói, chúng ta có thể tin tức giao lưu. Tôn Duy nói biện pháp có nhất định tính khả thi. Còn nữa nói, trải qua nhiều như vậy trạm kiểm soát, đại bộ phận người khiêu chiến hẳn là đều minh bạch, cho dù hiện tại bọn họ là đối thủ, nhưng bảo không chuẩn ngày nào đó liền trở thành hợp tác đồng bọn đâu. Tại đây loại đều không phải là đối kháng cạnh tranh trạm kiểm soát, thích giúp đỡ mọi người không nhất định là chuyện xấu. Bốn người quyết định phân công nhau hành động, một giờ lúc sau một lần nữa trở lại sân thể dục giao lưu tình huống. Đồ hóa mang theo ít tiên sinh đi sân vận động bên kia, Tôn Duy liền ở khu dạy học phụ cận, Vương Bắc Vũ đi thư viện. Đường Bắc tắc đi nhà ăn phương hướng. Sự thật chứng minh bọn họ vẫn là quá lạc quan, đối với từng người phát hiện người khiêu chiến nhóm phần lớn tránh mà không nói, có chút người thậm chí không muốn cùng bọn họ giao lưu. Đồ hóa chính ra sức mà thuyết phục hai nữ sinh, có lẽ là đồ hóa diện mạo thảo hỉ, kia hai nữ sinh thái độ rõ ràng buông lỏng, trong đó một cái còn hỏi hắn là cái nào trường học, muốn lưu cái liên hệ phương thức. Đồ hóa đương nhiên là gương mặt tươi cười đón chào, đang chuẩn bị đem chính mình số di động nói cho nàng, liền nghe ít tiên sinh ở sau lưng lạnh lạnh nói, ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi. Đồ hóa tươi cười cương ở trên mặt, hướng kia hai vị nữ sinh nói lời cảm tạ lúc sau, tìm cái góc không người hỏi ít tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Ít tiên sinh nhướng mày, chính là mặt chữ ý tứ, ta có thể nói cho mảnh nhỏ xuất hiện quy luật. Đồ hóa tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc ý thức được mấu chốt nơi, ngươi không nghĩ ta cùng khác người khiêu chiến giao lưu. Ít tiên sinh gợi lên môi, trong ánh mắt loe quang, ta phát hiện ngươi chơi, lưu, manh bộ dáng rất đáng yêu, vì cái gì ngươi có thể đối phạ dạ ổ chơi, lưu, manh, có thể cố ý hy sinh sắc tướng từ nữ hải tử trong miệng lời nói khách sáo, liền không thể đem này đó thủ đoạn dùng ở ta trên người đâu. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đáy lòng kia căn huyền giống như bị đứt đoạn. Ít tiên sinh chậm rãi để sát vào hắn, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, đồ hóa, ngươi không thích nữ hải tử, đúng không? Đồ hóa quả thực hoảng hốt thất thố, theo bản năng nghĩ ra khẩu phủ nhận, lại bị một đạo chói tai thanh âm đánh gãy. Nha, hoàn ra ngõ hẹp A. Chỉ thấy Ly Đào hai tay hoàng ngực, đang đứng ở cách đó không xa khiêu khích mà nhìn hắn. Đồ hóa vẻ mặt hoảng loạn, tim đập còn chưa bình phục, tuy rằng cái này Lý Đào thực chán ghét, nhưng hắn đích xác xuất hiện quá là lúc. Hắn chột dạ liếc ít tiên sinh liếc mắt một cái, nghĩ thầm cái này nở tờ cờ thật sự quá cường đại, thật không biết Tô Cách chỉ cho hắn rốt cuộc thiết trí cái gì như bức trình tự, cư nhiên có thể nhìn ra đến chính mình xu hướng giới tính. Đồ hóa luôn luôn không am hiểu nói dối, cần phải làm hắn ở một cái cùng chính mình như hình với bóng nở tờ cờ trước mặt thừa nhận chính mình thích chính là nam sinh chuyện này, thật sự quá khó làm tới rồi. Quan trọng nhất chính là, cái này nở tờ cờ vô luận diện mạo tính cách, đều là lý tưởng của chính mình hình. Lý Đào liền đứng ở cách đó không xa, đồ hóa sửa sang lại một chút góc áo, rất là cảm kích mà đi qua đi, ngươi hảo à. Nhìn thái độ ôn hòa tựa hồ còn có chút mạc danh vui sướng đồ hóa, muốn tìm tra Lý Đào quả thực là một đầu đánh vào đầu hủ thượng, không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng đành phải hư lạnh một tiếng, xoay người đi rồi, nỗ lực bảo trì hảo tự mình dối thiên dối địa ngưu bê nhân thiết. Lý Đào vừa đi, đồ hóa cũng mặc kệ mặt sau ít tiên sinh có hay không theo tới, vội vàng đi đến người nhiều địa phương, hướng khác người khiêu chiến tìm hiểu tình huống. Nhưng hắn thất thần bộ dáng, lại hoàn toàn ánh vào mỗi chỉ sói đuôi to trong ánh mắt. Ít tiên sinh nhìn hắn bóng dáng, không tự chủ được mà gợi lên ngôi, thú vị. Sân thể dục Tây Sơn đất hoang thượng, một cái lén lút bóng người xuất hiện ở góc tường. Hắn cẩn thận xem xét bốn phía, xác định không có người lúc sau, lặng lẽ từ đầu phát lấy ra một khối cúc áo lớn nhỏ màu lam bạo phá thạch. Kia cục đá tản ra doanh doanh lam quang, hắn nhanh chóng đem bạo phá thạch đặt ở góc tường. Giây tiếp theo, cục đá chung quanh nộn nhạo ra vô số động thái sóng gợn, dần dần ăn mòn vườn trường vách tường cùng thổ địa. Chẳng được bao lâu, góc tường đã xuất hiện trứng gà lớn nhỏ vết nứt, cái khe dưới là mênh mông vô bờ vực sâu. Chương 25. Bởi vì đại bộ phận người khiêu chiến đều là vừa rồi tiến vào hàm số lượng giác trạm kiểm soát, trừ bỏ tránh mà không nói người ở ngoài, dư lại người cũng không có đến ra cái gì đáng tin cậy kết luận. Nói cách khác cái này huyền biểu mảnh nhỏ ở chi nhánh trạm kiểm soát chung phân bố quy luật vẫn như cũ là không biết. Đương nhiên, trừ bỏ bên cạnh người này. Đồ hóa trộm ngắm liếc mắt một cái khí định thần nhàn ít tiên sinh, nghĩ thầm cái này nở tờ cờ khẳng định bị thiết trí một đạo ra mặt dày chính tự, bằng không hắn như thế nào có thể đang nói ra cái loại này đùa giỡn, dình coi người khác nội tâm bí mật nói lúc sau, vẫn như cũ cùng cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Một giờ tìm hiểu đã đến giờ, đồ hóa bất lực trở về. Ít tiên sinh vừa mới đáp ứng rồi nói cho hắn mảnh nhỏ phân bố quy luật, nhưng một khi nhắc tới chuyện này, đồ hóa liền sẽ không tự chủ được mà nhớ tới vừa mới kia một loạt xấu hổ. Tuy nói ít tiên sinh làm bạn đây là chính mình bằng bản lĩnh đạt được khen thưởng, nhưng dùng chính mình cá nhân cùng hắn trao đổi tin tức, khó tránh khỏi có loại bán đứng linh hồn cảm giác. Mảnh nhỏ xuất hiện không có quy luật, hoàn toàn là xác suất vấn đề. Ít tiên sinh tựa hồ xem thấu hắn do dự, nhàn nhạt mà ở hắn phía sau nói. Đồ hóa không thể tin tưởng mà quay đầu lại xem hắn. Ít tiên sinh cũng không có lại truy vấn đồ hóa xu hướng giới tính, tựa hồ đương câu nói kia chỉ là cái vui đùa, ngươi vừa mới hẳn là cũng phát hiện, mọi người ở thông quan cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh thời điểm đều đạt được mảnh nhỏ, bởi vì ở vòng thứ nhất thời điểm, đạt được mảnh nhỏ xác suất là 100. Có ý tứ gì? Thông quan cái thứ nhất chi nhánh trạm kiểm soát thời điểm, đạt được mảnh nhỏ xác suất là 100%, cái thứ hai trạm kiểm soát khi đạt được mảnh nhỏ xác suất là 80%, lấy này loại suy. Theo các ngươi thông quan số lần tăng nhiều, mỗi lần đạt được mảnh nhỏ xác suất đều sẽ hạ thấp 20%, cho đến lần thứ 6, các ngươi đạt được mảnh nhỏ xác suất vì không ít tiên sinh giải thích nói, bất quá ngươi suy đoán cũng coi như không thượng sai, cùng hàm số lượng giác tương quan nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện mảnh. Nhỏ xác suất đích xác sẽ có điều gia tăng, ước chừng sẽ thượng phù 5% tả hữu đi. Nói cách khác chúng ta lần đầu tiên thông quan chi nhánh trạm kiểm soát đạt được mảnh nhỏ xác suất là 100%, kế tiếp mỗi lần thông quan phân biệt là 80%, 60%, 40%, 20% cùng không. Đồ hóa không thể tin tưởng, cuối cùng một lần xác suất là không. Đó có phải hay không liền ý nghĩa chúng ta căn bản không có khả năng thu thập đủ 6 cái mảnh nhỏ. Ít tiên sinh dường như không có việc gì gật gật đầu, lý luận đi lên nói là như thế này. Đồ hóa nói, kia đơn người trò chơi đâu? Đơn người trò chơi cũng là giống nhau, tuy rằng chỉ dùng thu thập 3 cái mảnh nhỏ, nhưng lần đầu tiên đạt được mảnh nhỏ xác suất là 100%, lần thứ 2 là 50%, cuối cùng một lần cũng là không. Quả nhiên hệ thống sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền thông quan. Đạt được mảnh nhỏ cơ hội cùng trạm kiểm soát nội dung cơ hồ không có quan hệ, mà là cùng thông quan số lần có quan hệ, cho dù ngươi bách chiến bách thắng, cho dù ngươi phía trước 5 lần đều may mắn đạt được mảnh nhỏ, lần thứ 6 không xác suất cũng sẽ hoàn toàn đem ngươi tạp ở ngoài cửa. Trở lại sân thể dục sẽ cùng sau, ba cái đồng đội cũng không có mang về tới cái gì có giá trị tin tức, chỉ có đồ hóa chia sẻ cho bọn hắn như vậy một cái tin dữ. Vương Bắc Vũ cơ hồ liền phải bạo tẩu, sao lại có thể như vậy? Hệ thống vì cái gì càng ngày càng biến thái? Thông không được quan còn làm chúng ta sống cái gì a? Đừng nội! Đường Bắc đem hệ thống giao diện điều ra tới, cẩn thận nghiên cứu một chút tổ đội tình huống. Các ngươi khả năng không có chú ý, chúng ta tổ đội là có thể tách ra. Đồ hóa vội vàng thò lại gần xem, chỉ thấy Đường Bắc ngón tay vừa trượt, đem chính hắn tên dịch ra đội ngũ mặt khác trạng thái cũng không có phát sinh thay đổi. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số lượng rất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Tổ đội người khiêu chiến, đồ hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy. Đạt được huyền biểu mảnh nhỏ, 1, 6. Còn thừa thời gian, 41-30-14. Trên người của ngươi còn có mảnh nhỏ sao? Đồ hóa hỏi Đường Bắc. Không có. Chúng ta cùng nhau thông quan mảnh nhỏ là thuộc về chỉnh chi đội ngũ. Ở tổ đội trong quá trình ta có thể rời khỏi đội ngũ, cũng có thể một lần nữa gia nhập đội ngũ. Đường Bắc ở tổ đội nơi đó một lần nữa thao tác một chút, tên của hắn lại về tới đội ngũ chung. Này có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể rời đi đội ngũ đơn độc sống quan, ở đạt được mảnh nhỏ lúc sau một lần nữa trở lại đội ngũ? Đồ hóa nháy mắt hiểu rõ. Sau đó chúng ta đơn độc đạt được mảnh nhỏ cũng có thể tính nhập đội ngũ tổng số. Vương Bắc Vũ đếm trên đầu ngón tay số, nói như vậy chúng ta 4 người mỗi người chỉ cần đơn độc thông qua một quan, liền có 100% tỷ lệ đạt được 4 cái mảnh nhỏ. Đến ra cái này kết luận, 4 người tức khắc tin tưởng tràn đầy. Bọn họ tiếp theo cái trạm kiểm soát đạt được mảnh nhỏ xác suất là 80%, cái này tỷ lệ phần trăm đã rất cao, đồ hóa kiến nghị bọn họ tổ tiên đội sớm quan, cuối cùng bất đắc dĩ dưới tình huống lại tiến hành chi nhánh. Dựa theo ít tiên sinh cấp tin tức, đồ hóa đối với mảnh nhỏ phân bố quy luật phán đoán kỳ thật cũng không tính sai, lựa chọn cùng hàm số lượng giác tương quan nhiệm vụ còn có thể đề cao 5% đạt được xác suất. Cho nên đồ hóa lần này lựa chọn một cái kêu hàng hải thế giới trạm kiểm soát. Cái này trạm kiểm soát nhìn như cùng hàm số lượng giác cũng không trực tiếp liên hệ, nhưng trên thực tế ở hàng hải trong quá trình phán đoán hướng đi cùng góc độ khi, hàm số lượng giác là phi thường quan trọng một cái ứng dụng điểm. Cái này nhiệm vụ chi nhánh nhập khẩu ở Tây Sơn khu dạy học phòng học nhạc, 4 người bước vào phòng học lúc sau, phòng học môn liền phanh một tiếng tự động đóng lại, ngay sau đó đặt ở góc tường dương cầm bắt đầu chính mình luật động lên. Tiếng đàn gióng giạc hùng hồn, phập phồng âm thanh nổi phảng phất sóng biển ở rít gào, theo âm nhạc tiết tấu dần dần đẩy mạnh, đồ hóa đột nhiên cảm thấy dưới chân đong đưa lên, cùng tiếng đàn giao tạp tựa hồ còn có gào thét tiếng sóng biển, thanh hàm hơi thở chui vào xoang mũi, nháy mắt, trước mặt cảnh tượng đột biến. Bọn họ đã từ sạch sẽ ngăn nắp âm nhạc giáo viên đi tới một con thuyền đang ở sóng biển trung sóc nảy tàu thủy thượng. Bốn phía là mênh mông vô bờ hải. Bởi vì thời tiết khói mù, nước biển cũng thoạt nhìn đen nhánh phát thanh, phảng phất muốn đem hết thể phiêu phù ở trên biển đồ vật đều nuốt chi nhập bụng. Bọn họ nơi này con thuyền có loại cướp biển vùng Caribe cảm giác, cũ nát phát hoàng buồm ở không trung giữ tợn mà vặn mèo, bong tàu thượng lầy lội bất ham, mà phía dưới trong khoang thuyền tắc thường thường truyền đến gầm rú cùng chửi rủa thanh. Đây là một con thuyền hải tặc. Đồ hóa quay người lại, lúc này mới phát hiện chính mình mấy cái đồng đội đều thay đổi trang phục, một bộ thời trung cổ thủy thủ trang phẫn, ngay cả ít tiên sinh trên đầu cũng trói lại điều màu vàng thủy thủ khăn trùng đầu, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đường Bác kéo kéo chính mình trên người quần áo, nghi hoặc nói, đây là chúng ta lần đầu tiên đổi cất vào nhập quan tạp. Đồ hóa cũng xuyên áo choàng cùng áo quần ngắn, chẳng lẽ là muốn chúng ta sắm vai hải tặc sao? Giọng nói còn chưa lạc. Bong tàu kia đầu liền đi tới một cái hung thần ác sát hải tặc, uy, các ngươi 4 cái mới tới. Như thế nào ở chỗ này lười biếng, vừa mới cho các ngươi đi đem bong tàu thượng cái dương dọn tiến vào, như thế nào còn không đi. Nay hải tặc trên eo đừng đem súng lục tay thương, trên tay cầm trường đao, một bộ tưởng đem bọn họ hủy đi chi nhập bụng bộ dáng. Bốn người vội vàng chiều cái dương phương hướng đi, Vương Bắc Vũ vừa đi vừa hưng phấn nói, đây là mở ra hải tặc hình thức sao. Này một quan hảo kích thích a. Kế tiếp còn có càng hưng phấn. Bốn người đang ở khe khẽ nói nhỏ, khoang thuyền chỗ liền truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một cái vóc dáng cao hải tặc bước khí vũ hiên ngang nện bước đã đi tới. Hắn trên đầu quấn lấy tiêu chí tính màu đỏ khăn trùm đầu, nâu đậm sắc tóc dài quấn khúc rơi rụng trên vai, ánh mắt sắc bén, mắt chu là cho đen sắc khói sông trang. Nhất mang cảm vẫn là hắn kia hai phiết râu cá chê, khiến cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm lại tà mị. Bốn người trừng lớn đôi mắt, bị trước mắt người này sợ ngây người, chăm miệng một lời mà hô, thuyền trưởng giác. Thuyền trưởng giác gợi lên ngôi, hoan nên đi vào ta chân châu đen hảo. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, hàng hải thế giới. Quy tắc, nghe thuyền trưởng giác nói. Hệ thống hiển nhiên so này bốn người còn muốn phan náo tản, như vậy một câu quy tắc, liền hoàn toàn đem bốn cái trẻ người non dạ người khiêu chiến giao cho điên khùng thuyền trưởng giác trong tay. Quả nhiên, ngay sau đó thuyền trưởng giác liền ngữ ra kinh người, làm chúng ta chơi một cái mạo hiểm kích thích trò chơi đi. Sóng gió càng lúc càng lớn, ta chân châu đen hào lại xảy ra vấn đề, trừ bỏ ta ở ngoài, trên thuyền còn có 200 danh huynh đệ, nhưng Mỹ lệ chân châu đen căn bản vô pháp thừa nhận như vậy trọng lượng A. Thuyền trưởng rắc ánh mắt ở bọn hải tặc trên người dao động, cho nên liền phải ủy khuất các ngươi. Các ngươi chạm thành một loạt, tự tả đến hưu điểm số, mỗi quá 10 phút, ta sẽ đem biên lai số người ném vào trong biển. Hắn cười tủm tỉm nói ra tàn nhẫn nói, bong tàu thượng bọn hải tặc đều rối loạn đầu trận tuyến, vì cướp đoạt số chắn vị trí, có chút người thậm chí đánh nhau. Tôn Duy nhíu mày nói, cho nên đây là trạm kiểm soát một bộ phận sao. Đường Bắc gật đầu, hẳn là, chúng ta muốn lưu tại trên thuyền, nhất định phải cướp được số chắn vị trí. Đồ Hóa nhìn chằm chằm thuyền trưởng giác, hắn đôi mắt như ưng, phảng phất trước mặt những người này đều là đợi làm thịt sơn dương. Bọn hải tặc loạn thành một đoàn, nhưng chân chính yêu cầu thắng được nhiệm vụ này chỉ có bọn họ bốn cái. Đồ Hóa cẩn thận tự hỏi thuyền trưởng giác nói, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn vừa mới nói. Mỗi cách 10 phút ném một đám số lẻ người xuống biển, có hay không nói đến khi nào đình chỉ. Vương Bác Vũ sắc mặt cứng đờ, không, không có. Đồ Hóa liếc mắt, này liền thuyết minh không đến cuối cùng một người. Hắn sẽ không đình chỉ phải không? Tính thượng bọn họ bốn cái, bong tàu thượng tổng cộng có 200 người. Yêu cầu này 200 người từ trái sang phải chạm thành một loạt điểm số, số lẻ người sẽ bị ném xuống hải. 10 phút lúc sau, còn thừa người không thể điều chỉnh vị trí, như cũ đứng ở tại chỗ điểm số, lần này báo số lẻ người như cũ phải bị ném xuống. Như thế lặp lại tuần hoàn, thẳng đến thừa cuối cùng một người mới thôi. Tôn Duy phân tích nói, cho nên chúng ta muốn tuyển vị trí này cần thiết từ đầu đến cuối đều là số chắn mới được. Vương Bác Vũ nghĩ nghĩ, nói, vấn đề này tựa hồ sử dụng đảo đẩy pháp tương đối thích hợp. Đương bong tàu thượng thừa cuối cùng hai người thời điểm, một hào bị ném, hai hào lưu lại, thừa bốn cá nhân thời điểm, một hào cùng ba hào bị ném, hai hào cùng bốn hào lưu lại, mà lúc này bốn hào chính là chỉ còn hai người khi hai hào, lấy này loại suy, còn thừa tám cá nhân thời điểm, từ đầu đến cuối có thể an toàn vị trí chính là tám hào, cái này tám hào chính là chỉ còn bốn người khi bốn hào, chỉ còn hai người khi hai hào. Tôn Duy gật đầu, đúng vậy, an toàn dãy số hẳn là 2N thứ phương hảo. Đường Bắc phân tích nói, tổng cộng sẽ ném 7 luân, nói cách khác vòng thứ nhất đệ 128 vị, tức 27 thứ phương vị trí này người là trước sau an toàn. Đợt thứ 2 khi, vị này 128 hảo liền biến thành đệ 64 hảo, vòng thứ 3 là, liền biến thành đệ 32 hảo, vòng thứ 4 khi, hắn biến thành đệ 16 hảo, vòng thứ 5 khi, hắn là đệ 8 hảo, vòng thứ 6 khi, hắn là 4 hảo, vòng thứ 7 khi. Cũng chính là chỉ còn hai cá nhân khi, hắn vẫn cứ là hai hảo. Vấn đề này không tính khó, chỉ cần ở 200 nhân chủng tìm được trước sau số chắn vị là được. Đồ Hóa nhẹ giọng nói, chính là chỉ có một vị trí là trước sau an toàn. Bốn người nhìn nhau không nói gì. Chỉ có một vị trí là an toàn, này liền ý nghĩa bọn họ bốn người chỉ có thể bảo toàn một cái, dư lại ba người. Chắc chắn tang thân biển rộng. Chương 26 chương 26. Cái này trạm kiểm soát quy tắc nói cũng không rõ ràng. Thuyền trưởng Giác cũng không có nói rõ ném vào trong biển rốt cuộc đối người khiêu chiến mà nói là như thế nào hậu quả. Chỉ có một an toàn vị trí, như vậy dư lại ba người chắc chắn gặp phải đào thải nguy hiểm. Bốn người đều trầm mặc. Đồ Hóa cùng Đường Bắc đang ở tự hỏi có hay không cái gì hoàn toàn biện pháp, Vương Bắc Vũ lại nói, cái kia. Các ngươi ai đi cái kia vị trí đều được, dù sao ta không đi. Hắn gãi gãi đầu, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Tôn Duy chừng hắn một cái, ngươi làm gì vậy? Hy sinh tinh thần sao? Vương Bác Vũ đối chính mình định vị rất rõ ràng, nơi này theo ta nhất buồn, liền tính may mắn sống sót, mặt sau trạm kiểm soát cũng sớm bất quá đi, còn không bằng nhân lúc còn sớm đem cơ hội nhường cho các ngươi. Đường Bắc cũng nhăn lại mi, trước mắt xem ra trò chơi này đích sắc không có khác giải pháp, hy sinh là tất nhiên tồn tại. Ta ngay từ đầu đích sắc thực coi trọng cái này cử đi học danh lệch. Đường Bắc thế nhưng cũng lửa tình lên, nhưng ta hiện tại cảm thấy có thể nhận thức các ngươi mấy cái bằng hữu, chính là ta lớn nhất thu hoạch. Vương Bắc Vũ đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà nhìn hắn một cái, hai người huynh đệ dường như ôm hạ. Đồ Hóa vốn dĩ bị cái này nan để làm đến đầu đại, hiện tại thấy này hai người huynh đệ tình thâm bộ dáng, nhịn không được muốn cười, các ngươi như thế nào làm đến cùng lên chiến trường dường như. Không cần quá bi quan, ta cảm thấy cái này trạm kiểm soát chúng ta có thể tĩnh xem này biến. Đồ Hóa phân tích nói, này một quan quy tắc chỉ có một câu nghe thuyền trưởng giáp nói. Mà thuyền trưởng giáp nói cũng không có nói bị ném xuống hải chính là đào thải, cái này trạm kiểm soát đề mục khó khăn quá thấp, mặt sau có lẽ còn có lớn hơn nữa khó khăn đổ vật chờ chúng ta. Cho nên ta cảm thấy, bị ném vào trong biển không tính chuyện xấu. Kia 128 hảo vị trí này, rốt cuộc cho ai a? Vương Bắc Vũ hỏi. Đồ Hóa nghĩ nghĩ, đem ánh mắt dừng lại ở Tôn Duy trên người, để lại cho nữ hải tử đi. Đường Bắc phụ họa, ta đồng ý. Vương Bắc Vũ, ta cũng đồng ý. Tôn Duy vẻ mặt vô ngữ, ta không đồng ý. Vương Bắc Vũ một bộ nam tử hán bộ dáng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tôn Duy, đây là chúng ta ba nam nhân suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Chiếu cô nữ hải tử là chúng ta trách nhiệm. Câm miệng. Các ngươi này đó đại nam tử chủ nghĩa thẳng nam ung thư. Tôn Duy tuy rằng tính tình vẫn luôn không được tốt lắm, nhưng cũng chưa từng có như vậy cảm xúc bùng nổ quá, nàng giận không thể át mà chờ trước mặt ba người, ai yêu cầu các ngươi chiếu cố. Đồ Hóa đang muốn khuyên nàng, không nghĩ tới Tôn Duy chủ yếu hỏa lực đều là hướng về phía Đồ Hóa tới. Đồ Hóa, ngươi nói rõ ràng, ngươi cái kia sẽ không đào thải phỏng đoán kỳ thật căn bản không đứng được chân đi. Đồ Hóa bất đắc dĩ. Tôn Duy đích sắc ánh mắt sắc bén. Tuy nói hắn vẫn luôn tự cấp các đồng đội giáo huấn tích cực ý thức, nhưng trên thực tế bị thuyền trưởng ném xuống hải, cơ hồ liền cùng cấp với đào thải. Dựa theo dĩ vãng nhiệm vụ tiến hành phương thức tới xem, thông thường trong trò chơi tử vong, bị công kích đều là đại biểu cho đào thải, lần này bị ném xuống hải. Cũng rất khó trở thành ngoại lệ. Đồ Hóa thậm chí nghĩ tới, cái này trạm kiểm soát chân chính ý nghĩa có phải hay không ở chỗ làm cho bọn họ bồi dưỡng ra đối bằng hữu chân thành tha thiết cảm tình. Làm cho bọn họ học được từ bỏ, ở lợi ích cùng cảm tình trước mặt giữ lại một ít cơ bản nhất thiện ý. Hắn nghĩ không ra đáp án, nhưng lại không đành lòng các đồng bạn thật sự như vậy hiên ngang lẫm liệt mà đi chịu chết. Hiện tại không phải ngươi xử trí theo cảm tính thời điểm, Đồ Hóa. Tôn Duy khoanh tay trước ngực, trong ánh mắt tuy rằng mang theo ánh lửa, lại như cũ lý trí đến kinh người. Ta chưa bao giờ cảm thấy chúng ta chung bất luận cái gì một người yêu cầu bị chiếu cố, đại gia lẫn nhau đều là bình đẳng. Ta thích trò chơi này. Chính là bởi vì ở trò chơi trong quá trình thể nghiệm tới rồi chúng ta lẫn nhau trợ giúp, lợi dụng tập thể trí tuệ thông quan lạc thú. Cho nên này một cái an toàn danh ngạch cũng không phải ai bố thí cho ai, cần thiết muốn phân phối công bằng. Ta là nữ sinh, này cũng không đại biểu ta chính là kẻ yếu, các ngươi là nam sinh, cũng không đại biểu các ngươi so với ta cường. Tôn Duy bình tĩnh mà nhìn chung quanh mấy người, ta kiến nghị rút thăm quyết định ai là 128 hảo, như vậy mới công bằng. Ba cái rõ ràng thực cấu chỉ lại hiếu thắng trang nam nhân tiểu đệ ở nghe được đại tỷ đại nói lúc sau, sôi nổi lượng ra đầu chó bảo mệnh, thuận theo giống cửu. Tôn Duy vừa lòng gật đầu, chúng ta đây tới kéo búa bao quyết định đi. Vừa mới đối đại tỷ đại tâm sinh sùng kính chi tình ba tiểu đệ. Cuối cùng bọn họ vẫn là thông qua loại này cổ xưa mà chất phát phương thức quyết định ra 128 hào người may mắn. Vương Bắc Vũ lôi kéo Đồ Hóa cánh tay gào khan, như thế nào sẽ là ta? Như vậy ngốc tại trên thuyền ngồi mát ăn bắt vàng thực quất thức ca. Tôn Duy ngó hắn liếc mắt một cái, nhận đánh cuộc chịu thua. Nàng chát cao cao đuôi ngựa biện, tóc ở gió biển trung tiêu sái tung bay, cả người thoạt nhìn tự tin lại ánh mặt trời. Hắn nhìn Đồ Hóa cùng Đường Bác, nghiêm túc nói, cho dù đào thải, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi đến nơi này, ta cũng cảm thấy thực may mắn. Nàng cười một cái, liếc ủy khuất ba ba Vương Bác Vũ liếc mắt một cái, đương nhiên, ta càng hy vọng ném xuống hải lúc sau không bị đào thải. Cho dù cùng các ngươi cùng nhau đối mặt càng phức tạp nhiệm vụ, ta cũng tin tưởng vững chắc chúng ta có thể trở về. Rốt cuộc, không thể làm tiểu tử này lẻ loi một mình. Vương Bắc Vũ nghe thấy Tôn Duy nói đều mau khóc, một lát sau đột nhiên đỏ mặt ghé vào Đồ Hóa bên tai nói, làm sao bây giờ, ta rất thích loại này nữ vương phạm nữ hài tử a. Đồ Hóa đậu hắn, vậy ngươi muốn hỏi một chút nàng có thích hay không tiểu năng trí tuệ phạm nam hài tử. Vương Bắc Vũ, tuy rằng Vương Bắc Vũ cảm thấy cái này 128 hào thư có thức, nhưng vẫn là thuận theo đứng ở 128 hào vị trí thượng, còn lại ba người tắc tùy tiện tìm mấy cái số chắn vị trí đứng yên. 200 người rốt cuộc cấn trình tự chẳng hảo. Thuyền trường rắc dâu cá trên ngoéo một cái, cười tủm tỉm mà chỉ vào người đầu tiên, điểm số đi, ta thân ái bằng hữu. Điểm số thực mau kết thúc, vòng thứ nhất có 100 cái số lẻ nở tờ cờ bị thuyền trưởng rắc ném xuống hải. Sóng biển ngập trời, phảng phất vô biên vô hạn vực sâu, nhanh chóng đem bị ném xuống hải người cắn ướt. Bọn họ 4 cái đều tạm thời an toàn. Tiếp theo tiến hành đợt thứ 2, lúc này đường bắc đã biến thành số lẻ vị trí, đến phiên hắn thời điểm, thuyền trưởng rắc cũng không có bởi vì hắn là người khiêu chiến mà nói thêm cái gì, không lưu tình chút nào đến đem hắn giơ lên, phanh mà một tiếng ném vào trong nước. Đường bắc cau mày, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, thật sâu mà nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, đã bị hoàn toàn đi vào sóng biển chung. Tiếp theo lại qua 2 đợt, lúc này Tôn Duy đã biến thành số lẻ vị trí. Thuyền trưởng rắc đi đến bên người nàng, ngoài ý muốn nhướng mày, chúng ta trên thuyền khi nào có nữ thủy thủ. Tôn Duy bị hắn giống bắt tiểu kê dường như xách lên tới, cũng không có bởi vì nàng là nữ hải tử mà lưu tình. Trước mặt chính là sâu không thấy đáy biển rộng, cùng phong tàn sát bừa bãi tanh mặn vị gây mũi, hết thể cảm quan đều là nhất chân thật. Tôn Duy khẩn trương mà nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh. Thông một tiếng, rơi vào trong nước. Tiếp theo luân, rốt cuộc đến phiên đồ hóa. Hắn liền đứng ở Vương Bác Vũ bên cạnh, nhưng hắn là số lẻ. Thuyền trường dắt đi tới, giày đạp lên bong tàu thượng, phát ra chói tai tiếng vang. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đồ hóa nhìn trong chốc lát, cũng không có nói cái gì, trực tiếp đem hắn chặn ngang khiêng lên, ném vào trong nước. Đồ hóa ngừng thở, tựa hồ nghe thấy lâm xuống nước phía trước Vương Bác Vũ không tha khóc tiếng la. Nhưng hết thể đều không quan trọng. Lạnh băng nước biển nháy mắt đem hắn vây quanh, một hơi căng không được bao lâu, đồ hóa muốn bơi, nhưng sóng biển quá lớn căn bản vô pháp duỗi thân tứ chi, thực mau đã bị cuốn vào đáy biển chỗ sâu trong. Đồ hóa cảm giác hàm nị nước biển theo hắn miệng mũi rót đi xuống, khí quản đều bị rót đầy thủy, hắn phổi giống như muốn tạc dường như. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng ám, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, thân thể hắn không ngừng hạ truy, tựa như bị ma quỷ kéo lấy chân, căn bản không nghe sai sử. Đây là kề bên tử vong cảm giác sao? Đồ hóa đầu óc đã không thể tự hỏi, mơ hồ trùng, hắn nghe được có người ở kêu gọi hắn. Giây tiếp theo, mới mẻ không khí chui vào xoang mũi, đồ hóa mở choáng mắt, nháy mắt sống lại đây. Ngươi tỉnh, ít tiên sinh ngồi xổm hắn bên người, tựa hồ tưởng rỗi tay dịu hắn, nhưng hư vô cánh tay suy nghĩ muốn đụng vào khi xấu hổ mà xuyên qua thân thể hắn. Đồ hóa đầu vẫn làng ốc, chính mình dãy rủa bò lên, mới phát hiện chính mình tựa hồ ở một cái không người trên đảo nhỏ. Mà hắn, hẳn là bị sóng biển xông lên bờ cát, may mắn còn sống. Cho nên nói, kế tiếp còn có nhiệm vụ. Hắn cũng không có bị đào thải. Đồ hóa trong lòng mừng thầm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đường bắc cùng Tôn Duy cũng nên ở cái này trên đảo. Hắn bỏ dậy liền muốn đi tìm người, ít tiên sinh lại ngăn lại hắn, nhiệm vụ sẽ tìm đến ngươi, ngươi không cần sốt ruột. Hắn chỉ vào đồ hóa trên người bị nước biển tẩm ướt quần áo, ta kiến nghị ngươi trước đem quần áo làm khô, tuy rằng ở trong trò chơi sẽ không cảm mạo sinh bệnh, nhưng nhất cơ sở ngũ cảm đều thực rõ ràng, ngươi sẽ thực lãnh. Đồ hóa cúi đầu nhìn mắt chính mình còn ở tích thủy tay áo, thuận theo cởi áo choàng. Đang chuẩn bị cởi ra bên người áo sơ mi thời điểm, phát hiện ít tiên sinh thế nhưng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm gì? Đồ hóa che lại cổ áo. Xem ngươi cởi quần áo a. Như vậy không biết xấu hổ nói hắn cư nhiên nói như thế bình tĩnh. Đồ hóa cả giận nói, cơ bản nhất lễ phép, ngươi chẳng lẽ không nên chuyển qua đi sao? Ít tiên sinh không sao cả nhướng mày, không quan hệ, ta thấy được, sợ không được. Đồ hóa quả thực hết trô nói rồi, đã phẫn nộ lại thẹn bực, thật muốn đem giá hỏa này chỉnh tự nhảy ra đến xem, lập trình viên ca ca rốt cuộc cấp bên trong tăng thêm nhiều ít không biết xấu hổ giả thiết ta. Cái này vô sỉ nờ tờ cờ tựa hồ căn bản không có thân là nhân loại cơ bản nhất liêm sỉ tâm, đồ hóa đành phải tránh ở đá ngầm mặt sau, cởi ra quần áo quần vắt khô thủy, lúc này mới một lần nữa mặc tốt ra tới. Đương hắn một lần nữa trở lại trên bờ cắt thời điểm, phát hiện Tôn Duy cùng đường bác cư nhiên đã đang đợi hắn, mà bọn họ bên người còn đứng một cái khách không mời mà đến, thuyền trưởng Giác. Ít tiên sinh chính chắn đến chết dựa vào một bên đá ngầm thượng, đối đồ hóa nói, bọn họ đang đợi ngươi. Thuyền trưởng Giác bên người tựa hồ tự mang áp lực khí lạnh tràng, Tôn Duy cùng đường bác hai người đều không có nói chuyện, chỉ là khẩn trương mà nhìn đồ hóa. Thuyền trưởng Giác chậm rãi đến gần hắn, nhướng mày cười nói, chúc mừng ngươi còn sống. Đồ hóa vội vàng hỏi, kia Vương Bác Vũ đâu? Ngươi là nói cái kia may mắn tiểu tử sao? Thuyền trưởng Giác Yết Hầu phát ra hừ hừ thanh, thật không dám giấu giếm, chân châu đen hào đụng phải đá ngầm, hắn cũng bị biển rộng mang đi. Đồ hóa ngạc nhiên, cái gì? Nhưng là ngươi không phải sợ. Thuyền trưởng Giác ngón tay quơ quơ, chúng ta cùng nhau tới chơi cái trò chơi, chỉ cần các ngươi thắng, các ngươi liền có thể mang theo cái kia tiểu tử, cùng nhau thông quan. Cái gì trò chơi? Đừng có gấp, trước làm ta nói cho ngươi hạn chế điều kiện. Thuyền trưởng Giác chỉ Tôn Duy cùng đường bác, gợi lên khỏe miệng nói, ngươi hai đồng bạn sẽ tham dự đến trong trò chơi, nhưng chân chính người chơi chỉ có ngươi một cái. Bởi vì ta phong bế bọn họ yết hầu, trò chơi trong quá trình các ngươi không thể giao lưu, bọn họ hai người mỗi người chỉ cho phép giảng hai câu lời nói. Chương 27. Đồ hóa khiếp sợ mà nhìn về phía Tôn Duy cùng Đường Bác, khó trách bọn họ hai người vẫn luôn không nói chuyện, còn một bộ dáng vẻ lo lắng, nguyên lai bọn họ đã sớm bị thuyền trưởng Giác phong bế yết hầu. Đồ hóa khiến cho chính mình bình tĩnh lại, lạnh lùng mà nhìn lại thuyền trưởng Giác, quy tắc trò chơi đâu. Thuyền trưởng Giác loát loát chính mình đầu tóc, đột nhiên duỗi tay vung lên, không trung xuất hiện 4 bài phát ra quang bài bổ kẻ. Xếp hạng đệ nhất hành vị trí chính là tam trương hồng đào bài, A, Uy, 4, đệ nhị hành vị trí chính là 6 trương hắc đào bài, G, 8, 4, 2, 7, 3, đệ tam hành là 5 trương hoa mai bài, K, Uy, 5, 4, 6, đệ tứ hành là 2 trương phương phiến bài, A, 5. Tổng cộng 16 trương bài bổ kẻ, chỉnh tề bày biện ở không trung. Thuyền trưởng Giác tiếp tục tuyên bố quy tắc. Tại đây 16 chương bài, chỉ có một chương là có thể cho các ngươi thông quan may mắn bài. Ta sẽ đem này chương bài màu sắc và hoa văn nói cho vị này nữ hài tử, đem điểm số nói cho cái này nam hài tử. Bọn họ hai người mỗi người chỉ cho phép nói hai câu lời nói, nhưng không thể trực tiếp để lộ ra bài màu sắc và hoa văn hoặc điểm số, từ ngươi tới đoán bài. Nếu ngươi đoán đúng rồi, các ngươi liền có thể thông quan. Đồ hóa cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn thực khẩn trương, mà hắn nhìn ra được tới. Tôn Duy cùng Đường Bắc càng khẩn trương. Trò chơi này nghe tới không khó, nhưng thực tế lại yêu cầu bọn họ ba người lẫn nhau đầy đủ hiểu biết đối phương tâm ý, yêu cầu khăng khít phối hợp. Toàn bộ trong quá trình đồ hóa là cái gì cũng không biết, mà Tôn Duy cùng Đường Bắc biết đến tin tức cũng không được đầy đủ. Bọn họ hai người cần thiết thông qua nghiêm mật phối hợp, chỉ thông qua hai câu lời nói liền đem thẻ bài tin tức để lộ ra tới, còn muốn lại không trái với quy tắc dưới tình huống. Này phi thường khó. Đồ hóa cẩn thận quan sát đến này 16 chương bài. Chúng nó có chút màu sắc và hoa văn tương đồng, có chút điểm số tương đồng, đồ hóa yên lặng ở trong đầu đem này phân loại. Hồng đào, A, Q, 4. Hắc đào, G, 8, 4, 2, 7, 3. Hoa mai, K, Q, 4, 5, 6. Khối vông, A, 5. Ở bất đồng màu sắc và hoa văn bài chung, A điểm bài có 2 trường, phân biệt là hồng đào A cùng khối vông A, Q điểm bài cũng có 2 trường. Phân biệt là hồng đào quy cùng hoa mai quy, 4 điểm bài có 8 trường, phân biệt là hồng đào 4, hắc đào 4 cùng hoa mai 4, 5 điểm bài có 2 trường, phân biệt là hoa mai 5 cùng khối vương 5. Đồ hóa phát hiện cơ hồ mỗi một loại màu sắc và hoa văn bài ở điểm số thượng đều có trùng hợp, nói cách khác Tôn Duy ở chỉ biết bài màu sắc và hoa văn thời điểm vô pháp phán đoán ra này trương bài rốt cuộc là cái gì, Đường Bắc ở chỉ biết bài điểm số thời điểm, cũng rất khó phán đoán ra này trương bài là cái gì. Trừ phi thuyền trưởng Giác hạ thấp trò chơi khó khăn, lựa chọn ở mặt khác màu sắc và hoa văn chung cũng không có trùng hợp hạng điểm số. Đồ hóa nhìn Đường Bắc cùng Tôn Duy, tuy rằng thuyền trưởng Giác hạn chế bọn họ hai người phát ra tiếng, nhưng đồ hóa như cũ có thể nói chuyện, hắn có thể đem ý nghĩ của chính mình nói cho hai cái đồng đội nghe, cái này đề mục là bài trừ trinh thám đề. Đồ hóa chỉ mình lớn nhất khả năng đem nhu cầu hướng Tôn Duy cùng Đường Bắc biểu đạt rõ ràng, các ngươi chỉ có thể nói hai câu lời nói. Cho nên mỗi một câu đều phải làm ta phải đến bài trừ tin tức. Nhưng trên thực tế cái này đề mục quan trọng nhất cũng không phải hướng ta biểu đạt các ngươi đã biết nhiều ít, chỉ có các ngươi chính mình đã biết này trương bài là cái gì, ta mới có thể hiểu biết này trương bài là cái gì. Còn có đồ hóa đột nhiên nở nụ cười, đầy cõi lòng tin tưởng mà nhìn hai người, chúng ta là nhất có ăn ý đồng đội, ta tin tưởng loại này khó khăn trò chơi, không nói chơi. Nguyên bản khẩn trương Tôn Duy cùng Đường Bác nghe được đồ hóa những lời này, cũng đi theo cười rộ lên. Không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít. Thuyền trưởng Giác tựa hồ có chút bất mãn, thúc giục nói, hảo, không cần nói nữa, trò chơi muốn bắt đầu rồi. Thuyền trưởng Giác sắc mặt bất thiện đi đến Tôn Duy bên người, túi đầu nói câu cái gì, Tôn Duy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kia 16 chương bài bổ kẻ, cau mày. Tiếp theo hắn lại đi đến Đường Bắc bên người, ở đem điểm số nói cho Đường Bắc lúc sau, Đường Bắc cũng lập tức ngẩng đầu xem xét những cái đó bài, đồng dạng lộ ra rồi dám biểu tình. Thuyền trưởng Giác vừa lòng mà đi đến trung gian. Đối Tôn Duy cùng Đường Bắc nói, các ngươi hai cái ai chuẩn bị trước nói lời nói. Đường Bắc nhìn chằm chằm bài mặt nhìn đã lâu, đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì, hướng Tôn Duy cong môi, giơ lên tay. Thuyền trưởng Giác lập tức cho hắn biết hầu bỏ lệnh cấm. Đường Bắc ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, ta không biết này trương bài là cái gì. Tôn Duy ngưng mi trầm tư, đồ hóa cũng lập tức phân tích Đường Bắc những lời này. Không thể không thừa nhận Đường Bắc cái này mở đầu phi thường cao minh. Hắn cũng không có đem bài mặt tin tức coi như đàm luận yếu điểm, mà là lấy chính hắn tư duy cùng ý tưởng làm cơ sở. Đồ Hóa biết hắn biết bài điểm số, cho nên hắn chỉ cần nói chính mình không biết này trương bài là cái gì, Đồ Hóa liền có thể lập tức đứng ở hắn góc độ thượng tiến hành bài trừ phân tích. Đồ Hóa nhìn về phía không trung kia mấy trương bài, Đường Bác ở biết bài mặt điểm số dưới tình huống, nói ta không biết này trương bài là cái gì, này liền ý nghĩa bài điểm số không phải duy nhất. Như vậy thuyền trưởng rắc nói cho hắn cái này điểm số tất nhiên là vừa rồi Đồ Hóa phân tích khi, cùng mặt khác màu sắc và hoa văn có trùng hợp kia mấy cái. Thức, A, Quy, 4, 5 một loại. Bởi vậy, Đồ Hóa lập tức rút nhỏ phán đoán phạm vi, này trương bài điểm số tất nhiên tại đây chung. Tôn Duy nghe được Đường Bác nói, cười giơ lên tay, nàng tựa hồ đã đuổi kịp Đường Bác tiết tấu, ở thuyền trưởng rắc vì nàng bỏ lệnh cấm biết hầu lúc sau, theo Đường Bác nói, ta biết ngươi không biết này trương bài là cái gì. Tôn Duy những lời này liền càng cao sáng tỏ. Nàng nói ta biết ngươi không biết này trương bài là cái gì, bởi vì nàng được đến tin tức là này trương bài màu sắc và hoa văn, nàng nếu có thể phán định Đường Bác không biết này trương bài là cái gì, liền chứng minh loại này màu sắc và hoa văn sở hữu bài điểm số, đều cùng khác màu sắc và hoa văn là có trùng hợp. Đơn giản tới nói chính là thuyền trưởng rắc ở nói cho Tôn Duy này trương bài màu sắc và hoa văn lúc sau, Tôn Duy phát hiện loại này màu sắc và hoa văn bài chung, sở hữu điểm số đều ở khác màu sắc và hoa văn chung xuất hiện quá, cho nên cho dù thuyền trưởng rắc nói cho Đường Bác cái này điểm số, Đường Bác cũng sẽ bởi vì không xác định màu sắc và hoa văn mà phán đoán không gian này trương bài rốt cuộc là cái gì. Đối với Đồ Hóa tới nói, những lời này lại vì hắn quét sạch một ít cái chán. Dựa theo Tôn Duy ý tứ, cái này màu sắc và hoa văn hẳn là hồng đào cùng khối vương chung một loại. Bởi vì hồng đào bài bao gồm A, Quy, 4, này ba cái điểm số phân biệt ở khối vương, hoa mai cùng hắc đào chung đều có trùng hợp, mà A, Quy, 4 vừa lúc thuộc về Đồ Hóa vừa mới căn cứ Đường Bác nói phán đoán ra A, Quy, 4, 5 này 4 cái điểm số. Cùng lý, khối vương bài bao gồm A, 5, này hai chương bài điểm số phân biệt ở hồng đảo cùng hoa mai bài chung xuất hiện quá, cũng cùng thuộc về A, Quy, 4, 5 này 4 cái điểm số. Đến tận đây, thông qua Đường Bác cùng Tôn Duy hai người nói câu đầu tiên lời nói, Đồ Hóa đã đem này chương bài phạm vi hoàn toàn thu nhỏ lại, này chương bài chính là hồng đảo A, hồng đảo Quy, hồng đảo 4 hoặc là khối vương A, khối vương 5 bên trong một cái. Mà Tôn Duy cùng Đường Bác cũng căn cứ đối phương nói phán đoán ra cái này phạm vi. Đường Bác ở phán đoán ra bài màu sắc và hoa văn lúc sau, nháy mắt hiểu rõ, hiện tại ta biết này trương bài là cái gì. Đường Bác hai câu lời nói kết thúc, thuyền trưởng rắc lại lần nữa phong bế hắn biết hầu, nhưng Đồ Hóa lại từ những lời này chung được đến càng tiến thêm một bước tin tức. Đường Bác nói hắn biết này trương bài, này liền chứng minh này trương bài điểm số ở hồng đảo cùng khối vương này hai loại màu sắc và hoa văn chung là duy nhất. Bởi vì thông qua Tôn Duy nói, Đường Bác tất nhiên đã phán đoán ra này trương bài màu sắc và hoa văn. Không phải hồng đảo chính là khối vông, mà hắn lại biết điểm số, hắn có thể nhanh chóng biết này trương bài là cái gì, liền chứng minh này trương bài không phải hồng đảo A cùng khối vông A. Ở hồng đảo cùng khối vông này hai loại màu sắc và hoa văn bài chung, A cái này điểm số là trùng hợp. Nếu A là chính xác điểm số nói, Đường Bắc không có khả năng phán đoán ra này trương bài là cái gì, hắn sẽ lâm vào hồng đảo A cùng khối vông A lựa chọn chung. Cho nên, căn cứ Đường Bắc những lời này, Đồ Hóa lại lần nữa rút nhỏ này trương bài phạm vi. Tức này trương bài tất nhiên là hồng đào quy, hồng đào 4 hoặc là khối vương 5 chung một cái. Tôn Duy ở nghe được Đường Bác nói lúc sau, tin tưởng 10 phần mà nhìn Đồ Hóa, ta cũng biết này trương bài là cái gì. Đồ Hóa hơi hơi sửng sốt, nháy mắt hiểu rõ. Thuyền trưởng dắt đi đến Đồ Hóa trước mặt, túi người nhìn chằm chằm hắn, ngươi đâu? Ngươi biết này trương bài là cái gì sao? Đồ Hóa cười nói, khối vương 5. Thuyền trưởng dắt ngơ ngẩn, như thế nào? Sao có thể? Đồ Hóa vui mừng mà nhìn chính mình phối hợp ăn ý hai cái đồng đội, quả nhiên cùng người thông minh hợp tác là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Đường Bắc cùng Tôn Duy đều thực thông minh, bọn họ biết nếu trực quan giải thích màu sắc và hoa văn cùng điểm số, có khả năng xúc phạm quy tắc, thậm chí còn sẽ dẫn tới Đồ Hóa phán đoán sai lầm. Nhưng đề mục này đã biết điều kiện là thuyền trưởng rắc sẽ đem bài màu sắc và hoa văn cùng điểm số phân biệt nói cho bọn họ hai người, Đồ Hóa cũng biết điểm này, hắn liền có thể đứng ở Tôn Duy cùng Đường Bắc góc độ tiến hành phân tích. Cho nên chỉ cần bọn họ hai người biết này trương bài rốt cuộc là cái gì, Đồ Hóa liền tự nhiên mà vậy trinh thám ra tới. Đồ Hóa tiến lên, giữ chặt Đường Bắc cùng Tôn Duy, mỉm cười mà nhìn thuyền trưởng rắc, như thế nào không có khả năng. Chúng ta là nhất an ý đồng đội. Ở trên thuyền thời điểm, ngươi liền ý đồ dùng duy nhất sinh tồn cơ hội châm ngòi ly gián, nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, chúng ta sẽ lẫn nhau khiêm lượng. Đồ Hóa kêu lên một tiếng, ở chúng ta xem ra, hữu nghị cùng công bằng xa so với kia chút dụ hoặc quan trọng nhiều. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, nhiệt tình yêu thương cái này đoàn đội, cho nên cho dù Vương Bắc Vũ bị ngươi nhốt lại, chúng ta vẫn như cũ có thể đoàn kết hợp tác đem hắn cứu ra. Bởi vì chúng ta là một cái tập thể, mỗi người đều là quan trọng nhất một bộ phận, mỗi người đều biết rõ lẫn nhau tâm ý. Thuyền trưởng giắc cao mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào biết là khối Vương Năm? Bọn họ lời nói cái gì cũng không có lộ ra a. Đồ Hóa cười cười, ở phía trước Tam Luân, ta đã đem này trương bài phạm vi tỏa định đến Hồng Đào Quy, Hồng Đào 4 hoặc khối Vương Năm chung một cái. Tôn Duy lúc này nói, nàng cũng biết này trương bài là cái gì, này liền chứng minh căn cứ Đường Bắc nói, nàng có thể xác định này trương bài điểm số. Bởi vì Tôn Duy là biết này trương bài màu sắc và hoa văn, ở nghe được Đường Bắc nói lúc sau, nàng cũng đem bài phạm vi tỏa định tới rồi Hồng Đào Quy, Hồng Đào 4 cùng khối Vương Năm chung. Mà nàng nhanh chóng xác định này trương bài, liền chứng minh nàng biết nói cái này màu sắc và hoa văn, vào lúc này chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng xuất hiện điểm số. Nếu cái này màu sắc và hoa văn là Hồng Đào nói, nàng cũng không thể xác định rốt cuộc là Hồng Đào Quy vẫn là Hồng Đào 4, trừ phi cái này màu sắc và hoa văn là khối vông, nàng mới có thể như vậy quyết đoán làm ra quyết định. Đồ Hóa bàn tay hướng không trung, cầm lấy kia trương khối vông 5, đối thuyền trưởng giáp nói, có thể cho chúng ta thông quan sao. Chương 28 chương 28